Vạn Cổ Thần Đế chương 2098 tới chương 2111. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đầu lâu vừa vỡ, một vệt kim quang từ khí hải Diễm Dương Thiên Tử xông ra, trực tiếp va chạm về phía Trương Nhược Trần. Đối với điều này, Trương Nhược Trần không hề kinh ngạc, lập tức vung kiếm chém giết. Diễm Dương Thiên Tử là cường giả đỉnh phong Thánh Vương cảnh, thánh hồn cường đại. Vừa rồi, công kích của Trương Nhược Trần tuy mạnh, nhưng chưa vận dụng thánh khí, chỉ hủy nhục thể hắn, không thể tiêu diệt cả thánh hồn. Huống hồ, với thân phận địa vị của Diễm Dương Thiên Tử, trên người tất nhiên có rất nhiều bảo vật. Một vài bảo vật chưa hẳn cần thánh khí thúc đẩy, không ai có thể dễ dàng giết chết hắn. Nói đến, nếu Trương Nhược Trần không thể thúc đẩy Hỏa Thần Khải Giáp, e rằng vừa rồi ngay cả thần văn trên người Diễm Dương Thiên Tử cũng không thể phá giải, muốn giết cũng không thể nào hạ thủ. Ngươi hủy nhục thân của ta, vậy đem nhục thể của ngươi giao cho ta. Thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử gầm thét, khống chế Kim Dương, điên cuồng va chạm về phía Trương Nhược Trần. Kim Dương được luyện chế từ hạch tâm hàng tinh, bản thân vô cùng nặng nề, còn mang nhiệt độ cao kinh khủng, đủ để nghiền nát Bất Hủ Thánh Khu, rồi đốt thành tro. Dù Kim Dương chỉ là chí tôn thánh khí vừa luyện chế không lâu, uy lực chưa đạt tới đỉnh phong, với tu vi hiện tại của Diễm Dương Thiên Tử, cũng rất khó hoàn toàn nắm giữ. Nhưng vị lão thiên chủ Diễm Dương Văn Minh kia đã cho Diễm Dương Thiên Tử luyện hóa một giọt cổ huyết kim ô, đồng thời dung hợp một đạo thánh hồn cổ kim ô, lúc này mới có thể hoàn mỹ phù hợp với Kim Dương. Giờ đây, một đạo thánh hồn cổ kim ô và một giọt tinh huyết đều hội tụ trong thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử. Nếu không như vậy, Diễm Dương Thiên Tử căn bản không cách nào thúc đẩy Kim Dương. Đáng tiếc, trên Thiên Ma Sơn, không thể vận dụng thánh khí, chỉ có thể dùng thánh hồn khống chế Kim Dương, lại còn cần huyết cổ kim ô phối hợp. Bằng không, Diễm Dương Thiên Tử đã sớm thúc đẩy Kim Dương phát động công kích, chứ không đến mức bị Trương Nhược Trần chém giết nhục thân. Keng. Trầm Nguyên Cổ Kiếm ngăn được Kim Dương, nhưng lực trùng kích đáng sợ của nó vẫn khiến Trương Nhược Trần liên tục lùi lại. Bá. Kim Dương đằng không, vọt lên cao mấy chục trượng, rồi ầm ầm rơi xuống. Tốc độ quá nhanh, Trương Nhược Trần căn bản không thể tránh né, đành phải hai tay nắm kiếm, toàn lực ngăn cản. Kim Dương nện xuống, thân thể Trương Nhược Trần rung mạnh, tự như một tòa thái cổ thần sơn nguy nga đặt trên thân, khiến hắn không thể động đậy. Nhân cơ hội này, thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử tách khỏi Kim Dương, hóa thành một vệt kim quang, chui vào mi tâm Trương Nhược Trần. Chỉ trong chớp mắt, Diễm Dương Thiên Tử đã tiến vào thần quang khí hải của Trương Nhược Trần, bốn mai thánh hồn cường đại và dòng thông thiên hà cuồn cuộn ánh vào mắt hắn. Vậy mà đồng thời ngưng tụ bốn mai thánh nguyên, còn tu luyện ra thánh đạo quy tắc, biến thành dòng sông. So với nhục thân nguyên bản của ta, càng có tiềm lực. Tốt lắm, Trương Nhược Trần, nhục thể của ngươi thuộc về ta. Diễm Dương Thiên Tử mừng rỡ khôn nguôi, liền muốn bắt đầu luyện hóa thánh hồn Trương Nhược Trần. Một đạo phù triện bay ra từ thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử, phóng xuất ra tinh thần lực vô cùng cường đại, công kích ý chí tinh thần của Trương Nhược Trần. Chỉ khi khiến ý chí tinh thần Trương Nhược Trần sụp đổ, hoàn toàn mất ý thức, hắn mới dễ dàng đoạt xá. Phù triện này do một vị tinh thần lực đại thánh luyện chế. Dù bị trấn phong ấn phù áp chế, vẫn có thể phóng xuất ra tinh thần lực công kích cực kỳ đáng sợ, đủ để nghiền nát ý chí tinh thần Trương Nhược Trần. Diễm Dương Thiên Tử, thánh hồn tiến vào cơ thể ta là việc ngu xuẩn nhất ngươi làm. Thanh âm Trương Nhược Trần băng lãnh vang lên. Một khắc sau, một tòa đại thế giới to lớn trống rỗng nổi lên, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Diễm Dương Thiên Tử. Nguyệt Thần Dù Thiết Hạ Phong Cấm khiến Trương Nhược Trần không thể vận dụng lực lượng càn khôn giới, nhưng càn khôn giới vẫn luôn ở trong khí hải hắn, có thể tùy tâm mà động. Thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử kinh hoàng, rung giọng, trong cơ thể ngươi lại có một tòa đại thế giới, cái này làm sao có thể? Ngay cả tin tức cơ bản của ta cũng không nắm rõ, đã mưu toan đoạt xá nhục thể ta, cho ta trấn áp. Trương Nhược Trần khẽ quát, để càn khôn giới trấn áp xuống. Càn khôn giới phóng thích ra thế, cực kỳ đáng sợ, gắt gao trấn áp thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử, khiến hắn không thể động đậy. Đối mặt một tòa đại thế giới, dù có rất nhiều bảo bối hộ thân, giờ phút này cũng đều không phát huy tác dụng. Đạo tinh thần lực phù triện kia trong nháy mắt ảm đạm, không còn phóng thích tinh thần lực công kích. Cũng may tinh thần lực Trương Nhược Trần hiện tại đã đạt tới cấp 59 đỉnh phong, gần vô hạn cấp 60, ý chí tinh thần lại càng không thể phá vỡ, nên không hề tổn thương. Không, Trương Nhược Trần, người buông tha cho ta, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử hoảng sợ kêu gào. Trương Nhược Trần đạm mạc, ta cùng ngươi vốn không oán không thù, nhưng ngươi lại trăm phương ngàn kế muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta há có thể tha cho ngươi. Nghe vậy, biểu lộ thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử lập tức trở nên dữ tợn, kêu to, Trương Nhược Trần, ta là người thừa kế thiên chủ tương lai của Diễm Dương Văn Minh, ngươi dám giết ta, là địch với toàn bộ Diễm Dương Văn Minh, ngươi tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Trương Nhược Trần lười cùng Diễm Dương Thiên Tử nói nhảm, điều động càn khôn giới, vô tình nghiền ép xuống. Nói đến, đây coi như là lần thứ hai Trương Nhược Trần kinh lịch đoạt xá. Lần trước là Thanh Tẩn, người từng đứng đầu Thánh Vương công đức bảng. Khác biệt là, thực lực của hắn sớm đã khác xưa. Mà Diễm Dương Thiên Tử tuy mạnh, nhưng so với Thanh Tẩn, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Lúc trước hắn đã có thể dùng càn khôn giới trấn áp Thanh Tẩn, huống chi hiện tại, trấn áp Diễm Dương Thiên Tử có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ta là Thiên Tử Diễm Dương Văn Minh, ta sao lại chết như vậy? Ta không cam tâm. À, Diễm Dương Thiên Tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc, thánh hồn hắn vỡ thành mảnh nhỏ, căn bản không thể ngăn cản càn khôn giới nghiền ép. Dưới càn khôn giới, rất nhiều bảo vật hiện ra, đặc biệt nhất là một đầu tam túc kim ô hiện kim quang, tản mát ra uy áp cực kỳ đáng sợ. Từ thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử vỡ vụn, Trương Nhược Trần thu được một chút tình báo giá trị, hóa ra Diễm Dương Thiên Tử dựa vào một đạo thánh hồn cổ kim ô và một giọt tinh huyết, nắm trong tay hủy diệt kim dương. Vốn thánh hồn cổ kim ô dung nhập vào thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử, nhưng cả hai không hoàn toàn tương dung, nên sau khi thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử diệt, nó tự móc ra. Bao gồm giọt tinh huyết cổ kim ô kia, giờ cũng ở trong thánh hồn cổ kim ô, không hề chôn vùi. Không thể coi thường thánh hồn cổ kim ô, may mắn nó đã bị xóa đi ý chí, bằng không, dù là cường giả đại thánh cảnh bình thường cũng không chịu nổi uy áp nó phát ra. Không chần chờ, Trương Nhược Trần lập tức bắt đầu luyện hóa đạo thánh hồn cổ kim ô này và tinh huyết. Bằng không hủy diệt kim dương trên đỉnh đầu hắn sẽ là một đại phiền toái. Có càn khôn giới áp chế, luyện hóa thánh hồn cổ kim ô và tinh huyết chắc không phải việc khó. Từ khi thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử tiến vào khí hải Trương Nhược Trần, đến khi bị càn khôn giới nghiền nát, kỳ thật đều xảy ra trong nháy mắt. Bá. Tiểu Hắc nhanh chóng thiểm lược đến bên Trương Nhược Trần, trong mắt có từng tia khẩn trương. Trương Nhược Trần, cố lên, bản hoàng đến giúp ngươi. Vừa nói, Tiểu Hắc chuẩn bị phân ra một đạo thánh hồn, tiến vào thể nội Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang sáng chói. Đây là bị đoạt xá sao? Ánh mắt Tiểu Hắc biến đổi, liền muốn phát động công kích. Trương Nhược Trần liếc Tiểu Hắc, ta dễ dàng bị đoạt xá vậy sao? Kim Dương Song Tử Vương lên đi, trước giúp ta ngăn bọn họ. Tiểu Hắc nghi hoặc nhìn Trương Nhược Trần, ngươi thật là Trương Nhược Trần. Không bị đoạt xá. Mau xuống đi. Trương Nhược Trần trừng Tiểu Hắc, lập tức đá một cước. Tiểu Hắc phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt né đi, cười hắc hắc, bản hoàng đây không phải quan tâm ngươi sao? Yên tâm, có bản hoàng ở đây, bọn họ tuyệt đối không được phép lên. Nói rồi, Tiểu Hắc không chần chờ, thiểm lược về phía dưới núi. Giờ phút này, Kim Dương Song Tử Vương đã xông lên Thiên Ma Sơn, cách chỗ Trương Nhược Trần đứng rất gần. Mà Trương Nhược Trần hiện đang bị hủy diệt Kim Dương đè ép, hành động bất tiện, cần luyện hóa thánh hồn và tinh huyết cổ kim ô trước, mới khống chế được nó. Kim Dương Song Tử Vương giận dữ, Trương Nhược Trần ngay trước mặt bọn họ chém giết nhục thân Diễm Dương Thiên Tử. Giờ thánh hồn Diễm Dương Thiên Tử tiến vào thể nội Trương Nhược Trần, còn chưa biết ra sao. Dù thế nào, bọn họ cần trấn áp Trương Nhược Trần trước, giúp Diễm Dương Thiên Tử đoạt xá nhục thân Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc cúi người xuống, xòe hai cánh, trên cánh bốc lên hỏa diễm xích hồng hừng hực, hoành kích về phía Kim Dương Song Tử Vương. Cút ngay! Một con cú mèo mang thú, muốn chết. Kim Dương Song Tử Vương hét lớn, đồng thời ra quyền, ngưng tụ huyết khí vàng ống, công kích Tiểu Hắc. Phanh! Hai cánh Tiểu Hắc bốc lên hai mảnh hỏa vân, mang theo chi lực mênh mang, không thể ngăn cản, trực tiếp đánh bay Kim Dương Song Tử Vương ra ngoài. Bất tử điểu không phát uy, người coi bản hoàng là cú mèo. Bằng các ngươi, còn không có tư cách hô to gọi nhỏ trước mặt bản hoàng, chú ý phương thức nói chuyện và thân phận. Tiểu Hắc ổn định thân hình, khinh miệt bể nghệ khắp nơi, như đang giáo dục Kim Dương Song Tử Vương. Có đại thánh chi thể, trong tình huống không thể vận dụng thánh khí, không nghi ngờ là có ưu thế cực lớn. Thiên Ma Sơn này hoàn toàn là chiến trường chính chuẩn bị cho nó. Kim Dương Song Tử Vương ổn định thân hình, tức giận không thôi. Mang thú cú mèo này quá phách lối. Hai người bọn họ tung hoành thiên hạ, cơ hồ vạn chiến bất bại, lần đầu tiên bị một sinh linh của trách như vậy. Bọn họ liếc nhau, điều động huyết khí bàn bạc hơn, bao trùm hoàn toàn thân hình. Phanh. Kim quang sáng chói phóng lên tận trời, khí trùng ngưu đấu, muốn xông ra mọi trở ngại. Lại còn chưa từ bỏ ý định, để các ngươi thấy bản hoàng lợi hại. Trong mắt Tiểu Hắc lóe lên ánh mắt bén nhọn, một cánh nhanh chóng biến lớn, như đám mây che trời, đột nhiên đánh ra. Phanh. Nhận nguồn lực lượng khó có thể tưởng tượng này, Kim Dương Song Tử Vương lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống chân núi. Khóe miệng Kim Dương Song Tử Vương đều tràn máu tươi, nhục thân bị thương tích. Tiểu Hắc khinh miệt nhìn xuống Kim Dương Song Tử Vương, bản hoàng còn chưa dùng sức, các ngươi đã ngã rồi. Có bản lĩnh tiếp tục đến, xem bản hoàng đánh không chết các ngươi. Quá tà dị, Còn cú mèo kia sao mạnh vậy? Kim Dương Song Tử Vương đều tu luyện nhục thân đến cảnh giới dưới đại thánh. Hai người liên thủ, bằng nhục thân, có thể chống lại một vài đại thánh bất hủ cảnh. Sao lại bị nó dễ dàng nghiền ép như vậy? Bọn họ không biết, tu vi thật sự của Tiểu Hắc là cấp độ đỉnh phong dưới thần linh, chỉ là chưa khôi phục mà thôi. Gần đây, tu luyện trong đồng hồ nhật quỷ, nó khôi phục một mảng lớn, thực lực bạo tăng. Thêm vào đó, nhục thân nó kinh khủng, không nghiền ép Kim Dương Song Tử Vương mới lạ. Lúc Kim Dương Song Tử Vương chuẩn bị tiếp tục công kích, Trương Nhược Trần duỗi tay, nâng Hủy Diệt Kim Dương, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Hủy Diệt Kim Dương chấn động, khí linh bên trong muốn giãy giụa, nhưng bị Trương Nhược Trần gắt gao trấn áp. Phải biết, Hủy Diệt Kim Dương luyện chế từ nội hạch tinh hoa của một hành tinh. Trong tình huống bình thường, nó nặng hơn một tinh cầu, nhấp nhô qua, có thể đè chết một mảnh sinh linh thánh cảnh. Nếu tu vi đủ mạnh, thôi động hoàn toàn chí tôn thánh khí này, nhiệt lượng bạo phát trong nháy mắt có thể biến một hành tinh thành hỏa cầu, tan rã thành thể lỏng. Đương nhiên, tu sĩ thánh vương cảnh, dù mạnh hơn, cũng không thể phát huy dù là một thành uy lực của chí tôn thánh khí. Hiển nhiên Trương Nhược Trần đã luyện hóa máu và thánh hồn cổ kim ô, mới có thể nhẹ nhõm nắm giữ Hủy Diệt Kim Dương nặng nề như tinh cầu. Trương Nhược Trần, ngươi làm gì thiên tử? Kim Dương Song Tử Vương trầm giọng chất vấn. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn chân núi, thản nhiên nói, hắn muốn đoạt xá nhục thể ta, mà bây giờ ta bình yên vô sự, các ngươi thấy hắn có kết cục gì? Nghe vậy, tim Kim Dương Song Tử Vương rung lên, lập tức, mắt hai người đỏ lên, liều lĩnh xông lên Thiên Ma Sơn. Diễm Dương thiên tử bị giết, hai người bọn họ khó thoát tội. Chỉ có đánh giết Trương Nhược Trần mới có thể bàn giao với lão thiên chủ Diễm Dương Văn Minh và phụ thân Diễm Dương thiên tử. Tiểu Hắc lạnh lùng, lại còn dám đến, cho bản hoàng lăn xuống. Chưa đợi Kim Dương Song Tử Vương xông lên giữa sườn núi, Tiểu Hắc đã đáp xuống từ đỉnh núi. Kim Dương Song Tử Vương lại lần nữa bị Tiểu Hắc đánh xuống Thiên Ma Sơn, hiện ra thế một người dự ải, vạn người không qua. Lập tức, Tiểu Hắc quay đầu nói với Trương Nhược Trần, người đi thu Thiên Ma Thạch khác trước, còn lại giao cho bản hoàng, ai dám lên, bản hoàng liền vỗ người đó xuống. Trương Nhược Trần rất rõ Tiểu Hắc thế nào, nên không lo lắng, lập tức quay người, nhanh chóng trở lại trên thềm đá. Dưới Thiên Ma Sơn, Kim Dương Song Tử Vương liếc nhau, trong mắt ngoài tức giận, còn có vẻ kiên dè. Liên tục ba lần va chạm, bọn họ cảm nhận rõ lực lượng nhục thân cường đại của Tiểu Hắc. Dù liên thủ, bọn họ cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Tiếp tục lên núi, chỉ có thể bị Tiểu Hắc đè lên đánh, tự chuốc khổ vào thân. Trong tình huống này, bọn họ bình tĩnh lại, không tùy tiện xuất thủ nữa. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc tất nhiên sẽ rời Thiên Ma Sơn. Đến lúc đó, bọn họ ra tay không muộn. Không có trấn phong ấn phù áp chế, bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Hắc hắc, Trương Nhược Trần thật có đảm lượng, giết một vị thiên tử cổ văn minh, quả nhiên không kiêng nể gì cả như trong truyền thuyết. Một vị tôn giả cốt tộc cười gằn. Bát Tý tôn giả hừ, bọn họ đánh càng hăng, địa ngục giới càng có lợi. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Một vị tôn giả cốt tộc khác hỏi. Bát Tý tôn giả trầm ngâm, âm thầm theo dõi, nếu có thể, giải quyết hết Trương Nhược Trần và cường giả Diễm Dương Văn Minh. Nghe vậy, sáu vị tôn giả còn lại âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng ôm ý nghĩ như vậy. Giết Trương Nhược Trần hay giết Kim Dương Song Tử Vương đều là một công lớn. Trên Thiên Ma Sơn, Trương Nhược Trần bước đi vững vàng, một bước một bậc thang. Mặc cho ma đạo khí tức trùng kích, hắn từ đầu đến cuối bất động như núi. Cuối cùng, sau khi bước lên bậc thềm đá thứ 100, Trương Nhược Trần đứng trước Thiên Ma Thạch Khắc. Thiên Ma Thạch Khắc này cao hơn 10 trượng, phóng xuất ra ma đạo khí tức mênh mang. Phía trên ngưng tụ ma vân cuồn cuộn, như trao đổi một thế giới thiên ma. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn bệ đá dưới Thiên Ma Thạch Khắc, lộ ra vẻ dị sắc, đây là. Trên bệ đá có rất nhiều văn tự nhỏ và đồ án kỳ dị, tràn đầy ma lực, khiến người ta khó dời mắt. Vương cấp công pháp Trấn Ngục Ma Kinh, có thể tu luyện đến bán thần chi cảnh. Thần ma trấn ngục, chia làm thất trọng. Tu thành đệ nhất trọng là đê giai thánh thuật, tu thành đệ nhị trọng là trung giai thánh thuật, tu thành đệ tam trọng là bất hủ cấp cao giai thánh thuật. Khi tu thành đệ thất trọng có thể lột xác thành vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Nếu có thể dung hợp thất trọng hoàn mỹ, thì có thể thành thần thông. Xem hết văn tự và đồ án trên bệ đá, tâm thần Trương Nhược Trần chấn động. Đỉnh núi lại có vương cấp công pháp và thánh thuật tinh diệu vô song, thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn nhận ra, Trấn Ngục Ma Kinh hay Thần Ma Trấn Ngục đều được lĩnh hội từ Thiên Ma Trấn Ngục Đồ. Chỉ thần linh cấp độ cực kỳ cường đại mới có thể sáng chế ma công và thánh thuật cao thâm như vậy. Không biết vị tiền bối thần long bộ tộc nào có thể lĩnh hội Thiên Ma Thạch Khắc đến cảnh giới này. Ma đạo công pháp lưu truyền ở Côn Lôn giới hẳn không có mấy loại so được với Trấn Ngục Ma Kinh. Lòng Trương Nhược Trần chập trùng, khó bình tĩnh. Đối với tu sĩ ma đạo, Thiên Ma Sơn này là một kho báu vô giá. Trấn Ngục Ma Kinh và Thần Ma Trấn Ngục đã hoàn toàn ghi lại, ánh mắt Trương Nhược Trần chuyển động, một lần nữa khóa chặt Thiên Ma Thạch Khắc. So sánh mà nói, khối Thiên Ma Thạch Khắc này trân quý hơn nhiều, chẳng những ẩn chứa ma đạo chí cao truyền thừa, còn có thể là một kiện thần khí hạch tâm bộ phận. Thu. Trương Nhược Trần vung tay lên, điều động từng tia lực lượng không gian, muốn thu lại Thiên Ma Thạch Khắc. Không gian chi đạo chính là hằng cổ chi đạo, lực lượng siêu nhiên, cho dù là trấn phong ấn phù cũng khó giam cầm hoàn toàn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần thành tựu trên không gian chi đạo cực cao, đổi lại không gian tu sĩ bình thường tới đây, căn bản không cách nào vận dụng lực lượng không gian. Chỉ là mặc cho Trương Nhược Trần vận chuyển lực lượng không gian, Thiên Ma Thạch Khắc vẫn sừng sững bất động, tự như cùng Thiên Ma Sơn là một thể. Chẳng lẽ cần phá giải trấn phong ấn phù trước? Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía trấn phong ấn phù trên bệ đá. Lúc ban đầu, hắn đã nhìn ra, đạo trấn phong ấn phù này hẳn là xuất từ cường đại tinh thần lực đại thánh chi thủ, cực kỳ huyền diệu, không dễ dàng phá giải. Thần ấn chi nhãn mở ra, Trương Nhược Trần cẩn thận xem xét trấn phong ấn phù cùng Thiên Ma Thạch Khắc, vất vả lắm mới lên đến đỉnh núi, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thấy Trương Nhược Trần thật lâu không có động tĩnh, Tiểu Hắc nhanh chóng thiểm lược đi lên, đạp vào thềm đá bậc 100, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần. Tình huống thế nào? Tiểu Hắc nghi hoặc hỏi. Trương Nhược Trần thu hồi thần ấn chi nhãn, thấp giọng nói, Thiên Ma Thạch Khắc cùng trấn phong ấn phù liên hệ chặt chẽ, nếu có thể thu lấy Thiên Ma Thạch Khắc, trấn phong ấn phù tự nhiên tan rã. Muốn làm sao thu lấy? Tiểu Hắc vội vàng truy vấn. Trương Nhược Trần trầm ngâm, nói, rất đơn giản, lấy lực lượng cường đại, đem Thiên Ma Thạch Khắc từ trên bệ đá bóc xuống. Cái này đơn giản, để bản hoàng đến, một cánh cho nó đánh bay ra ngoài. Tiểu Hắc tiến lên, lúc này liền muốn huy động cánh. Trương Nhược Trần nói, để ta thử xem, ngươi ở một bên hộ pháp cho ta. Tiểu Hắc tự nhiên không có ý kiến gì, lập tức lui qua một bên. Thở ra một hơi thật sâu, Trương Nhược Trần đi ra phía trước, vận chuyển thể nội bàn bạc khí huyết, hai tay bắt lấy Thiên Ma Thạch Khắc, đột nhiên dùng sức. Lập tức, Thiên Ma Thạch Khắc chấn động rất nhỏ, nhưng lại chưa tách rời khỏi bệ đá, nặng nề vượt quá dự kiến của Trương Nhược Trần. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị sắc, không khỏi điều động càng mạnh huyết khí, một rồng một tượng hiển hiện bên cạnh hắn, giao phó hắn lực lượng cường đại vô song. Uống. Nương theo tiếng quát khẽ, mền mông huyết khí trong nháy mắt bao phủ Thiên Ma Thạch Khắc. Ầm ầm. Cả tòa Thiên Ma Sơn đều chấn động kịch liệt, ma đạo khí tức cường đại từ đỉnh núi lao xuống, như thủy triều, quét sạch bốn phương tám hướng. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không chút giữ lại đem nhục thân lực lượng bạo phát ra, đủ để nhấc lên một tòa thái cổ thần sơn, hoặc dơ lên một ngôi sao. Rốt cục, Thiên Ma Thạch Khắc bị rung chuyển, chậm rãi thoát ly bệ đá. Trấn phong ấn phù nổi lên hào quang rực rỡ, một cổ lực lượng cường đại, thêm lên Thiên Ma Thạch Khắc, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần. Trong mắt Trương Nhược Trần bắn ra ánh mắt bén nhọn, nhất cổ tá khí, phóng xuất ra mỗi một phần lực lượng ẩn chứa trong nhục thân. Xuy. Thiên Ma Thạch Khắc được nhấc lên, trấn phong ấn phù tự bốc cháy, rất nhanh biến mất vô tung. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm giác Thiên Ma Thạch Khắc trên tay biến nhẹ gấp trăm ngàn lần, rất nhẹ nhàng liền có thể nâng. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một vòng ý cười, tâm ý lưu chuyển, đem Thiên Ma Thạch Khắc thu vào. Tốn nhiều khí lực như vậy, Thiên Ma Thạch Khắc cuối cùng cũng tới tay. Hắc hắc, tòa Thiên Ma Sơn này, bản hoàng muốn. Tiểu Hắc cười hắc hắc, lúc này phóng xuất ra cường đại thánh khí, bao trùm Thiên Ma Sơn. Không có trấn phong ấn phù áp chế, thánh khí có thể tự nhiên vận dụng. Thiên Ma Sơn khí linh vẫn còn trong trạng thái ngủ say, cho nên không phản kháng, rất dễ dàng thu lấy thành công. Miêu đầu ưng thánh thú, đi chết. Đang lúc Tiểu Hắc cao hứng, một tôn chiếc đỉnh cổ màu vàng ống đột nhiên va chạm tới. Chiếc đỉnh cổ màu vàng ống toàn thân nở rộ kim quang, phóng xuất ra từng đạo chí tôn chi lực cường đại, cho dù là một ngôi sao ngăn ở phía trước, đều sẽ bị đâm đến vỡ nát. Phanh. Tiểu Hắc chưa kịp phản ứng, đã bị chiếc đỉnh cổ màu vàng ống đụng bay ra ngoài. Rõ ràng, đây là Kim Dương Song Tử Vương đang trả thù, muốn tìm lại tràng diện trước đó đã mất trên thân Tiểu Hắc. Cùng lúc đó, Kim Dương Song Tử Vương nhanh chóng kết xuất ấn quyết rườm rà, thánh khí kết hợp, diễn hóa ra một cự thủ màu vàng lớn mấy trăm trượng, cách không đánh về phía Trương Nhược Trần. Đây là một loại bất hủ cấp cao giai thánh thuật của Diễm Dương Văn Minh, tên là Toái Tinh Chưởng, tu luyện đến đại thành, một chưởng đánh ra có thể đánh vỡ tinh thần. Kim Dương Song Tử Vương liên thủ, thi triển Toái Tinh Chưởng đến cực hạn, uy lực cường tuyệt, dù là bất hủ đại thánh cũng phải tránh lui. Trương Nhược Trần không thể tránh, đành phải nhanh chóng điều động 720.000 đạo chưởng đạo quy tắc trong thể nội, cùng thánh khí hùng hồn kết hợp, thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Ngoài kiếm đạo, Trương Nhược Trần thành tựu cao nhất ở chưởng đạo, dù sao hắn mới bắt đầu tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, đây cũng là loại thánh thuật cao giai đầu tiên hắn tu thành. Rống. Tiếng long ngâm tượng hống chấn thiên động địa vang lên, một rồng một tượng từ sông chưởng Trương Nhược Trần xông ra, mang theo dương cương chi khí viễn siêu người thường mấy chục vạn lần, đón lấy cự thủ màu vàng đánh ra. Oanh! Một rồng một tượng cùng cự thủ màu vàng đồng thời sụp đổ, sức mạnh mang tính hủy diệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sau khi cự thủ màu vàng vỡ vụn, vẫn còn một cổ con sóng lớn màu vàng ống quét về phía trước, chấn động khiến Trương Nhược Trần lùi lại mấy bước. Trương Nhược Trần ổn định thân hình, cực lực ngăn chặn huyết khí hỗn loạn trong thể nội, còn mắt chăm chú khóa chặt Kim Dương Song Tử Vương. Ánh mắt Kim Dương Song Tử Vương ngưng tụ, không ngờ Trương Nhược Trần có thể đón lấy toái tinh chưởng mà bọn hắn liên thủ thi triển. Kim Dương Song Tử Vương vẫy tay, triệu hồi chiếc đỉnh cổ màu vàng ống, rót vào bàn bạc thánh khí. Bọn hắn không muốn kéo dài, chuẩn bị phát động đòn đánh mạnh nhất, dùng chiếc đỉnh cổ màu vàng ống trấn sát Trương Nhược Trần. Lúc này, bảy vị tôn giả cốt tộc đều lui sang một bên, lặng lặng nhìn song phương tranh đấu, không hề có ý định xuất thủ. Bọn hắn ước gì Trương Nhược Trần và Kim Dương Song Tử Vương đấu ngươi chết ta sống, như vậy bọn hắn mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Rống. Ngay khi Kim Dương Song Tử Vương muốn đánh ra chiếc đỉnh cổ màu vàng ống, một đạo rống giận rung trời đột nhiên vang lên, khiến toàn bộ không gian ẩn tàng chấn động kịch liệt. Bá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong không gian ẩn tàng đều ghé mắt nhìn về phía phương hướng truyền đến tiếng rống giận dữ. Sắc mặt Kim Dương Song Tử Vương khẽ biến, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Bọn hắn vốn cho rằng Tiểu Hắc tiếp nhận toàn lực một kích của chiếc đỉnh cổ màu vàng ống, không chết cũng phế, chưa từng nghĩ hiện tại nó vẫn bình yên vô sự. Không chỉ thế, thân thể Tiểu Hắc còn trở nên cực kỳ khổng lồ, cao tới ngàn trượng, cùng kích thước Hắc Ma Sơn lúc trước. Thân thể xích hồng sắc, phối hợp một viên đầu mèo màu đen to lớn, trông mười phần quái dị. Các ngươi đã chọc giận bản hoàng, đừng hòng ai chạy thoát. Tiểu Hắc mắt hiện hung quang nói. Tiểu Hắc lúc này tự như một đầu hung thú thời tiền sử khôi phục, trên thân ẩn ẩn tản mát ra khí cơ hung lệ đáng sợ đến cực điểm. Cảm nhận được khí cơ này, trong lòng Kim Dương Song Tử Vương sinh ra từng tia bất an, toàn thân lông tơ dựng đứng lên. Trong mắt Trương Nhược Trần cũng hiện lên từng tia dị sắc, hắn thật sự lần đầu thấy Tiểu Hắc như vậy. Nhất là khí cơ đáng sợ trên thân Tiểu Hắc, lại khiến hắn sinh lòng kiêng kỵ. Tuy nói Tiểu Hắc thường không đáng tin cậy, nhưng nhìn điệu bộ này của nó, rõ ràng không phải dọa người, mà thật sự định đại chiến một trận với Kim Dương Song Tử Vương. Tiểu Hắc từ khi tìm về chân thân vẫn chưa chân chính xuất thủ, cũng không biết thực lực của nó khôi phục đến tầng thứ nào. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Đang lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ, Tiểu Hắc đã xuất thủ, xòe hai cánh dài đến mấy ngàn trượng, che khuất bầu trời, tựa như mây đen che phủ. Bá. Mấy chục cán trận kỳ bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Dưới sự khống chế của Tiểu Hắc, mấy chục cán trận kỳ đều phóng xuất ra đại lượng trận văn rườm rà, phong tỏa trọn cái không gian ẩn tàng, tựa hồ thật muốn lưu lại tất cả cường giả Diễm Dương Văn Minh và cốt tộc. Thấy Tiểu Hắc xuất thủ, Trương Nhược Trần tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, tâm ý khẽ động, đem Tàng Sơn Ma Kính tế ra, tâm thần cùng khí linh câu thông. Tàng Sơn Ma Kính trong nháy mắt hóa thành trăm trượng, trên mặt kính hiện ra hơn trăm vạn đạo chí tôn minh văn, ngưng tụ ra từng tòa ma sơn nguy nga quanh người Trương Nhược Trần. Trước đó, khi Trương Nhược Trần bế quan, Tàng Sơn Ma Kính cũng chậm rãi chữa trị, uy lực hơn xa lúc trước. Phải biết, Tàng Sơn Ma Kính vốn là một kiện chí tôn thánh khí đỉnh cấp, vượt qua nhiều nguyên hội kiếp nạn, chỉ là về sau gặp đại kiếp, bị thương nặng. Bây giờ khí linh và bản thể kết hợp, thời khắc chữa trị, uy lực ngày càng tăng. Trận pháp phong tỏa toàn bộ không gian, là muốn vây khốn chúng ta sao? Vậy thì chỉ có thể giết các ngươi trước. Bát Tý tôn giả hừ lạnh, trên thân tản mát ra sát cơ đáng sợ. Vốn bảy vị tôn giả cốt tộc muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn không thể không để ý đến. Kim Dương Song Tử Vương, các ngươi đi đối phó Trương Nhược Trần, miêu đầu ưng thánh thú này giao cho chúng ta. Bát Tý tôn giả lớn tiếng nói. Nói xong, bảy vị tôn giả cốt tộc xuất thủ, luân động ô kim trường côn, hung hăng đập về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ánh mắt khinh miệt, nói, một đống xương cốt nát, xem bản hoàng đánh cho các ngươi vỡ vụn. Vừa nói, Tiểu Hắc huy động một cánh, như huy động một thanh thiên đao, hoành kích ra. Phanh. Ô kim trường côn bị ngăn trở, mặc cho nó phóng xuất ra chí tôn chi lực, lại không tổn thương được một sợi lông vũ nào của Tiểu Hắc. Sao có thể? Bảy vị tôn giả cốt tộc kinh hãi. Lấy thực lực của bọn hắn, liên thủ thôi động ô kim trường côn, dù là bất hủ thánh khu của bất hủ đại thánh cũng chưa chắc đối phó được. Chẳng lẽ thân thể Tiểu Hắc mạnh hơn bất hủ thánh khu? Đây là công kích mạnh nhất của các ngươi sao? Quá yếu, ngay cả gãi ngứa cho bản hoàng cũng không đủ. Tiểu Hắc khinh thường nói. Tiếp theo, Tiểu Hắc bắn ra một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, sinh sinh đánh bay ô kim trường côn. Sau một khắc, Tiểu Hắc há miệng, phun ra ngập trời thần hỏa, bao phủ bảy vị tôn giả cốt tộc. Thân là bất tử điểu, Tiểu Hắc am hiểu nhất hỏa diễm chi đạo, nó nắm giữ bất tử thần hỏa, chẳng những có tái sinh chi lực cực mạnh, còn có lực lượng hủy diệt đáng sợ, có thể phân diệt vạn vật. Một bên khác, Kim Dương Song Tử Vương cũng phát động công kích với Trương Nhược Trần, toàn lực thôi động chiếc đỉnh cổ màu vàng ống, phóng xuất ra lực lượng cực nóng mênh mông. Trương Nhược Trần đánh ra tàn sơn ma kính, cùng chiếc đỉnh cổ màu vàng ống va chạm kịch liệt. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cầm trầm uyên cổ kiếm, chủ động công về phía Kim Dương Song Tử Vương. Một đầu dòng sông thời gian hư ảnh trống rỗng hiển hóa, chậm chậm chảy xuôi. Trầm uyên cổ kiếm huy động, dễ dàng thu lấy từng đạo thời gian ấn ký từ trong hư ảnh dòng sông thời gian. Có thời gian trường hà hư ảnh phụ trợ, Trương Nhược Trần thi triển thời gian kiếm pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trải qua luân phiên bế quan, Trương Nhược Trần đã tu luyện nguyệt kiếm đến đại thành, đừng nói trúng thời gian chi kiếm, dù chỉ bị một đạo kiếm khí tác động đến, cũng có thể chém tới 10 năm thọ nguyên của tu sĩ. Dù là cường giả thánh vương đỉnh tiêm, nếu liên tục bị kiếm khí dính vào, cũng sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Thực lực Kim Dương Song Tử Vương rất mạnh, nhưng đối mặt thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần lại có chút khó ứng phó. Nhất là Trương Nhược Trần còn có thể thi triển không gian na di trong chiến đấu, vị trí biến ảo khó lường, khó phòng bị. Khi Trương Nhược Trần và Kim Dương Song Tử Vương đánh đến ngang nhau, Tiểu Hắc mượn lực lượng trận pháp, hoàn toàn chế trụ bảy vị tôn giả cốt tộc. Một cổ lực lượng không gian cường đại xuất hiện, ngưng tụ ra một đạo phong mang tuyệt thế, đột ngột chém ra. Không gian liệt giới trảm. Bảy vị tôn giả cốt tộc phản ứng rất nhanh, dùng ô kim trường côn ngăn cản, nhưng đội hình của bọn hắn bị đánh tan trong nháy mắt. Ầm ầm. Lúc này, không gian ẩn tàng chấn động kịch liệt, trở nên cực không ổn định và đang ở bờ vực sụp đổ. Soạt. Một đạo vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện, vỡ ra một lỗ hổng to lớn trên trận pháp Tiểu Hắc bố trí. Thấy vậy, Tiểu Hắc vội vàng thu hồi mấy chục cán trận kỳ. Những trận kỳ này là tâm huyết của nó, không thể bị hủy diệt. Cho dù không gian này sụp đổ, các ngươi cũng không thoát được, bản hoàng muốn đại khai sát giới. Tiểu Hắc hét dài một tiếng. Oanh. Một cổ khí tức cường đại bộc phát từ trên thân Tiểu Hắc. Bá. Tốc độ Tiểu Hắc tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đến bên cạnh một tôn giả cốt tộc. Tên tôn giả cốt tộc này chưa kịp phản ứng, Tiểu Hắc đã huy động cánh như thiên đao, như thiểm điện chém xuống. Răng rắc. Cánh Tiểu Hắc không gì không phá, sinh sinh chém nát xương đầu tên tôn giả cốt tộc. Một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt tràn vào trong xương sọ, xoắn nát thánh hồn của nó. Một tôn giả cốt tộc có đại thánh chi cốt vẫn lạc. Sao? Có thể. Sáu vị tôn giả cốt tộc còn lại chấn động vô cùng. Mỗi một trong 12 tôn giả cốt tộc đều là cường giả tuyệt đỉnh dưới đại thánh, dù là Diêm Vô Thần xuất thủ cũng không thể một kích đánh giết bọn hắn. Không sợ công kích chí tôn thánh khí, có thể một kích đánh nát đại thánh chi cốt, diệt sát cường giả tuyệt đỉnh, đây có phải là chuyện mà cường giả thánh vương có thể làm được? Cuối cùng là quái vật gì? Quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ, trốn, phải trốn. Đó không thể nào là lực lượng cấp thánh vương, là đại thánh, nhất định là đại thánh. Đối mặt Tiểu Hắc đột nhiên nổi giận, sáu vị tôn giả cốt tộc không còn ý chí chiến đấu, bọn chúng hoài nghi đây là một đại thánh công đức chiến lén lút lẻn vào Côn Lôn giới. Nếu không, không thể nào cường đại như vậy. Thực lực quá chênh lệch, tiếp tục đấu, bọn hắn sợ rằng sẽ toàn quân chết hết. Trốn đi đâu? Tiểu Hắc hét lớn, hai cánh vỗ, cực tốc nhào về phía một tôn giả cốt tộc khác. Bản tôn giả liều mạng với ngươi. Thấy sắp bị Tiểu Hắc đuổi kịp, vị tôn giả cốt tộc này dừng lại, quay người tế ra một phương thánh ấn màu đen. Thánh ấn là một kiện quân vương chiến khí, dưới sự thôi động toàn lực của tôn giả cốt tộc, hiện ra gần 300.000 đạo vương cấp minh văn, trở nên to lớn như núi cao, hung hăng va chạm về phía Tiểu Hắc. Thu. Tiểu Hắc há miệng, phóng xuất ra một cổ hấp lực đáng sợ. Tôn giả cốt tộc chưa kịp phản ứng, thánh ấn đã bị Tiểu Hắc nuốt xuống. Soạt. Cánh Tiểu Hắc chém xuống giữa trời, bắn ra một đạo phong mang tuyệt thế. Tôn giả cốt tộc duỗi hai tay xương, muốn ngăn cản một kích này. Răng rắc. Hai tay xương của nó vỡ ra trong nháy mắt, sau đó ngay cả xương đầu cũng vỡ ra. Bản tôn giả vậy mà. Tôn giả cốt tộc mang theo sợ hãi tột độ, ý thức chôn vùi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, hai vị tôn giả cốt tộc vẫn lạc, đối mặt Tiểu Hắc cuồng bạo, lộ ra không chịu nổi một kích Tiểu Hắc lại lần nữa giết chết một vị tôn giả, năm vị tôn giả cốt tộc còn lại sinh ra vô tận lửa giận, đồng thời cũng vạn phần hoảng sợ. Từ khi bọn hắn xuất đạo đến nay, chưa từng bị người ta bắt nạt đến thảm như vậy. Bọn hắn không tin Tiểu Hắc là một vị thánh vương, hẳn là đại thánh không thể nghi ngờ, lại còn là loại cực kỳ cường đại. Cường giả không phải thánh vương cảnh khó mà địch nổi, dù Diêm Vô Thần đến cũng chỉ có thể tránh lui. Chỉ là bọn hắn không rõ, đại thánh cường đại như thế, làm sao lén qua tiếng vào Côn Lôn giới. Nhất là thần niệm thần linh địa ngục giới, bao phủ toàn bộ Âm Dương Hải, không thể bỏ mặc Đại Thánh Côn Lôn giới, lặng yên chui vào Chân Long đảo. Bất quá, dưới mắt không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tiểu Hắc không dừng tay, tiếp tục truy sát bọn hắn. Nhất định phải mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Cú mèo, tiếp bản tôn giả một côn. Trong mắt Bá Tý tôn giả lóe lên một đạo hàn quang, cốt thân phóng xuất ra lực lượng hắc ám bàn bạc, rót vào Ô Kim Trường Côn. Ô Kim Trường Côn trong nháy mắt tăng vọt, tự như kình thiên trụ, mang theo thần lực mênh mang, hùng hằng đánh tới hướng Tiểu Hắc. Hắn muốn kiềm chế Tiểu Hắc, vì bốn vị tôn giả khác, tranh thủ thời gian bỏ chạy quý giá. Nhìn bản hoàng chém nát bộ xương nát của ngươi. Ánh mắt Tiểu Hắc lăng lệ không gì sánh được, trực tiếp lấy cánh đối cứng Ô Kim Trường Côn. Ô Kim Trường Côn phóng thích chí tôn chi lực rất mạnh, nhưng căn bản không cách nào làm bị thương Tiểu Hắc mảy may. Ngược lại, một cổ lực lượng kinh khủng xuyên thấu Ô Kim Trường Côn, truyền lại đến trên thân Bá Tý tôn giả. Răng rắc. Hai cái xương tay Bá Tý tôn giả nắm chặt Ô Kim Trường Côn, lúc này vỡ vụn ra, tựa như gốm sứ. Tiếp theo, thân hình bay ngược ra, giống như lọt vào tinh thần va chạm. Bá Tý tôn giả thu hồi Ô Kim Trường Côn, mượn lực trùng kích này, trong nháy mắt thiểm lực tiến vào một cái khe phụ cận, biến mất không còn tâm tích. Mà thừa dịp Bá Tý tôn giả kiềm chế Tiểu Hắc, bốn vị tôn giả cốt tộc khác cũng đều bỏ chạy ra ngoài, không thấy tăm hơi. Tiểu Hắc không đuổi theo, bởi vì năm vị tôn giả cốt tộc phân tán bỏ chạy. Nó dù đuổi theo, cũng chỉ có thể đuổi một vị, lại chưa hẳn đuổi kịp. Không gian đổ sụp, lướt đi từ trong từng cái khe, ai cũng không cách nào xác định đến tột cùng sẽ đến địa phương nào. Tiểu Hắc vung cánh thu hồi cốt thân bị hao tổn của hai tôn giả cốt tộc, xoay người lại, hướng Kim Dương Song Tử Vương đánh tới. Giờ phút này, Kim Dương Song Tử Vương như cũ kịch chiến cùng Trương Nhược Trần, bị Trương Nhược Trần kiềm chế, nhất thời không thoát thân được. Nhưng mắt thấy Tiểu Hắc đánh tới, Kim Dương Song Tử Vương rốt cuộc không nghĩ nhiều được, liều mạng trúng vào mấy đạo thời gian kiếm khí, tổn thất mấy chục năm thọ nguyên, cực lực thoát khỏi Trương Nhược Trần. Sau đó không chút do dự lựa chọn bỏ chạy, bọn hắn không muốn bước theo gót hai vị tôn giả cốt tộc kia. Các ngươi muốn trốn chỗ nào? Cho bản hoàng lưu cái mạng lại tới. Tiểu Hắc khống chế cuồng phong liệt diễm, sát na mà tới, cơ hồ muốn đánh phá gông cùng xiềng xích, đằng không bay lên. Kim Dương Song Tử Vương tê cả da đầu, cảm nhận được nguy cơ to lớn tới gần. Hai người lập tức điều động bàn bạc thánh khí thể nội, thi triển toái tinh chưởng. Cự thủ màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ ra, phá vỡ hư không, giống như thần linh chi thủ, không thể ngăn cản. Soạt. Trong mắt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ khinh thường, rất tùy ý huy động cánh, vạch phá cự thủ màu vàng. Lúc này, Kim Dương Song Tử Vương đã tế ra chiếc đỉnh cổ màu vàng ống, dùng hết khả năng thôi động uy năng cường đại chí tôn thánh khí này. Kim quang sáng chói bắn ra từ trong cổ đỉnh, ngưng tụ thành một đầu tam túc kim ô khổng lồ, sinh động như thật, lấy ánh mắt lạnh lùng quan sát thế gian. Tam túc kim ô hé miệng, phun ra thái dương kim diễm khủng bố đến cực điểm. Những nơi đi qua, hư không chấn động, nhanh chóng tan rã. Đùa lửa trước mặt bản hoàng, các ngươi còn kém xa lắm. Tiểu Hắc rất khinh miệt nói. Hai cánh vỗ, bất tử thần hỏa ngập trời hiện lên, va chạm cùng thái dương kim diễm. Rất không thể tưởng tượng nổi, thái dương kim diễm nhanh chóng quy về hư vô dưới sự đốt cháy của bất tử thần hỏa. Tiếp theo, ngay cả con tam túc kim ô kia, đều trực tiếp bị bất tử thần hỏa phân diệt. Bất tử thần hỏa sôi trào mãnh liệt trùng kích ra, tùy tiện đánh bay chiếc đỉnh cổ màu vàng ống. Tiểu Hắc rõ ràng cố ý mà làm, phương hướng chiếc đỉnh cổ màu vàng ống bay ra, đúng là phương hướng những hộ vệ của Diễm Dương Thiên Tử đang bỏ chạy. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chiếc đỉnh cổ màu vàng ống hung hăng nện vào trong đám người, lực lượng cuồng bạo bộc phát, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ mười mấy tên hộ vệ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, từng người hộ vệ thân thể sụp đổ, bị lực lượng khủng bố chôn vùi thành tro, hình thần câu diệt. Thời gian nháy mắt, hơn 2/3 hộ vệ đã bị diệt sát vô tình, còn lại đều bị thương nặng. Kim Dương Song Tử Vương muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, nào còn dư sức lo cho những người khác. Đáng giận, miêu đầu ưng thánh thú này, sao lại là cường giả đại thánh cảnh? Trước kia nó chưa từng triển lộ thực lực cường đại như vậy. Kim Dương Song Tử Vương tức giận không thôi, đồng thời tràn đầy nghi hoặc. Trương Nhược Trần đi cùng miêu đầu ưng thánh thú, đây là chuyện nhiều người đều biết, không phải bí mật gì. Nhưng từ trước đến nay, miêu đầu ưng thánh thú này rất điệu thấp, dễ dàng để người ta coi nhẹ, không biết vì sao đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Kim Dương Song Tử Vương vẫy tay thu hồi chiếc đỉnh cổ màu vàng ống, tiếp theo tăng tốc độ, liều lĩnh trốn ra phía ngoài, chỉ cần rời khỏi không gian ẩn tàng này, bọn hắn hoàn toàn chắc chắn có thể thoát khỏi truy sát của Tiểu Hắc. Cho bản hoàng lưu lại. Tiểu Hắc thét dài, hóa thành xích quang, theo đuổi không bỏ ở hậu phương. Kim Dương Song Tử Vương lấy ra một khối cổ phù, đánh về phía sau. Cổ phù bị kích hoạt, hiện ra ngàn vạn phù văn rườm rà, xen lẫn trong hư không, nhanh chóng cấu trúc một đạo bình chướng năng lượng. Két. Tiểu Hắc nhô ra một trảo, lập tức khiến bình chướng năng lượng xuất hiện tổn hại, nhưng lại không thể trực tiếp phá hủy. Thừa dịp lúc này, Kim Dương Song Tử Vương không quay đầu lại, tiến vào khe hở không gian vỡ ra, trốn thật nhanh. Hơn 10 tên hộ vệ may mắn còn sống sót kia, cũng muốn đào tẩu, lại bị Trương Nhược Trần chặn lại. Những hộ vệ này vốn đã bị chiếc đỉnh cổ màu vàng ống gây thương tích, bây giờ sao ngăn cản được công kích của Trương Nhược Trần. Thời gian kiếm pháp thi triển, hơn 10 tên hộ vệ còn chưa kịp ngăn cản, đều bị chém xuống đầu lâu. Từng cái trốn thật nhanh, đáng tiếc, bản hoàng chỉ giết hai cường giả đỉnh cao. Trong mắt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ tiếc nuối. Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt cổ quái, đang muốn nói gì, không gian ẩn tàng lại kịch liệt chấn động, đổ sụp càng lợi hại hơn. Trương Nhược Trần khẽ động thân hình, xuất hiện trên lưng Tiểu Hắc, đồng thời nói, mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không sẽ có đại phiền toái. Nơi này chỉ là một tòa không gian rất nhỏ, nhưng khi sụp đổ, vẫn sinh ra phá diệt chi lực cực kỳ đáng sợ, đủ để diệt sát cường giả cấp bậc đại thánh. Tiểu Hắc không chần chờ, khẽ động thân hình, dùng lực lượng cường đại, cưỡng ép vỡ ra một đường vết rách trên tường không gian. Tường không gian của tòa không gian ẩn tàng này đã 10 phần yếu ớt, cường giả thánh vương cảnh bình thường cũng có thể dễ dàng đánh nát, điều này cũng đại biểu cho cực độ nguy hiểm. Tiểu Hắc tốc độ cực nhanh, sau khi lướt đi từ không gian ẩn tàng, di chuyển một đôi vuốt chim, hướng về chỗ sâu di tích Long Thần Điện chạy tới. Địa phương bọn hắn đi ra không giống với địa phương tiến vào. Năm vị tôn giả cốt tộc, còn có Kim Dương Song Tử Vương, cũng đều sớm đã không thấy tăm hơi, ngay cả khí tức cũng không thể bắt được. Ầm ầm. Không gian ẩn tàng hoàn toàn đổ sụp, mảng lớn không gian chém nát, hiện ra không gian hư vô đen kịt, phong bạo không gian nhanh chóng hình thành, điên cuồng thôn phệ hết thảy chung quanh. Trương Nhược Trần bây giờ cũng có thể thi triển thủ đoạn phong bạo không gian, nhưng uy lực lại yếu hơn. Bất quá, không bao lâu, phong bạo không gian chìm xuống, không gian phá toái cũng tự hành chữa trị hoàn chỉnh. Từ đó có thể nhìn ra sự đặc biệt của một chút chỗ di tích Long Thần Điện. Sau khi lướt đi trăm dặm, Tiểu Hắc dừng lại, thân hình vụt nhỏ lại, khí tức suy sụp xuống, trên thân không còn khí cơ hung lệ. Trương Nhược Trần rơi xuống đất, trong mắt hiện ra vẻ cổ quái nồng đậm, xem xét cẩn thận Tiểu Hắc một phen, nói, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ngươi? Thật sự, biểu hiện cuồng bạo của Tiểu Hắc trước đó, quả thực dọa Trương Nhược Trần giật mình. Quen với Tiểu Hắc không đáng tin cậy, chưa từng nghĩ nó lại đột nhiên bộc phát ra chiến lực đáng sợ như vậy. Có thể xác định, chiến lực Tiểu Hắc bày ra trước đó tuyệt đối là cấp bậc đại thánh. Trương Nhược Trần cho rằng, thực lực Tiểu Hắc đã khôi phục đến đại thánh cảnh. Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Tiểu Hắc, rõ ràng lại không giống. Tiểu Hắc thở ra một hơi thật sâu, nói, gần đây bản hoàng dần dần luyện hóa cổ thần lực thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp kia, thực lực vững bước tăng lên, đã khôi phục đến cấp độ đỉnh phong thánh vương cảnh. Tại một vài thời điểm, thực lực bản hoàng có thể nhảy lên đến cấp độ đại thánh, bất quá, thời gian kéo dài rất ngắn, bằng không, bản hoàng không thể không đi truy sát Kim Dương Song Tử Vương kia. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra một vòng dị sắc, lập tức hỏi, người có thể tùy tâm sở dục để thực lực bản thân ngắn ngủi nhảy lên đến cấp độ đại thánh sao? Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng chỉ cần vận dụng được tốt, không thể nghi ngờ sẽ phát huy ra tác dụng kinh người. Đột nhiên bạo phát, không chừng ngay cả cường giả cấp độ Hắc Ám Chi Tử, cốt tộc Tam Đế cũng phải nằm xuống. Bản hoàng ngược lại là muốn, đáng tiếc không làm được, tạm thời còn chỉ có thể tìm vận may. Tiểu Hắc hơi lúng túng nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần có chút im lặng, xem ra hắn đánh giá cao Tiểu Hắc, nó vẫn không đáng tin cậy như trước. Bất quá, dù thế nào, lần này Tiểu Hắc bộc phát rất đúng thời điểm, đánh cho cốt tộc cùng cường giả Văn Minh Diễm Dương chạy trối chết, bằng không, bọn hắn lần này thật không dễ dàng thoát thân. Nói tóm lại, lần này thu hoạch cực lớn, chẳng những nhận được Thiên Ma Thạch Khắc cùng Thiên Ma Sơn, còn chiếm một kiện chí tôn thánh khí. Chuyện duy nhất phiền toái chính là giết Diễm Dương Thiên Tử, chỉ sợ Văn Minh Diễm Dương sẽ không từ bỏ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không để ý lắm, hắn đã giết không biết bao nhiêu sinh linh có đại bối cảnh, sớm đã có rất nhiều thần linh muốn tự tay giết hắn. Nhưng hắn vẫn sống khỏe re. Chậm trễ một chút thời gian trong không gian ẩn tàng, chỉ sợ đã bỏ xa những người khác, chúng ta cần nhanh hơn. Trương Nhược Trần trầm ngâm nói. Hai mắt Tiểu Hắc tỏa ánh sáng, nói, hắc hắc, vừa tiến vào di tích Long Thần Điện, đã đạt được bảo vật cấp bậc Thiên Ma Thạch Khắc. Bảo vật phía trước nhất định càng nhiều. Nếu có thể tìm được bảo vật áp chế cổ thần lực thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, có lẽ, bản hoàng có thể đem cảnh giới đại thánh ổn định, trở thành chúa tể chân Long Đảo. Tiến vào không gian ẩn tàng, Tiểu Hắc nếm được ngon ngọt, cho nên tràn đầy chờ mong đối với bảo vật tồn tại trong chỗ sâu di tích Long Thần Điện. Ngay khi Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc chuẩn bị khởi hành, tâm thần lại cùng nhau chấn động, cả hai trong mắt đều hiện ra vẻ cảnh giác. Trương Nhược Trần, ngươi cũng cảm thấy sao? trong mắt Tiểu Hắc hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, lập tức vẽ ra từng đạo trận văn, che lại tự thân. Trương Nhược Trần gật đầu, một loại cảm giác rất quỷ dị, giống như có đồ vật gì đó nhòm ngó trong bóng tối, bất quá chỉ chợt lóe lên, rất giống với cảm giác trước khi tiến vào không gian ẩn tàng. Trước đó ta còn tưởng là Bát Tí Tôn giả cốt tộc, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không phải vậy. Bản hoàng có thể xác định, trong vòng phương viên trăm dặm, không có sinh linh nào tồn tại. Tiểu Hắc không chỉ không trầm tĩnh lại, ngược lại càng thêm lo lắng. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đều cực kỳ cường đại, lại đều am hiểu dò xét. Thế nhưng, mặc cho bọn hắn cảm giác thế nào, cũng không có bất luận phát hiện gì, tựa như sinh ra ảo giác. Trương Nhược Trần suy tư một chút, nói, tiếp đó, chúng ta phải cẩn thận hơn. Nghe vậy, Tiểu Hắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hiện tại dù là nó, trong lòng cũng cảm thấy có chút không chắc. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc không ở lại lâu, thi triển thân pháp, nhanh chóng lao về phía chỗ sâu di tích Long Thần Điện. Oa oa. Như tiếng khóc của trẻ con, truyền ra từ sâu trong lòng đất. Thanh âm âm trầm, dù tu sĩ Thánh Vương cảnh nghe được, cũng cảm thấy tê cả da đầu. Một đạo hài đồng hư ảnh xuất hiện tại vị trí Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc vừa mới đứng yên. Đại khái cao một thước, thân thể dần dần ngưng thực, có một đôi con mắt màu đỏ như máu, không có hai chân, chỉ có mấy chục đầu xúc tu nâng thân thể. Oa oa. Nó phát ra tiếng khóc, có thể hình thành công kích tinh thần lực. Mấy chục đầu xúc tu dưới thân nó, cùng công kích tinh thần lực, như thiểm điện chọc tới Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc. Trong nháy mắt, xúc tu trở nên dài chừng mười mấy dặm, có từng đạo tơ máu đường vân xen lẫn ở phía trên. Đứa bé từ đâu tới? Thứ quỷ gì? Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc bay giữa không trung, nhận công kích tinh thần lực. Dù với cường độ tinh thần lực của bọn hắn, đại não cũng nhói nhói, trong đầu xuất hiện nhiều hình ảnh huyết tinh mà quỷ dị. Đứa hài đồng kia tự như chui vào trong đầu bọn hắn, bày biện ra một tấm mặt quỷ, lên tiếng thúc thích. Phá cho ta. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đồng thời điều động tinh thần lực, sẽ nát mặt quỷ trong đầu. Thế nhưng, ngay lúc này, mấy chục cây xúc tu kia đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. Bá. Trương Nhược Trần trong nháy mắt lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, quay người vung chém, vạch ra một đạo kiếm mang dài vài trăm mét. Trên thân Tiểu Hắc dâng lên bất tử thần hỏa đáng sợ, ngưng tụ thành một đạo bình chướng hỏa diễm, ngăn cản phía trước, đồng thời chống đỡ trận văn. Phần phật. Trầm Uyên cổ kiếm triển lộ phong mang tuyệt thế, liên tiếp chặt đứt mấy cái xúc tu. Xì. Thử. Càng nhiều xúc tu quất vào bình chướng hỏa diễm cùng trận văn, bốc lên khói đen, giống như bị tổn thương rất lớn, vội vàng rụt trở về. Thấy thế, Trương Nhược Trần điều động chân lý áo nghĩa, kích hoạt hỏa thần khải giáp. Lập tức hỏa diễm cường đại bay lên, hoàn toàn bao trùm hắn. Dường như cảm giác được uy hiếp, hai đồng kia nhanh chóng thu xúc tu về. Các ngươi đã đến lãnh địa mẫu tổ. Lại đi về phía trước, các ngươi sẽ trở nên giống như ta. Biến thành hài tử của mẫu tổ. Oa oa. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đuổi theo, chỉ thấy xúc tu chui vào lòng đất, cứ thế biến mất vô tung. Phóng xuất tinh thần lực, cũng vô pháp cảm giác được. Trương Nhược Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy đầu xúc tu bị chém đứt kia, kết quả phát hiện, những xúc tu kia đã biến mất, trên mặt đất chỉ để lại mấy đạo ấn ký màu đen nhàn nhạt. Trương Nhược Trần, người thấy rõ đó là thứ quỷ gì sao? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, một đứa bé con, nó còn nói cái gì mẫu tổ, còn nói, chúng ta sẽ trở nên giống như nó, rốt cuộc là thứ gì? Nguy rồi, Chân Long Đảo bị phong bế nhiều năm, lại bị các loại thần lực và lực lượng hắc ám tràn ngập, có lẽ đã dựng dục ra sinh linh tà dị đáng sợ. Ánh mắt Tiểu Hắc lộ ra vẻ khẩn trương nồng đậm. Trương Nhược Trần nói, xem ra di tích Long Thần Điện không chỉ có bảo vật, cũng có quái vật kinh khủng, mau chóng rời khỏi khu vực này. Ngay khi bọn hắn rời đi, liếc nhà liếc nhít xúc tu từ lòng đất trồi ra, biến phương viên trăm dặm thành mặt đà màu đen. Có mấy trăm hài đồng mở con mắt màu đỏ như máu, lộ ra răng nanh bén nhọn, đứng trên từng cây xúc tu, phát ra tiếng khóc oa oa. Tiếng khóc truyền đi rất xa, nhiều tu sĩ tiến vào di tích Long Thần Điện cũng nghe được, trong đầu xuất hiện nhiều hình ảnh tà dị. Một chút tu sĩ có cường độ tinh thần lực hơi thấp, trực tiếp rối loạn tinh thần, song đồng biến thành màu đỏ như máu, thân thể dần dần héo rút, tựa như muốn biến thành hài đồng. Hình ảnh đó, khủng bố không nói nên lời dù đã rời đi rất xa, nghe tiếng khóc từ hậu phương truyền đến, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc vẫn không khỏi rùng mình, càng thêm không dám dừng lại, dốc toàn lực lao về chỗ sâu di tích Long Thần Điện. Dù hài đồng tà dị kia nói, phía trước sẽ gặp mẫu tổ không thể diễn tả, nhưng bảo bọn hắn rời khỏi di tích Long Thần Điện lúc này, rõ ràng không thể nào. Sự xuất hiện của những hài đồng tà dị này khiến Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đều tiên đoán được sẽ có gợn sóng lớn xuất hiện, dù là địa ngục giới hay cổ văn minh phe phái và thiên long giới, khó tránh khỏi sẽ vấp ngã. Đương nhiên, đó thật ra là một chuyện tốt, tình huống trong di tích Long Thần Điện càng phức tạp càng tốt, như vậy, thế giới môn chi thi mới không dễ bị cướp đi. Nếu có thể khiến các phe rời khỏi chân Long Đảo, vậy còn gì tốt hơn? Cách xa trên một gò núi thấp bé, một vệt kim quang chạy nhanh đến, hóa thành tuấn mỹ nam tử, đứng trên đỉnh gò núi, chính là một trong Kim Dương Song Tử Vương. Thoát ra từ không gian ẩn tàng kia, hắn đã chạy hết tốc lực cách xa mấy ngàn dặm, xác định sau lưng không có ai đuổi theo. Không lâu sau, không gian bên cạnh hắn đột nhiên nổi lên gợn sóng nhỏ, huynh đệ sinh đôi của hắn trống rỗng xuất hiện trên đồi núi, tựa như nắm giữ thủ đoạn không gian Na-di. Kim Dương Song Tử Vương thiên phú dị bẩm, bẩm sinh đã nắm giữ một chút năng lực đặc thù, nếu không, sao được Diễm Dương Thiên Tử phụ thân dốc sức bồi dưỡng. Trong đó, hai năng lực thiên phú thần kỳ nhất. Thứ nhất là dị thể đồng mệnh, tính mạng của bọn hắn khóa lại cùng nhau, chỉ cần một người còn sống, người kia vừa bị giết chết cũng có thể phục sinh. Tức là phải đồng thời giết chết cả hai mới được. Thứ hai là vạn dặm truyền tống. Song Tử Vương như hai tòa định hướng không gian truyền tống trận, chỉ cần trong vòng vạn dặm, có thể trong nháy mắt truyền tống đến bên cạnh nhau. Trước đó, Kim Dương Song Tử Vương lo bị Tiểu Hắc truy sát, nên chọn cách tách ra bỏ chạy. Nếu một người mất mạng, còn có thể dựa vào người kia phục sinh. Nếu đều thuận lợi thoát khỏi truy sát, thì có thể dựa vào vạn dặm truyền tống, hội hợp lại cùng nhau. Có hai năng lực thần kỳ như vậy, năng lực bảo mệnh của Kim Dương Song Tử Vương cực mạnh, gần như có được bất tử chi thân. Bất cứ ai đối địch với bọn hắn đều sẽ đau đầu. Lần này, Thiên Tử Điện Hạ bị Trương Nhược Trần giết chết, huynh đệ chúng ta khó thoát tội lỗi, Lão Thiên Chủ và Sư Tôn chắc chắn tức giận, Đại Dương Vương, một trong Kim Dương Song Tử Vương, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Dương Vương, người còn lại của Kim Dương Song Tử Vương, không khỏi im lặng. Chuyện này hắn chưa từng dự liệu. Diễm Dương Thiên Tử bị giết ngay trước mặt bọn hắn, đó là sỉ nhục lớn lao. Tiểu Dương Vương hít sâu một hơi, mắt lóe lên sát cơ, nói, nhất định phải giết Trương Nhược Trần mới có thể bàn giao với Lão Thiên Chủ và Sư Tôn. Chỉ là miêu đầu ưng thánh thú kia, có chút phiền phức. Nếu không có miêu đầu ưng thánh thú ngang ngược ngăn cản, bọn hắn đã có thể cứu Diễm Dương Thiên Tử, không phải kết quả này. Có một tôn đại thánh, bọn hắn muốn giết Trương Nhược Trần, rõ ràng không dễ dàng. Nghĩ đến sức chiến đấu đáng sợ của miêu đầu ưng thánh thú, Kim Dương Song Tử Vương nghiêm nghị. Hai vị tôn giả cốt tộc, có được đại thánh chi cốt, lại bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Nếu không quyết định nhanh chóng, kịp thời đánh ra khối cổ phù kia, có lẽ bọn hắn đã đi theo vết xe đổ của hai vị tôn giả cốt tộc. Đại Dương Vương trầm tư một lát, nói, ta cảm giác miêu đầu ưng thánh thú kia có vấn đề, hẳn không phải đại thánh thật sự, mà vận dụng thủ đoạn nào đó, tạm thời tăng lực lượng. Nếu thật là một vị đại thánh cường đại, hoàn toàn có thể ngay từ đầu xuất thủ với chúng ta và bảy vị tôn giả cốt tộc, không cần ẩn nhẫn. Thứ hai, thấy chúng ta chạy ra không gian ẩn tàng kia, nó lại không đuổi giết, rõ ràng không bình thường. Hẳn là nó không thể duy trì chiến lực đại thánh, chỉ có thể mặc chúng ta rời đi. Nghe vậy, Tiểu Dương Vương khẽ động lòng, nói nhỏ, nếu thật vậy, nó muốn tăng lực lượng không dễ dàng, có lẽ còn phải trả giá không nhỏ. Liệu có thể thi triển lại thủ đoạn này hay không, khó mà nói. Vậy, chúng ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Chỉ cần Tiểu Hắc không phải đại thánh thật sự, lấy thực lực của bọn hắn, không cần e ngại. Đại thánh cũng không phải vô địch, dám giết Thiên Tử Điện Hạ, phải trả giá thảm trọng. Lập tức triệu tập cường giả Diễm Dương Văn Minh, ta không chỉ muốn giết Trương Nhược Trần và miêu đầu ưng thánh thú kia, còn muốn khiến bọn hắn chủ động đưa tới cửa, Đại Vương, một trong Kim Dương Song Tử Vương, mắt hiện hàn quang nói. Trước mắt, không gì quan trọng hơn giết Trương Nhược Trần. Nhận triệu tập của Kim Dương Song Tử Vương, cường giả Diễm Dương Văn Minh từ bốn phương tám hướng tụ đến, thành thế rất lớn. Trong phế tích đóng loạn thạch, đang diễn ra một trận đại chiến kịch liệt, một phe là cường giả Thiên Tinh Văn Minh, một phe là hài đồng quỷ dị kia. Thiên Tinh Thiên Nữ, Ngư Thần Tỉnh, dẫn đầu phe Thiên Tinh Văn Minh. Bên cạnh nàng, có sáu lão giả mặc áo trắng, mỗi người tản mát hơi thở cực kỳ mạnh, khí tức liên kết thành một khối. Đối diện bọn họ, có 18 hài đồng quỷ dị, cao một thước, mắt đỏ như máu, răng nanh bén nhọn, phối hợp với mấy chục xúc tu đen dưới thân, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Vây khốn bọn chúng. Đánh mãi không xong, Thiên Tinh Thiên Nữ trầm giọng hạ lệnh. Sáu lão giả lập tức đổi trận hình, bố trí lục mang tinh trận, dẫn động tinh lực cường đại, cưỡng ép vây khốn 18 hài đồng quỷ dị. Wa wa. 18 hài đồng phát ra tiếng khóc nỉ non thê lương, hình thành sóng xung kích tinh thần lực kinh khủng, muốn phá vỡ lục mang tinh trận. Thiên Tinh Thiên Nữ lấy ra một cây bích ngọc pháp trượng, phóng thích tinh thần lực cường đại, diễn hóa một tòa huyễn cảnh huyền diệu, bao phủ 18 hài đồng quỷ dị. Có lục mang tinh trận phụ trợ, huyễn cảnh Thiên Tinh Thiên Nữ diễn hóa ra, gần như có thể dĩ giả loạn chân. Để ta xem, các ngươi những thứ không phải người không phải quỷ này, lai lịch gì? Thiên Tinh Thiên Nữ huy động bích ngọc pháp trượng, thi triển huyễn thuật cao minh, xâm nhập vào não những hài đồng quỷ dị kia. Một lát sau, Thiền Tình Thiên Nữ lộ vẻ ngưng trọng. Thiên Nữ Điện Hạ, tình huống thế nào? Một lão giả dò hỏi. Thiên Tinh Thiên Nữ trầm tư một lát, nói, những quái vật này do cường giả các phe tiến vào Chân Long Đảo chuyển hóa mà đến. Sở dĩ như vậy là vì một thứ tà dị tên là Mẫu Tổ. Mẫu Tổ là thần thánh phương nào? Sáu lão giả Thiên Tinh Văn Minh đều lộ vẻ kinh dị. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, Mẫu Tổ kia không đến từ ngoại giới, mà đản sinh tại Chân Long Đảo. Nó ăn mòn qua tinh thần lực. Nếu không thể đối kháng, sẽ bị nó nô dịch, biến thành quái vật không phải người không phải quỷ này. Những quái vật bị chuyển hóa này cũng có năng lực tương tự. Chúng phát động tinh thần lực công kích bằng tiếng khóc nỉ non. Tinh thần lực Thánh Vương bình thường chưa chắc đã ngăn cản được. Theo tình huống hiện tại, e là đã có không ít người gặp bất trắc. Thiên Tinh Thiên Nữ hao hết thủ đoạn, cũng chỉ thu hoạch chút ít tình báo. Tình báo liên quan đến Mẫu Tổ gần như trống rỗng. Đột nhiên, sắc mặt Thiên Tinh Thiên Nữ kịch biến, vội huy động Bích Ngọc Pháp Trượng trong tay, chặt đứt tinh thần lực thả ra, thân thể lùi lại mấy bước. Sáu vị trưởng lão, tiêu diệt bọn chúng. Thiên Tinh Thiên Nữ hạ lệnh dồn dập. Sáu lão giả không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không chần chờ, lập tức kích phát Lục Mang tinh thần, dùng tinh lực mênh mông nghiền ép 18 hài đồng quỷ dị trong giao đấu. Bành! Thân thể 18 hài đồng quỷ dị vỡ tan, hóa thành huyết vụ đỏ sẫm, nhanh chóng tan biến. Xong hết, sáu lão giả lập tức xuất hiện bên cạnh Thiên Tinh Thiên Nữ, vẻ lo lắng hiện trên mặt. Thiên Nữ Điện Hạ, ngươi thế nào? Thiên Tinh Thiên Nữ sắc mặt hơi tái nhợt, lật tay lấy ra một hạt thánh đan, nuốt xuống. Điều tức một phen, Thiên Tinh Thiên Nữ mới nói, là Mẫu Tổ. Ta định nhìn trộm nó, không ngờ, nó có thể thông qua những quái vật này, công kích tinh thần ta. Ta kịp thời bỏ qua bộ phận tinh thần lực, không trở ngại gì. Tuy nói vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phản ứng nhanh, để ý chí Mẫu Tổ xâm nhập vào thánh hồn, hậu quả khó lường. Bá. Lúc này, một đạo thánh quang từ thiên ngoại bay tới, một lão giả đưa tay tiếp được. Xem xong nội dung trên truyền tin quang phù, sắc mặt lão giả lập tức biến đổi. Phát giác biến hóa này, Thiên Tinh Thiên Nữ hỏi, từ trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Nữ Điện Hạ, người phía dưới truyền tin, nói cao thủ Diễm Dương Văn Minh đang tập kết quy mô lớn, từ trưởng lão vội trả lời. Thiên Tinh Thiên Nữ cảm thấy ngoài ý muốn, nói, Diễm Dương Văn Minh giở trò gì? Chẳng lẽ phát hiện đại bảo tàng nào? Nghe nói, Diễm Dương Thiên Tử bị Trương Nhược Trần giết chết, Kim Dương Song Tử Vương tức giận, từ trưởng lão chần chờ nói. Nghe vậy, sắc mặt Thiên Tinh Thiên Nữ biến đổi, nói, Trương Nhược Trần sao lại giết Diễm Dương Thiên Tử? Tin tức thật sao? Từ trưởng lão lắc đầu, nói, tình huống cụ thể chưa rõ, nhưng việc này hẳn là thật. Hồ đồ, hắn còn ngại phiền phức không đủ nhiều sao? Thiên Tinh Thiên Nữ tức giận. Theo Thiên Tinh Thiên Nữ, dù vì lý do gì, Trương Nhược Trần giết Diễm Dương Thiên Tử đều quá lỗ mãng. Vị lão thiên chủ Diễm Dương Văn Minh cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu biết tôn nhi yêu quý nhất chết trong tay Trương Nhược Trần, lão tuyệt đối không bỏ qua. Hậu quả giết Diễm Dương Thiên Tử còn nghiêm trọng hơn giết Thương Tử Cự. Sắc mặt Thiên Tinh Thiên Nữ biến đổi không ngừng, phân phó cho người nhìn chằm chằm Diễm Dương Văn Minh, đồng thời tìm kiếm Trương Nhược Trần, có tin tức lập tức báo. Thiên Nữ Điện Hạ, việc này dính đến Diễm Dương Thiên Tử, chúng ta không thích hợp nhúng tay, một lão giả khẽ cau mày nói. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, việc này ta tự có chừng mực, không cần nhiều lời. Nghe vậy, lão giả không nói gì thêm. Hắn quá rõ tính cách Thiên Tinh Thiên Nữ. Một khi đã quyết định, ai cũng khó thay đổi. Trương Nhược Trần Trương Nhược Trần, người đã chọc quá nhiều phiền phức, giờ lại trêu chọc Diễm Dương Văn Minh. Sao ngươi không hiểu ẩn nhẫn? Thiên Tinh Thiên Nữ thầm thở dài. Dị động của cường giả Diễm Dương Văn Minh nhanh chóng thu hút chú ý của các phe. Việc Trương Nhược Trần giết Diễm Dương Văn Minh lan truyền nhanh chóng. Chuyện này không giấu giếm được. Địa ngục giới mừng rỡ khi thấy tình huống này, ước gì Trương Nhược Trần và Diễm Dương Văn Minh đánh càng hăng càng tốt. Phe cổ Văn Minh phần lớn bất mãn với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần giết Diễm Dương Thiên Tử, như cố tình nhắm vào toàn bộ phe cổ Văn Minh. Thiên Long giới tương đối bình tĩnh, không phản ứng lớn, như không để ý chuyện này. Tiếp đó, tin tức hai vị tôn giả cốt tộc vẫn lạc cũng lan truyền nhanh chóng, gây chấn động lớn. Việc này ẩn ẩn liên quan đến Trương Nhược Trần, là cách làm của Miêu Đầu Ưng Thánh Thú bên cạnh Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nghe tin, Thiên Tinh Thiên Nữ lộ vẻ cổ quái, nói, Miêu Đầu Ưng Thánh Thú kia lợi hại như vậy. Tại Khổng Tước Sơn Trang, Thiên Tinh Thiên Nữ từng gặp Tiểu Hắc, không thấy nó mạnh bao nhiêu, nhiều nhất là trận pháp tạo nghệ cao. Giờ xem ra, nàng đã nhìn lầm. Khi thế lực khắp nơi sôi trào, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, người trong cuộc, lại không biết gì, lặng lẽ tìm kiếm bảo vật trong di tích. Thật kỳ quái, khu vực này hẳn không ai đặt chân qua, sao lại không có bảo vật gì? Tiểu Hắc không hiểu. Nói đến, bọn hắn vào di tích Long Thần Điện không ngắn, đặt chân qua nhiều nơi, nhưng ngoài không gian ẩn tàng kia, chưa từng gặp bất kỳ bảo vật nào, dù là phổ thông. Trương Nhược Trần nói, năm đó đại chiến quá thảm liệt, nhiều thần linh tham chiến, Long Thần Điện bị đánh nát. Bảo vật trong Long Thần Điện có lẽ đã bị hủy diệt. Không thể nào, bảo vật trong Long Thần Điện nhiều. Dù bị hủy diệt nhiều, số bảo tồn được cũng không ít. Dù sao, những thần linh kia đại chiến không cố tình nhắm vào Long Thần Điện. Thần linh địa ngục giới còn muốn cướp đoạt. Bản hoàng cảm thấy, việc này liên quan đến nhân vật cấm kỵ kia, Tiểu Hắc trầm ngâm nói. Nếu có người xúc động cấm trận, vào chân Long Đảo, lấy đi nhiều bảo vật, chỉ có nhân vật cấm kỵ Long tộc kia mới làm được. Trương Nhược Trần nói, vậy sao trong không gian ẩn tàng kia lại có bảo vật? Với thủ đoạn của nhân vật cấm kỵ kia, nếu xuất thủ, không có bảo vật nào rơi xuống mới đúng. Bản hoàng chỉ đoán thôi. Tình huống cụ thể không ai nói rõ được. Hay tiếp tục tìm đi. Có lẽ chúng ta may mắn, lại tìm được một không gian ẩn tàng. Đương nhiên, quan trọng nhất là tìm thế giới môn chi thi, Tiểu Hắc nghiêm mặt nói. Tìm bảo vật rất quan trọng, nhưng không thể quên mục đích thực sự của chuyến đi. Bảo vật nhiều đến đâu cũng không bằng thế giới môn chi thi. Nó liên quan đến sinh tử tồn vong của Côn Lôn giới. Khi Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc chuẩn bị tiếp tục tiến lên, một đạo truyền tin quang phù đột nhiên từ chân trời bay tới. Trương Nhược Trần duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy truyền tin quang phù. Tử Thiện lão tổ đưa tin. Mắt Trương Nhược Trần lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiểu Hắc nói, mau xem con lừa trọc kia tìm ngươi chuyện gì. Trương Nhược Trần buông truyền tin quang phù, cẩn thận xem xét. Tiểu Hắc lập tức súng lại, liếc nhìn tin tức ghi trên truyền tin quang phù. À, con lừa trọc kia vận khí không tệ, lại phát hiện một bảo địa. Không thể bỏ qua. Không phải trận pháp sao? Có bản hoàng ở đây, trận pháp gì cũng không thành vấn đề, Tiểu Hắc sáng mắt nói. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ, lâu không nói. Trương Nhược Trần, người đang nghĩ gì? Khó có thể phát hiện bảo vật. Nếu chúng ta không nhanh lên, có lẽ đã bị người khác chiếm trước. Mau lên đường, Tiểu Hắc vội vàng nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không hiểu sao, trong lòng ta ẩn ẩn bất an, như có chuyện không hay xảy ra. Ngươi còn nghĩ đến con quỷ kia sao? Yên tâm, với thực lực của hai ta, dù nó quỷ dị đến đâu cũng thế nào. Tiểu Hắc tự tin nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần vẫn còn chút bất an, nhưng gật đầu, nói, đi trước hội hợp với Tử Thiện lão tổ. Nếu Tử Thiện lão tổ tìm hắn giúp đỡ, lúc này, hắn không thể từ chối. Đạo tuy khác biệt, nhưng ít nhất trong việc thủ hộ Côn Lôn giới, hắn và Tử Thiện lão tổ đã đạt thành nhận thức chung. Bọn hắn đang đứng trên cùng một thuyền. Lúc này, Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc không trì hoãn, theo chỉ dẫn của truyền tin quang phù, tiến đến vị trí của Tử Thiện lão tổ bên ngoài khu rừng cây cổ lão, mê vụ bao phủ, Tử Thiện lão tổ lặng lặng đứng. Vùng rừng cây này không tính quá rộng lớn, vẻn vẹn chỉ có phương viên trăm dặm, lại bởi vì ở vào khu vực lõm, cho nên không dễ thấy. Đứng ở ngoài rừng cây, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ cổ lão, tang thương, trải qua tuế nguyệt vô cùng dài. Càng thêm đặc biệt là, quy mô của nó không lớn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được, mênh mông như vực sâu. Trên chân Long Đảo hoàn toàn tĩnh mịch, nhất là trong Long Thần Điện, lại xuất hiện một mảnh rừng cây cổ lão mà thần bí như vậy, lộ ra rất không tầm thường. Một lát sau, Tử Thiện lão tổ xoay người lại, ánh mắt chiếu tới, một bóng người từ nơi xa nhanh chóng thiểm lược tới. Tử Thiện, nơi này là chuyện gì xảy ra? Thiên Mệnh Thi Hoàng Long Hành Hổ Bộ đi tới gần, ánh mắt dò xét rừng cây cổ lão, một bên hướng Tử Thiện lão tổ dò hỏi. Tử Thiện lão tổ niệm một tiếng Phật hiệu, nói, lão tăng trước đó ngoài ý muốn phát hiện một gốc nguyên hội thánh dược, đại chiến ba canh giờ, chém xuống một mảnh cánh hoa, sau đó cây nguyên hội thánh dược kia một đường bỏ chạy, cuối cùng trốn vào trong vùng rừng cây này, lão tăng muốn đuổi theo đuổi, lại bị nơi đây trận pháp cùng không gian bình chướng ngăn cản ở ngoài. Nghe vậy, trong mắt Thiên Mệnh Thi Hoàng hiện lên một đạo tinh mang, nói, người có thể nhận ra đó là một gốc nguyên hội thánh dược gì? Nguyên hội thánh dược chủng loại rất nhiều, công hiệu khác nhau, có là tăng cường tinh thần lực, có là tăng trưởng tu vi võ đạo, còn có chính là cường hóa nhục thân. Thiên Mệnh Thi Hoàng sống thêm đời thứ hai, muốn khôi phục kiếp trước thực lực tu vi, không phải là chuyện dễ, cho nên đối với nguyên hội thánh dược, cũng là mười phần khát vọng. Nếu như lão tăng chưa từng nhìn lầm, vậy hẳn là một gốc ngũ nguyên đế hoàng hoa, do ngũ hành tinh hoa quẩn dục mà thành, chung mở có năm đóa hoa, mỗi một đóa hoa đều có năm mảnh cánh hoa, hiện ra ngũ khí triều nguyên dị tượng. Tử Thiện lão tổ nói. Con mắt Thiên Mệnh Thi Hoàng lập tức sáng lên, nói, lại là ngũ nguyên đế hoàng hoa, bản hoàng kiếp trước đạt tới thánh vương cảnh đỉnh phong, từng tìm khắp Côn Lôn giới, lại chưa từng tìm tới, không nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này. Thiên mệnh thi hoàng từng thấy trên một bản cổ tịch ghi chép có quan hệ với ngũ nguyên đế hoàng hoa, như tại thánh vương cảnh luyện hóa hoa này, có thể tăng lên rất nhiều thánh đạo quy tắc, lại tăng trưởng đều là đại đạo thậm chí chí tôn thánh đạo quy tắc, có thể giảm bớt vô số năm khổ tu. Không chỉ có như vậy, nếu như bản thân tu vi đã đạt tới đạo vực cảnh phía trên, luyện hóa ngũ nguyên đế hoàng hoa, còn có thể trợ giúp nhục thân bất hủ hóa, từng bước một đúc thành ra cấp cao nhất bất hủ thánh khu. Còn nếu là tại bất hủ đại thánh cảnh luyện hóa ngũ nguyên đế hoàng hoa, thì có thể tăng lên bất hủ thánh khu cường độ, để bản thân bất hủ thánh lực càng thêm ngưng luyện, đối với sau này tu luyện sẽ sinh ra ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Tử Thiện lão tổ nói, lão tăng vừa đem cánh hoa kia chém xuống luyện hóa, thể nội thánh đạo quy tắc tăng trưởng trăm vạn đạo nhiều, vật này thật là mười phần thần kỳ. Tu vi đạt tới mức độ của Tử Thiện lão tổ, muốn tiếp tục tăng trưởng thánh đạo quy tắc, độ khó có thể nói là cực lớn. Duy nhất một lần tăng trưởng trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc, còn tất cả đều là đại đạo cùng chí tôn thánh đạo quy tắc, quả thực là một việc khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy, trong mắt Thiên Mệnh Thi Hoàng hiện lên một vòng màu nhiệt huyết, kiếp trước không thể tìm được, kiếp này cuối cùng là có hy vọng đạt được ước muốn. Tử Thiện, việc này không nên chậm trễ, người ta liên thủ, đánh vỡ nơi đây trận pháp cùng không gian bình chướng. Bằng vào chúng ta hai người chi lực, muốn trấn áp ngũ nguyên đế hoàng hoa không khó lắm. Thiên Mệnh Thi Hoàng có chút sốt ruột nói. Thật sự là tiến vào Long Thần Điện di tích quá nhiều người, một khi những người khác cũng phát hiện nơi đây bí mật, muốn có được cây nguyên hội thánh dược kia, coi như khó khăn. Mà lại, nếu gốc ngũ nguyên đế hoàng hoa kia nguồn gốc từ khu rừng cây cổ lão này, không thể nói trước ở trong đó, còn có mặt khác nguyên hội thánh dược tồn tại, như vậy một tòa đại bảo tàng, nhất định phải nhanh chóng đào móc. Phải biết, ở thời đại Trung Cổ, bộ tộc Thần Long ra đời một đầu thanh mộc thần long, am hiểu nhất bồi dưỡng thánh dược, khiến cho chân long đảo khắp nơi đều có thánh dược, cho dù là 100.000 năm cổ thánh dược cũng không hiếm thấy. Nếu như những cổ thánh dược kia có thể trốn qua 10 vạn năm trước đại kiếp nạn, cho tới bây giờ, có lẽ có thể đản sinh ra nhiều gốc nguyên hội thánh dược tới. Đương nhiên, nguyên hội thánh dược nhất định phải độ nguyên hội kiếp nạn, vượt qua xác suất cực thấp, 100 gốc thánh dược sinh trưởng tuổi thọ đầy đủ, đều chưa hẳn có thể có một gốc có thể thuận lợi lột xác thành nguyên hội thánh dược, cho nên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tử Thiện lão tổ khẽ lắc đầu, nói, nơi đây trận pháp cùng không gian bình chướng cực kỳ cổ quái, phá vỡ cũng không dễ dàng. Thật sao? Để bản hoàng đến thử xem. Trong mắt Thiên Mệnh Thi Hoàng nổi lên một đạo dị quang. Đang khi nói chuyện, Thiên Mệnh Thi Hoàng đem Thiên Mệnh Phù Chiêu tế ra, lấy cường đại thánh khí thôi động. Lập tức, trong Thiên Mệnh Phù Chiêu phóng xuất ra một cổ bàn bạc đại thánh chi lực, gia trì ở trên thân Thiên Mệnh Thi Hoàng. Uống. Thiên Mệnh Thi Hoàng trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, một chưởng vỗ kích mà ra. Một chưởng ấn to lớn ngưng tụ, mang theo mênh mang chi lực, đột nhiên đẩy về phía trước ra, giống như có thể quét ngang hết thảy. Bên ngoài cổ lâm rừng cây, lập tức dâng lên vô số trận văn, tản mát ra cổ lão tang thương chi ý, cùng lúc đó, không gian bình chướng kia cũng là kịch liệt chấn động, như là sóng lớn chập trùng. Phanh. Chưởng ấn Thiên Mệnh Thi Hoàng đánh ra, sinh sinh đem trận văn xen lẫn thành lưới lớn, liền đới lấy không gian bình chướng, cùng nhau đánh cho lõm xuống dưới. Oanh. Rất nhiều trận văn phát sáng, ngưng tụ ra từng đoàn hừng hực dương hỏa, đánh về phía Thiên Mệnh Thi Hoàng. Mà không gian bình chướng cũng là phát sinh biến hóa, từng đạo sắc bén lực lượng không gian bắn ngược mà ra, vỡ ra từng đạo vết nứt không gian thật lớn. Thiên Mệnh Thi Hoàng không bối rối, phất tay đem Thiên Mệnh Phù Chiêu đánh ra, trong nháy mắt đem oanh kích mà đến dương hỏa, còn có từng đạo vết nứt không gian, tất cả đều cầm cố lại. Những lực lượng này đều cực kỳ đáng sợ, đủ để diệt sát chín bước thánh vương, có thể Thiên Mệnh Thi Hoàng không phải là nhân vật bình thường, đem tất cả lực lượng đều ngăn trở. Không bao lâu, chỗ dương hỏa tất cả đều tiêu tán. Vết nứt không gian cũng là có thể chữa trị, hết thảy bình tĩnh lại. Thiên Mệnh Thi Hoàng khẽ cau mày nói, nơi đây trận pháp cùng không gian bình chướng, hoàn toàn chính xác rất cổ quái, công kích càng mạnh, bắn ngược liền càng mạnh, mà lại bản hoàng cảm giác được, nếu như cưỡng ép đem phá vỡ, sẽ xúc động một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, tính nguy hiểm cực lớn. Tử Thiện lão tổ nói, lão tăng đã đưa tin tại Trương Nhược Trần, mời hắn cùng Miêu Đầu Ưng thánh thú kia đến đây, lấy bọn hắn tại trên không gian chi đạo cùng trận đạo tạo nghệ, hẳn là có thể đủ phá giải nơi đây không gian bình chướng cùng trận pháp. Nghe vậy, trong lòng Thiên Mệnh Thi Hoàng khẽ động, như hắn sở liệu, Tử Thiện lão tổ quả nhiên là sớm đã tính toán kỹ hết thảy. Sở dĩ sẽ đưa tin với hắn, ngược lại không thấy là muốn cùng hắn chia sẻ cơ duyên, mà là muốn cho hắn hỗ trợ ứng đối đột phát tình huống, dù sao các phương tiến vào Long Thần Điện di tích cường giả quá nhiều, nơi này sớm muộn đều sẽ bị người phát hiện, Tử Thiện lão tổ tuy mạnh, nhưng cũng khó có thể ứng phó. Cho dù là chờ Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đến, phá vỡ trận pháp cùng không gian bình chướng, trong đó cơ duyên cũng là đều bằng bản sự đi tranh đoạt, không ai sẽ nhường cho. Giờ phút này, trong rừng cây cổ lão, đang có vô số cường giả ẩn núp, bí mật quan sát Tử Thiện Lão Tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng. Những cường giả này đều đến từ Diễm Dương Văn Minh, Kim Dương Song Tử Vương thình lình cũng ở trong đó. Người này là ai? Thực lực thật là mạnh, không tại phía dưới Tử Thiện Lão Tổ kia. Rất nhiều Diễm Dương Văn Minh cường giả đều lấy ánh mắt kinh ngạc, nhìn chăm chú lên Thiên Mệnh Thi Hoàng. Cường giả Côn Lôn giới trên mặt nổi, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất làm cho người quen thuộc, tự nhiên là Trương Nhược Trần vị này thời không truyền nhân, mặt khác cũng chỉ có Tích Huyết Kiếm Kiếm Linh, Tử Thiện Lão Tổ, Thái Nhất Tổ Sư các loại có vài nhân vật thủ lĩnh cực kỳ, trấn áp tất cả tòa công đức chiến trường. Đại Dương Vương chỉ là thản nhiên nhìn Thiên Mệnh Thi Hoàng một chút, nói, vô luận hắn là ai, lại tới đây, đều chỉ có một con đường chết. Đại Dương Vương đại nhân, Trương Nhược Trần thật sẽ tới sao? Một tên chính bước Thánh Vương có chút bận tâm mà hỏi. Mặc dù chính tai nghe được Tử Thiện Lão Tổ nói đã đưa tin tại Trương Nhược Trần, cũng không có nhìn thấy Trương Nhược Trần đến, không thể nghi ngờ là để cho người ta rất không yên lòng. Đại Dương Vương nói, đối mặt dụ hoặc Nguyên Hội Thánh Dược, bản vương tin tưởng, Trương Nhược Trần không cách nào kháng cự. Tiếp theo, Đại Dương Vương quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên nữ tử tuyệt sắc, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nói, lần này vất vả Ngũ Nguyên Thánh Vương, bản vương đánh giá thấp Tử Thiện Lão Tổ, để cho ngươi tổn thất một mảnh cánh hoa. Nữ tử tuyệt sắc mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, nói, Đại Dương Vương đại nhân nói quá lời, chỉ cần có thể thuận lợi giết chết Trương Nhược Trần, vì Thiên Tử Điện Hạ báo thù, ta điểm ấy hy sinh, căn bản tính không được cái gì. Lời tuy nói như thế, nhưng Ngũ Nguyên Thánh Vương trong lòng thì có từng tia nghĩ mà sợ, thực lực Tử Thiện Lão Tổ quá mức khủng bố, tại dưới tình huống không sử dụng thần chiến thi, vậy mà đều có thể chém tới nàng một mảnh cánh hoa, nếu không có nàng kịp thời trốn vào trong rừng, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Mặc cho ai đều rất khó nghĩ đến, Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa lại sẽ là một vị cường giả đỉnh cao Diễm Dương Văn Minh. Một gốc Nguyên Hội Thánh Dược có thể tu thành hình người, lại tu vi đạt tới Thánh Vương cảnh đỉnh phong cấp độ, không thể nghi ngờ là 10 phần khó được. Nghe đồn Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ cực cao, chúng ta ở chỗ này bố trí, liệu sẽ bị hắn xem thấu? Một vị chính bước Thánh Vương khác lộ ra vẻ lo âu. Một tên cường giả đứng ở bên cạnh Đại Dương Vương, rất là tự tin nói, không cần lo lắng, vùng rừng cây này chính là lấy cơ duyên xảo hợp bản vương đoạt được một tòa tiểu thế giới diễn hóa mà thành, tiểu thế giới bản thân cực kỳ cổ lão, lại ẩn chứa lực lượng không gian đại thánh tuyệt đỉnh sở tu thành, huống chi còn có Song Tử Vương đại nhân lấy Kim Ô cổ đỉnh tiến hành trấn áp, bản sự Trương Nhược Trần lại lớn, cũng tuyệt khó phát giác được cái gì. Người này tên là Huyền Không Thánh Vương, chính là một vị không gian tu sĩ Diễm Dương Văn Minh, có được phi phàm không gian thiên phú, từng tiến vào trong không gian thần điện tu luyện, tại Diễm Dương Văn Minh có được địa vị cực cao, lại thêm bản thân tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, cho nên cho dù là Kim Dương Song Tử Vương, đối với hắn cũng có chút khách khí. Làm không gian tu sĩ từ không gian thần điện đi ra, phần lớn đều ôm lấy địch ý đối với Trương Nhược Trần, dù sao lúc trước công tử Diễn, lãnh tụ tuổi trẻ không gian thần điện, chết ở trong tay Trương Nhược Trần. Cùng là không gian trưởng khống giả, lại công tử Diễn còn được đến không gian thần điện dốc sức bồi dưỡng, cuối cùng lại không địch lại Trương Nhược Trần tu vi thấp hơn, đây đối với không gian thần điện mà nói, có thể nói là to lớn sỉ nhục. Cho nên, không ít không gian tu sĩ không gian thần điện đều muốn tìm cơ hội lấy không gian chi đạo nghiền ép Trương Nhược Trần, khôi phục vinh quang không gian thần điện. Lần này, Huyền Không Thánh Vương không thể nghi ngờ cũng là ôm lấy ý nghĩ như vậy. Chỉ cần có thể thành công phục sát Trương Nhược Trần, hắn sẽ danh truyền vạn giới, đến lúc đó, không gian thần điện cũng tất nhiên sẽ cho hắn cực lớn ban thưởng. Chờ một lát còn có một chương converter, Da Carrero. Con lừa trọc, Nguyên Hội Thánh Dược đang ở đâu? Từ xa, đã nghe thấy thanh âm sốt ruột của Tiểu Hắc vang lên. Tử Thiện Lão Tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng vừa chuyển thân, đã thấy Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đi tới gần. Trương thí chủ, Hắc thí chủ, làm phiền các ngươi đến đây, lão tăng phát hiện Nguyên Hội Thánh Dược, chính là tiến vào trong vùng rừng cây trước mắt này. Tử Thiện Lão Tổ chắp tay trước ngực, mỉm cười Phật thái. Tiểu Hắc trừng mắt thật lớn, vận chuyển đại thánh chi nhãn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào khu rừng cổ lão tràn ngập sương mù. Một lát sau, ánh mắt Tiểu Hắc lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói, thật không ngờ, Chân Long Đảo gặp kiếp nạn đáng sợ đến mức đó, lại vẫn còn một mảnh rừng cây bảo tồn lại, biết đâu chừng dược viên của bộ tộc Thần Long ngay trong đó. Nghe vậy, trong mắt Trương Nhược Trần, Tử Thiện Lão Tổ và Thiên Mệnh Thi Hoàng đều lóe lên một đạo tinh mang. Dược viên của bộ tộc Thần Long, theo truyền thuyết, trồng vô số thánh dược trân quý, thậm chí có cả thần dược tồn tại, nếu thật sự còn bảo tồn lại, thì thần cũng sẽ động lòng. Bên ngoài rừng cây, có trận pháp cổ quái và bình chướng không gian, cưỡng ép công kích sẽ dẫn đến lực lượng phản ngược, phá giải không dễ. Thiên Mệnh Thi Hoàng trầm ngâm nói. Tử Thiện Lão Tổ cười nói, Trương thí chủ không gian tạo nghệ cao thâm, còn Hắc thí chủ là trận pháp địa sư, hai vị liên thủ hẳn là có thể phá vỡ trở ngại. Nếu cần gì, lão tăng và Thi Hoàng cũng có thể hiệp trợ từ bên cạnh. Đó là đương nhiên, không có trận pháp nào mà bản hoàng không thể phá giải. Tiểu Hắc ngạo khí mười phần nói. Trương Nhược Trần thì bình thản, xem trước đã rồi nói. Vừa nói, hắn đã vận chuyển thần ấn chi nhãn, đưa mắt về phía khu rừng cổ lão phía trước. Tiểu Hắc cũng tiến đến gần rừng cây, nghiêm túc quan sát. Tử Thiện lão tổ và Thiên Mệnh Thi Hoàng không cần nhiều lời, phóng xuất tinh thần lực, lưu ý tình hình chung quanh. Cơ duyên mà bọn hắn để mắt tới, đương nhiên sẽ không cho phép người khác đến xía vào. Cách đó 300 dặm, trên một gò núi, huyễn thuật huyền diệu bao phủ ngọn đồi, Thiên Tinh Thiên Nữ và 6 vị trưởng lão của Văn Minh Thiên Tinh đứng lặng trên đó. Thiên Tinh Thiên Nữ vận dụng bản nguyên thần mục, thấy rõ thân ảnh 4 người Trương Nhược Trần. Kim Dương Song Tử Vương quả nhiên rất có bản lĩnh, đúng là đã đưa được Trương Nhược Trần đến. Thiên Tinh Thiên Nữ khẽ thở dài. Một vị trưởng lão của Văn Minh Thiên Tinh nói, Kim Dương Song Tử Vương dùng một gốc nguyên hội thánh dược làm mồi nhử, lại thông qua Tử Thiện lão tổ để dẫn Trương Nhược Trần đến, ai cũng khó mà phòng bị. Một trưởng lão khác nói, trước dụ hoặc của nguyên hội thánh dược, không mấy ai có thể không động tâm, nhìn tình hình hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Thiên nữ điện hạ, đây là ân oán giữa Trương Nhược Trần và Văn Minh Diễm Dương, chúng ta không tiện nhúng tay. Nếu thật sự muốn nhúng tay, cũng chỉ có thể giúp Văn Minh Diễm Dương. Rõ ràng, vị trưởng lão này lo lắng Thiên Tinh Thiên Nữ sẽ ra tay giúp Trương Nhược Trần, dù sao bọn họ đều biết, Thiên Tinh Thiên Nữ từng có một chút gặp gỡ với Trương Nhược Trần. Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ khẽ nhíu mày, nàng biết rõ, với thân phận của nàng, nếu ra tay giúp Trương Nhược Trần, chắc chắn sẽ gây ra nhiều phiền phức, ảnh hưởng đến quan hệ giữa Văn Minh Thiên Tinh và Văn Minh Diễm Dương. Trương Nhược Trần, bản thiên nữ tin rằng ngươi sẽ không dễ dàng ngõm ở đây. Thiên Tinh Thiên Nữ thầm nghĩ. Nếu là người khác, lần này có lẽ thật sẽ khó thoát khỏi tai kiếp, nhưng Trương Nhược Trần thì khác, hắn chưa bao giờ có thể bị phán đoán theo lẽ thường. Sau một hồi quan sát cẩn thận, Tiểu Hắc cười nói, trận pháp ở đây quả thực rất cổ quái, nếu dùng phương pháp thông thường để phá giải, cần không ít thời gian. Bất quá, với bản hoàng, đây không phải là việc khó gì. Nói rồi, Tiểu Hắc lấy ra một khối kỳ thạch, chính là trấn văn thạch cướp được từ tay trụ vụ ở Huyết Thần Giáo. Trấn văn thạch do Hải Lục Chi Vương trong trận pháp địa sư hao phí tâm huyết luyện chế, đủ để phá giải phần lớn trận pháp cửu phẩm. Đáng tiếc, trấn văn thạch thuộc về tiêu hao phẩm, có hạn chế số lần sử dụng. Cũng may, Tiểu Hắc là trận pháp địa sư, vận dụng trấn văn thạch cao minh hơn trụ vũ nhiều. Nếu ở trong tay trụ vũ, khối trấn văn thạch này nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần, nhưng trong tay Tiểu Hắc, dùng 5-6 lần cũng không thành vấn đề. Dưới sự khống chế của Tiểu Hắc, trấn văn thạch chậm rãi bay ra, chạm vào trận pháp rườm rà bên ngoài rừng rậm. Trấn văn thạch phát sáng, từng đạo bí văn hiện ra, lập tức khiến trận văn phía trước ảm đạm đi nhiều, trận pháp tự nhiên bị xé rách một đường. Sau khi thu hồi trận văn thạch, Tiểu Hắc nhấc chân, đánh ra đạo đạo trận ấn, bắt đầu dùng trận pháp tạo nghệ của mình, xé rách trận pháp thêm một bước, đồng thời ngăn chặn trận pháp chữa trị. Trận pháp cao phẩm cấp thường có năng lực tự chữa trị, càng cao cấp, tốc độ chữa trị càng nhanh. Tiểu Hắc hiệu suất cực cao, không bao lâu đã phá một lỗ hổng lớn trên trận pháp phía trước, đủ cho người đi qua. Bất quá, phía sau trận pháp còn có bình chướng không gian phức tạp, nếu không giải quyết hết thì cũng không thể tiến vào. Trương Nhược Trần, nhiệm vụ của bản hoàng đã hoàn thành, tiếp theo đến lượt ngươi ra tay. Tiểu Hắc khống chế vết nứt trận pháp, quay đầu nói với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bước lên phía trước, đưa một tay ra, 280.000 đạo không gian quy tắc nổi lên, phóng xuất lực lượng không gian cường đại, thẩm thấu về phía trước. Phá hủy bình chướng không gian là việc cẩn thận, không được vội vàng, cần đủ kiên nhẫn. Trong rừng, một đám cường giả của Văn Minh Diễm Dương mắt không chớp nhìn Trương Nhược Trần, mong hắn sớm tiến vào. Với đủ loại bố trí của bọn họ, chỉ cần Trương Nhược Trần bước vào rừng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, bao gồm Kim Dương Song Tử Vương, thần kinh của mọi người đều căng thẳng vô cùng, càng gần thành công, càng khẩn trương. Chẳng lẽ bản vương đánh giá cao Trương Nhược Trần sao? Vậy mà lâu như vậy vẫn chưa phá giải được bình chướng không gian ta bày. Huyền Không Thánh Vương khinh miệt. Nếu không sợ kinh động Trương Nhược Trần, hắn đã chủ động giải khai một phần bình chướng không gian. Trước bình chướng không gian, Trương Nhược Trần không ngừng thẩm thấu bằng lực lượng không gian. Hắn không tùy tiện phá hủy bình chướng, mà muốn biết rõ kết cấu cụ thể của nó, tránh các vấn đề phát sinh. Nơi này là di tích Long Thần Điện, không giống những nơi khác, có quá nhiều quỷ dị, sơ sẩy một chút có thể tự rước họa vào thân. Nhất là Trương Nhược Trần luôn cảm thấy tâm thần không tập trung, hắn không cho rằng đây chỉ là do mình quá mẫn cảm. Có vẻ không thích hợp. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần dò xét được từng tia dị dạng. Hắn mơ hồ cảm thấy, bình chướng không gian trước mắt có dấu vết bị người khống chế. Nhưng khi hắn dò xét lại, cảm giác này biến mất không dấu vết. Trong lòng Trương Nhược Trần cảnh giác, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đã có chủ ý, quay đầu nhìn Tử Thiện lão tổ, nói, người chắc chắn trong này có nguyên hội thánh dược. Sao không có nửa điểm dị tượng? có phải ngươi phát hiện thứ gì hữu dụng cho ngươi, cố ý dùng nguyên hội thánh dược lừa ta, rồi để ta làm không công? Con lừa trọc, ngươi không phải thật đang lừa bản hoàng chứ? Tiểu Hắc cũng nghi ngờ. Tử Thiện lão tổ nghiêm mặt nói, ngươi xuất gia không nói dối, lão tăng sao lại lừa gạt ba vị? Chắc là Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa kia bị lão tăng chém một mảnh cánh hoa nên kinh sợ, trốn vào nơi sâu trong rừng. Vùng rừng này chỉ có ngần ấy, Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa kia trốn được bao sâu? Dù ngươi không nói sai, ta cũng nghi Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa đã bí mật bỏ trốn, dù sao, Nguyên Hội Thánh Dược đều biết tránh giữ tìm lành. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Nghe vậy, đừng nói Tiểu Hắc và Thiên Mệnh Thi Hoàng, ngay cả Tử Thiện lão tổ cũng nghi ngờ, bởi vì Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa kia từ khi trốn vào rừng cây đến nay, chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn từng vây quanh rừng cây cẩn thận điều tra, nhưng không phát hiện gì. Lẽ nào Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa thật đã bỏ trốn? Tử Thiện lão tổ hơi nhíu mày. Trong rừng, ánh mắt Đại Dương Vương trầm xuống, không ngờ Trương Nhược Trần lại đa nghi như vậy, điển hình là không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để phát động một kích trí mạng, nhưng Trương Nhược Trần lại dừng tay vào lúc này, khiến người ta phát điên. Không cần Đại Dương Vương mở miệng, Ngũ Nguyên Thánh Vương đã lắc mình biến hóa, hóa thành một gốc thánh hoa ngũ sắc kỳ dị. Trên thân thể không tính là tráng kiện, nở năm đóa hoa lộng lẫy, bốn đóa có năm cánh hoa màu sắc khác nhau, chỉ một đóa thiếu một cánh. Tinh khí thủy thuộc tính bàn bạc hội tụ ở chỗ cánh hoa thiếu hụt, ngưng tụ ra một mảnh cánh hoa hư ảnh. Thấy Ngũ Nguyên Thánh Vương hiện bản thể, không ít cường giả văn minh Diễm Dương lộ vẻ nóng bỏng. Công hiệu của Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa quá thần kỳ, ai cũng khát vọng có được, chỉ cần luyện hóa, chẳng khác nào trải sẵn con đường tu luyện sau này. Bá. Ngũ Nguyên Thánh Vương khẽ động thân, lướt nhanh ra khỏi chỗ ẩn thân. Sau một khắc, nó xuất hiện ở vị trí trung tâm rừng cây, hiển hóa ngũ khí triều nguyên dị tượng. Thật là Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa, quá tốt rồi, Trương Nhược Trần mau phá bình chướng không gian, không thể để nó chạy. Tiểu Hắc hưng phấn nói. Tử Thiện lão tổ thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không thất tín với người. Còn Trương Nhược Trần khi thấy Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa thì tâm chìm xuống đáy cốc, thầm nghĩ, quả nhiên có vấn đề. Ban đầu hắn chỉ nghi ngờ, nên cố ý nói vậy với Tử Thiện lão tổ, không ngờ Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa lại hiện thân, quá nghe lời. Hơn nữa, khi Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa xuất hiện, hắn bắt được một tia không gian ba động cổ quái. Do đó, Trương Nhược Trần có thể xác định, nơi này đều là do người khác cố tình bố trí, mục đích đã rõ. Là ai muốn ám toán ta? Kim Dương Song Tử Vương, Cốt Tộc Thập Tôn Giả, hay Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần? Trương Nhược Trần thầm suy đoán. Sau khi suy đoán, Trương Nhược Trần đột nhiên tế tàng sơn ma kính ra, bay lên không trung rừng cây, dùng đại thánh khí mạnh mẽ thôi động. Tàng sơn ma kính nở rộ ma quang u ám, hơn trăm vạn đạo chí tôn minh văn hiện ra, trong nháy mắt hóa thành lớn trăm dặm vuông, phóng xuất ma khí bàn bạc, bao phủ toàn bộ rừng cây phía dưới. Tiểu Hắc, Tử Thiện lão tổ và Thiên Mệnh Thi Hoàng đều nhận được bí mật truyền âm của Trương Nhược Trần, không chậm trễ xuất thủ, liên tục rót thánh khí vào tàng sơn ma kính. Trương Nhược Trần sao lại kích hoạt chí tôn thánh khí? Không ổn, hơn phân nửa Trương Nhược Trần đã nhận ra mánh khóe, khám phá bẫy rập của chúng ta, lập tức xuất thủ. Đại Dương Vương biến sắc, lúc này mới phản ứng lại. Đã bị nhìn thấu, vậy thì đánh thôi. Với cao thủ tập kết của Văn Minh Diễm Dương, đủ để nghiền ép bọn chúng. Huyền Không Thánh Vương tàn nhẫn. Bọn họ tập kết số lượng lớn cường giả, vốn là chuẩn bị hai tay, có thể ám toán Trương Nhược Trần thì tốt nhất, không được thì cứng rắn. Tiểu Hắc cười ha hả, thì ra Kim Dương Song Tử Vương đưa Nguyên Hội Thánh Dược đến cho chúng ta, thật là người tốt. Khẩu khí lớn thật, còn đòi Nguyên Hội Thánh Dược. Các ngươi có chí tôn thánh khí, chúng ta cũng có. Trương Nhược Trần, mượn cái đầu của ngươi dùng một lát, về Văn Minh Diễm Dương, chúng ta mới ăn nói với Lão Thiên Chủ được. Nói rồi, Kim Dương Song Tử Vương vẫy tay, Kim Ô Cổ Đỉnh trấn áp ở sâu trong tiểu thế giới rừng cây lập tức bay ra, xoay quanh trên đầu hai người. Kim Ô Cổ Đỉnh là một kiện chí tôn thánh khí cực kỳ cổ xưa của Văn Minh Diễm Dương, từng thuộc về một vị thần linh. Chỉ là về sau, trong một trận đại chiến, nó bị thương nặng, khí linh bị diệt, trải qua năm tháng dài đằng đẵng mới dựng dục ra khí linh mới. Nếu không, bọn họ căn bản không thể đưa Kim Ô Cổ Đỉnh vào Côn Lôn giới. Nhưng dù Kim Ô Cổ Đỉnh bị hao tổn, uy lực cũng không thể coi thường. Kim Dương Song Tử Vương có lòng tin có thể đối kháng Tàng Sơn Ma Kính. Diễm Dương Thiên Tử tự tìm đường chết, không oán ta được. Các ngươi đến báo thù cho hắn, không sợ cũng chết trong tay ta sao? Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Đại Dương Vương nói lớn, Trương Nhược Trần, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng ngươi không thông minh. Nếu ta là ngươi, phát hiện bẫy rập thì nên bỏ chạy ngay lập tức. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không cần nói thêm. Giờ phút này, Tử Thiện lão tổ đã hoàn toàn biết rõ tiền căn hậu quả, tức giận nói, thật quá đáng, dám tính cả lão tăng, coi lão tăng là hòa thượng ăn chay niệm kinh hiền lành sao? Đánh cả đời ưng, kết quả bị ưng mổ mù mắt. Tử Thiện lão tổ khôn khéo đến mức nào, từ trước đến nay chỉ tính toán người khác, chưa từng bị ai tính toán như vậy. Một đời anh danh của hắn có thể nói là tan thành mây khói, sau này không biết Trương Nhược Trần và những người kia sẽ chế giễu hắn thế nào. Xú hòa thượng, ngươi luyện hóa cánh hoa của bản vương, khiến tu vi của ta hao tổn, ta nhất định phải hút khô hết huyết dịch của ngươi. Ngũ Nguyên Thánh Vương hóa lại thành hình người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tử Thiện lão tổ. Là Nguyên Hội Thánh Dược, mất một cánh hoa, muốn mọc lại không phải là chuyện dễ dàng. Ngũ Nguyên Thánh Vương không cho rằng mình yếu hơn Tử Thiện lão tổ. Trước đó là ở trạng thái bản thể, hơn nữa không thể dùng thánh khí, thực lực ít nhiều bị ảnh hưởng. Bây giờ thì không cần cố kỵ gì nữa. Tiểu Hắc hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Ngũ Nguyên Thánh Vương, nói, bản hoàng lâu rồi chưa ăn Nguyên Hội Thánh Dược, mau ra đây để bản hoàng ăn thịt. Cú mèo, người muốn chết sao? Trong mắt Ngũ Nguyên Thánh Vương nổi lên hàn quang đáng sợ. Tiểu Hắc không sợ chút nào, ngược lại cười hắc hắc, Nguyên Hội Thánh Dược, bản hoàng khuyên ngươi ngoan ngoãn thần phục, bằng không đợi bắt được ngươi, sẽ ăn hết. Chủ động từ bỏ chống lại, chúng ta có thể chỉ hái hoa, không ăn thịt. Nói rồi, ánh mắt Tiểu Hắc trở nên cực nóng. Nước bọt suýt chút nữa chảy ra khỏi miệng trên đồi núi hoang vu huyễn thuật bao phủ, trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ cùng sáu vị trưởng lão đều có dị quang lấp lóe. Khóe miệng Thiên Tinh Thiên Nữ hơi dương lên, nói, lấy Trương Nhược Trần tính cảnh giác, muốn ám toán hắn, thật không phải chuyện dễ dàng. Một vị trưởng lão lắc đầu nói, có thể Trương Nhược Trần cử động lần này lại không sáng suốt. Diễm Dương Văn Minh tụ tập hơn ngàn thánh vương cảnh cường giả, càng có Kim Dương Song Tử Vương tự mình tọa trấn, hắn chủ động lựa chọn khai chiến, chỉ sợ kết quả không tốt. Năm vị trưởng lão còn lại đều lộ vẻ tán đồng trong mắt. Trương Nhược Trần chỉ có bốn người, dù mạnh hơn, há có thể địch nổi Diễm Dương Văn Minh hơn ngàn cường giả. Thiên Tinh Thiên Nữ lại xem thường, nói, các ngươi thật không thể giải thích Trương Nhược Trần. Nếu hắn dám ra tay, tất nhiên có nắm chắc, dù đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Thực tế, Thiên Tinh Thiên Nữ cũng rất muốn xem, Trương Nhược Trần có ác chủ bài gì, có thể cùng Diễm Dương Văn Minh liều mạng. Nghĩ đến trận chiến tiếp theo hẳn là sẽ hết sức đặc sắc. Trong tiểu thế giới ở rừng cây, thân thể Ngũ Nguyên Thánh Vương hơi run rẩy, không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Miêu đầu ưng thánh thú kia luôn miệng nói muốn ăn thịt nàng, còn chảy nước miếng, thật tức chết nàng. Ngũ Nguyên Thánh Vương gần như nghiến răng nghiến lợi nói, cú mèo, bản vương chẳng những muốn hút khô máu của ngươi, còn muốn rút ra thánh hồn của ngươi, lấy thần hỏa nung khô trăm năm, ngàn năm, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Qua nhiều năm như vậy, phàm là kẻ muốn đánh nàng chú ý, đều đã trở thành chất dinh dưỡng của nàng. Trong mắt Tiểu Hắc không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại cười to nói, thật là có tính cách, nhưng bản hoàng vẫn có biện pháp, để ngươi trở nên ngoan ngoãn. Trương Nhược Trần, bản hoàng đến khống chế Tàn Sơn Ma Kính, ngươi nhanh đi hái hoa. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không nhịn được trợn trắng mắt, lời này thật khó chịu. Dù vậy, Trương Nhược Trần vẫn đem Tàn Sơn Ma Kính giao cho Tiểu Hắc khống chế, để Tiểu Hắc toàn lực trấn áp rừng cây tiểu thế giới. Hắn vẫn còn việc khác cần làm. Đại Dương Vương nhướng mày, quá khẽ, xuất thủ, không được buông tha một ai. Vừa nói, Đại Dương Vương và Tiểu Dương Vương đã liên thủ, lấy cường đại thánh khí thôi động Kim Ô Cổ Đỉnh, kích phát ra đạo đạo chí tôn chi lực đáng sợ, trực tiếp đánh về phía Trương Nhược Trần. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, muốn trấn sát Trương Nhược Trần nhanh chóng. Về phần những người khác, bọn hắn không để ý lắm. Ánh mắt Trương Nhược Trần như điện, dương cương khí tức trong thể nội phun trào, một viên thái dương màu vàng từ mi tâm bay ra, trực tiếp vọt tới Kim Ô Cổ Đỉnh của Kim Dương Song Tử Vương. Ánh mắt Đại Dương Vương hơi ngưng tụ, người lại nắm trong tay Hủy Diệt Kim Dương. Hủy Diệt Kim Dương ẩn chứa dương cương lực lượng bá đạo, không dễ khống chế. Đại Dương Vương nghĩ, Trương Nhược Trần dù cướp được Hủy Diệt Kim Dương, cũng chỉ tạm thời trấn áp, không ngờ hắn nhanh chóng nắm giữ và vận dụng tự nhiên. Đại Dương Vương kinh ngạc là, Trương Nhược Trần thôi động Hủy Diệt Kim Dương, khí tức còn mạnh hơn Diễm Dương Thiên Tử nhiều. Hắn không biết, Trương Nhược Trần tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, có dương cương chi khí gấp mấy chục vạn lần người thường. Trong thần quan khí hải của Trương Nhược Trần còn có thất tinh thần linh nhật diệt biến thành thần dương, đây là điều kiện quan trọng để khống chế Hủy Diệt Kim Dương. Quan trọng nhất là Trương Nhược Trần luyện hóa đạo cổ Kim Ô thánh hồn kia cùng một giọt tinh huyết của cổ Kim Ô, có thể cùng Hủy Diệt Kim Dương phù hợp hoàn mỹ. Hủy Diệt Kim Dương là chí tôn thánh khí luyện chế ra không lâu, chưa vượt qua nguyên hội kiếp nạn, khí linh lực lượng còn yếu, không thể đối kháng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không tốn nhiều sức liền thuần phục nó, in dấu thánh hồn ấn ký của hắn trong Hủy Diệt Kim Dương. Kim Ô Cổ Đỉnh và Hủy Diệt Kim Dương đều phát ra kim quang sáng chói, như sông dương lăng thiên, hào quang chói mắt, khiến người khó mở mắt. Oanh! Không gian bên ngoài rừng cây tiểu thế giới vỡ toát ra, hiện ra không gian hư vô đen kịt, phóng xuất ra không gian phong bạo đáng sợ. Lập tức, rừng cây tiểu thế giới chấn động kịch liệt, vách tường thế giới nổi lên gần sóng như sóng nước. Tàng sơn ma kính cũng lung lay, mà khí ngưng tụ thành từng tòa ma sơn hư ảnh, nhào nhào vỡ thành mảnh nhỏ. Hai kiện chí tôn thánh khí vẫn bắn ra chí tôn chi lực, không ngừng va chạm. Cùng lúc đó, hơn ngàn thánh vương cường giả trong rừng cây tiểu thế giới cũng xuất thủ, đánh ra hơn ngàn vạn văn thánh khí phẩm cấp cao, hóa thành một dòng lũ, quét sạch ra, thành thế cực lớn. Dù có nhiều tinh thần ngăn cản, cũng sẽ bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Diễm Dương Văn Minh cường giả lợi dụng ưu thế về số lượng, muốn nghiền ép Tiểu Hắc, Tử Thiện Lão Tổ và Thiên Mệnh Thi Hoàng bằng tuyệt đối lực lượng, không định tha cho ai. Tiểu Hắc phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt tế ra mấy chục cán trận kỳ, cấu thành một tòa cửu phẩm trận pháp huyền diệu, kết hợp với tàng sơn ma kính, bao phủ rừng cây tiểu thế giới. Mục đích rất đơn giản, ngăn cản Diễm Dương Văn Minh cường giả ra khỏi rừng cây tiểu thế giới, luôn nắm quyền chủ động trong tay. Cú mèo, đi chết. Ngũ Nguyên Thánh Vương tập trung vào Tiểu Hắc, tế ra một tôn ngũ sắc bảo luân. Tại Tiểu Hắc miệng quá tiện, triệt để chọc giận Ngũ Nguyên Thánh Vương, nàng chán ghét nó hơn cả Tử Thiện Lão Tổ. Này, Nguyên Hội Thánh Dược, xem bản hoàng trấn áp ngươi. Tiểu Hắc hét lớn, há mồm phun ra một phương bảo ấn. Bảo ấn này là quân vương chiến khí, đoạt được khi đánh giết một vị tôn giả cốt tộc trong không gian ẩn tàng trước đó. Bảo ấn trong nháy mắt trở nên to như một ngọn núi nhỏ, hắc ám khí tức nồng đậm lan tràn, nghền tiếp ngũ sắc bảo luân. Dám tính toán lão tổ ta, hôm nay, để các ngươi kiến thức Tử Thiện hai chữ ẩn chứa Phật ý, ngã Phật muốn độ chúng sinh, sinh là tín đồ của ta, chết cũng là tín đồ của ta. Tử Thiện lão tổ niệm một tiếng Phật hiệu, trang nghiêm, thần thánh Phật quang tản ra, nâng đỡ ông như một tôn thánh Phật. Vạn bảo cà sa nở rộ Phật quang rạng rỡ, từng bộ chiến thi cường đại bay ra từ trong đó, sắp xếp theo trận thế đặc thù. Số lượng chiến thi rất nhiều, vượt qua 800 cổ, hình thái khác nhau, có nhân tộc, có man thú, có cả sinh linh địa ngục giới. Tất cả đều tản ra khí tức cực mạnh, cấp độ thánh vương. Cuối cùng, năm thân ảnh cao lớn xuất hiện trước bọn chiến thi, thần chiến thi cầm đầu, bốn tôn còn lại là chiến thi đại thánh cấp. Tiểu Hắc mở to mắt nhìn những chiến thi này, nói, con lừa trọc, lợi hại, người chuyên đi nhặt thi thể trên công đức chiến trường. Từ khi Côn Lôn giới trở thành công đức chiến trường, vô số đại chiến bùng nổ, thiên đình giới và địa ngục giới có vô số cường giả vẫn lạc. Với Tử Thiện Phật pháp quỷ dị khó lường do Tử Thiện lão tổ sáng tạo, rất thích hợp đi thu thập thi thể trên công đức chiến trường. Nếu không, muốn luyện chế ra nhiều chiến thi lợi hại như vậy là không thể. Bốn tôn chiến thi đại thánh cấp kia, Tử Thiện lão tổ đào móc di tích cổ ở Côn Lôn giới mà có. Bây giờ Côn Lôn giới gặp nạn, thay vì để những đế hoàng bá chủ ngày xưa tiếp tục ngủ say dưới lòng đất, chi bằng tái hiện tại thế, phát huy tác dụng. Tiểu Hắc từng nghiên cứu Tử Thiện Phật pháp, tu luyện có thành tựu, biết khống chế chiến thi rất khó. Tử Thiện lão tổ có thể khống chế nhiều chiến thi cường đại như vậy, còn có một thần chiến thi và bốn chiến thi đại thánh cấp, thủ đoạn quả thực cao thâm mạt trắc. Hơn 800 chiến thi dưới sự khống chế của Tử Thiện lão tổ, ngưng tụ lực lượng cùng một chỗ, đánh ra thi khí đáng sợ mênh mông như biển, nghênh tiếp hơn ngàn kiện vạn văn thánh khí kia. Thiên Mệnh Thi Hoàng âm thầm kinh ngạc, phất tay đánh ra thiên mệnh phù chiêu, kích phát ra đại thánh chi lực cường đại ẩn chứa trong đó, rót vào tàng sơn ma kính. Hắn thấy, Tiểu Hắc vừa phải đối kháng Ngũ Nguyên Thánh Vương, vừa phải khống chế cửu phẩm trận pháp và tàng sơn ma kính, dù mạnh hơn, cũng khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Dù sao, có Tử Thiện lão tổ lấy chiến thi đại trận ngăn cản công kích của Diễm Dương Văn Minh cường giả, Thiên Mệnh Thi Hoàng có thể rảnh tay, giúp Tiểu Hắc khống chế tàng sơn ma kính. Việc này rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của trận chiến. Kim Dương Song Tử Vương ngưng tụ ánh mắt khi thấy Tử Thiện lão tổ triệu hồi ra số lượng lớn chiến thi cường đại. Điều này cũng nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Có nghĩa là, lợi thế về số lượng của Diễm Dương Văn Minh gần như không còn gì. Tử Thiện Phật pháp thật quỷ dị, có thể đồng thời khống chế nhiều chiến thi cường đại như vậy, bản vương khinh thường Tử Thiện lão tổ này. Lòng Đại Dương Vương hơi trầm xuống. Hòa thượng này, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, đáng giá hơn cả đại thánh thực lực mạnh mẽ. Rốt cuộc ông tu Phật pháp gì? Rốt cuộc, Tử Thiện lão tổ mới là kẻ khó dây dưa nhất. Hơn ngàn kiện vạn văn thánh khí công kích rất đáng sợ, nhưng vẫn bị chiến thi đại trận của Tử Thiện lão tổ ngăn cản. Chiến cuộc lâm vào trạng thái giằng co. Mắt Huyền Không Thánh Vương hiện hàng quang, âm thầm thôi động rừng cây tiểu thế giới, muốn thoát khỏi áp chế của tàng sơn ma kính và cửu phẩm trận pháp. Bị ngăn trong tiểu thế giới mãi, khó tránh khỏi bị động. May mắn, tiểu thế giới của hắn có bản chất cực kỳ cường đại, do tu sĩ không gian đại thánh tuyệt đỉnh hao phí tâm huyết quẩn dưỡng, có thể so với khư giới hạ đẳng, cực kỳ nặng nề. Nếu không, e rằng đã bị tàng sơn ma kính hút đi. Cửu phẩm trận pháp này thật phiền phức, giam cầm lực lượng quá mạnh, xem ra chỉ có thể giải quyết hết Trương Nhược Trần trước. Huyền Không Thánh Vương âm thầm nghĩ. Lúc này, Huyền Không Thánh Vương điều động không gian quy tắc của bản thân, kết hợp lực lượng tiểu thế giới, phóng xuất ra một cổ lực lượng không gian vô hình, kéo về phía Trương Nhược Trần. Dù đang đối kháng với Kim Dương Song Tử Vương, Trương Nhược Trần không hề lơi lỏng cảnh giác, trong khoảnh khắc đã nhận ra tiểu động tác của Huyền Không Thánh Vương. Trương Nhược Trần chỉ tay, một đạo lực lượng không gian phóng thích ra. Xoạt. Hai cổ lực lượng không gian đụng vào nhau, không gian lập tức vỡ ra, hình thành một vết nứt không gian thật lớn. Huyền Không Thánh Vương có ánh mắt âm tàn, nói nhỏ, thật cảnh giác, vậy để bản vương dùng thủ đoạn không gian quang minh chính đại nghiền ép ngươi. Vừa nói, Huyền Không Thánh Vương hai tay nhanh chóng kết xuất ấn quyết kỳ dị, thi triển không gian tuyệt học học được trong không gian thần điện. Là tu sĩ không gian đỉnh tiêm đi ra từ không gian thần điện, dù Trương Nhược Trần trong truyền thuyết lợi hại đến đâu, Huyền Không Thánh Vương vẫn có lòng tin vào tạo nghệ không gian của bản thân. Không gian vỡ ra thành mảng lớn, lực lượng không gian cuồng bạo phun trào, ngưng tụ thành phong bạo không gian kinh khủng, như thể phá hủy mọi thứ. Phong bạo không gian là thủ đoạn không gian cao minh, tu sĩ không gian có thể nắm giữ ở Thánh Vương cảnh rất ít. Với Huyền Không Thánh Vương, chỉ cần chiêu này, hắn đủ để nghiền ép Trương Nhược Trần. Dù sao, Trương Nhược Trần tu luyện bao lâu? Lại chưa từng vào không gian thần điện, dù là không gian chưởng khống giả, cũng khó đạt tới cảnh giới của hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần đạm mạc, đưa tay thi triển phong bạo không gian, uy lực rõ ràng mạnh hơn. Oanh! Trong khoảnh khắc, không gian phương viên mấy trăm trượng hoàn toàn vỡ thành mảnh nhỏ, bày ra khu vực hư vô đen kịt, cảnh tượng đáng sợ. Phanh! Thủ đoạn của Huyền Không Thánh Vương bị phá, một cổ lực lượng không gian cường đại quét sạch, khiến rừng cây tiểu thế giới chấn động kịch liệt. Trong lực lượng không gian như thủy triều này, có một sợi quang mang màu bạc, cực kỳ đặc biệt, đột phá vách tường thế giới, xuất hiện bên cạnh Huyền Không Thánh Vương. Thứ gì? Huyền Không Thánh Vương cảnh giác, lướt ngang ra ngoài. Nhưng tốc độ của hắn chậm một tia, sợi quang mang màu bạc lóe lên, tiến vào bả vai của hắn. Phốc. Cánh tay Huyền Không Thánh Vương đứt lìa, máu tươi phun ra. À, Huyền Không Thánh Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, một tay bịt chỗ cục tay, lùi lại liên tục. Trong mắt Huyền Không Thánh Vương có vẻ kinh sợ nồng đậm, lực lượng thời không, ngươi lại có thể dung hợp lực lượng thời gian và lực lượng không gian, làm sao có thể? Chính đại hằng cổ chi đạo, mỗi loại lực lượng đều siêu nhiên, nắm giữ một loại đã rất khó. Muốn dung hợp hai loại lực lượng hằng cổ chi đạo, với phần lớn tu sĩ là chuyện không thể. Nhưng luôn có ngoại lệ, một số hằng cổ chi đạo có liên hệ chặt chẽ, như thời gian và không gian, có xác suất nhỏ dung hợp thành công. Đương nhiên, có thể làm được chuyện này, đừng nói ở Thánh Vương cảnh, ở Đại Thánh cảnh cũng hiếm có. Huyền Không Thánh Vương cảm nhận rõ ràng, sợi quang mang màu bạc vừa chặt đứt cánh tay hắn, vừa chứa lực lượng không gian lăng lệ, vừa chứa lực lượng thời gian hư vô. Dưới một kích, hắn không chỉ gãy tay, thọ nguyên còn bị chém mất trăm năm. Nếu quang mang màu bạc chém trúng đầu, e rằng thánh hồn của hắn sẽ bị thương nặng. Tại sao có thể như vậy? Thời gian tu luyện của Trương Nhược Trần ngắn như vậy, lại không vào thời gian thần điện và không gian thần điện, làm sao có thể dung hợp lực lượng thời gian và lực lượng không gian? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể trở thành tu di thánh tăng thứ hai? Lòng Huyền Không Thánh Vương hãi nhiên, sinh ra ý sợ hãi. Trong lần giao phong vừa rồi, hắn thất bại thảm hại. Trương Nhược Trần chỉ dùng một sợi lực lượng thời không, đã đánh nát tất cả kiêu ngạo của hắn. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần toàn lực thi triển thủ đoạn không gian, từng đạo phong bạo không gian xuất hiện, tàn phá bừa bãi bên ngoài rừng cây tiểu thế giới, cường thế phá hủy mọi thứ xung quanh. Trong thời gian ngắn, liên hệ giữa rừng cây tiểu thế giới và ngoại giới tan rã. Ầm ầm. Lúc này, Huyền Không Thánh Vương bị thương, lực khống chế tiểu thế giới yếu bớt, rừng cây tiểu thế giới nhận lực kéo của Tàn Sơn Ma Kính, chậm rãi trồi lên. Rốt cuộc, diện mục thật sự của rừng cây tiểu thế giới hiện ra, lộ ra trăm dặm rừng cây bên ngoài, chỉ là một phần nhỏ của tiểu thế giới. Trong đó còn có không gian mênh mông, nhiều núi non sông ngòi vắt ngang, sinh cơ dạt dào. Lại là một tiểu thế giới diễn hóa sinh thái đơn giản, thứ này trân quý hơn không gian linh lung cầu nhiều, diện tích bù được một khư giới hạ đẳng, đồ tốt, tranh thủ trấn áp lại. Tiểu Hắc nổi lên đạo đạo tinh mang trong mắt. Tàn Sơn Ma Kính là chí tôn thánh khí, nội quẩn càng khôn, đừng nói một tiểu thế giới, 10 cái cũng dung nạp được. Không tốt, Đại Dương Vương đại nhân, Trương Nhược Trần muốn dùng chí tôn thánh khí thu lấy cả tiểu thế giới. Sắc mặt Huyền Không Thánh Vương biến lớn. Đến lúc này, hắn mới biết mục đích của Trương Nhược Trần. Tâm thần Đại Dương Vương chấn động, ngẩng đầu nhìn mặt kính màu đen to lớn vô cùng, hạ lệnh, toàn lực xuất thủ, xông phá phong tỏa. Tất cả cường giả Diễm Dương Văn Minh lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liên thủ công kích cùng một phương vị. Giao cho lão tăng là được. Tử Thiện lão tổ chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên quang mang lăng lệ. Trong khoảnh khắc, lực lượng của tất cả chiến thi hội tụ trên thần chiến thi. Rống. Thần Chiến Thi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, vỗ một chưởng. Chưởng chưa đến, một cổ thần lực mênh mông như ngân hà chấn động ra, như thể muốn bao phủ cả rừng cây tiểu thế giới. Khục. Tử Thiện lão tổ ho nhẹ, khóe miệng rỉ máu. Hiển nhiên, thi triển thủ đoạn này gây gánh nặng lớn cho Tử Thiện lão tổ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần ngưng tụ tâm thần, phù hợp hoàn mỹ với Tàng Sơn Ma Kính, cầu thông khí linh, thôi phát ra uy năng mạnh nhất. Mặt kính Tàng Sơn Ma Kính to như một mảnh hải dương treo ngược trên không, nổi lên đạo đạo gần sóng. Tinh hà đảo ngược, càng khôn vặn vẹo, cho bản hoàng hút. Tiểu Hắc nhanh chóng cải biến trận thế, khiến cửu phẩm trận pháp diễn hóa ra vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Tiểu thế giới đầy núi non sông ngòi, chịu lực kéo của chí tôn chi lực và trận pháp chi lực, không bị khống chế di động về phía mặt kính. Rất nhanh, tiểu thế giới va vào mặt kính như hải dương. Soạt. Trong rừng cây tiểu thế giới, nhiều tu sĩ Diễm Dương Văn Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, chí tôn chi lực ép bọn hắn khó thở. Mặt kính màn nước trên bầu trời càng ngày càng gần, mắt thấy toàn bộ tiểu thế giới chui vào Tàng Sơn Ma Kính. Kim Dương Song Tử Vương tức giận và vội vàng, thật sự lâm vào bên trong chí tôn thánh khí, muốn thoát thân thật khó. Phốc. Kim Dương Song Tử Vương cùng phun ra một ngụm tinh huyết, phun lên kim ô cổ đỉnh. Lập tức, kim ô cổ đỉnh tách ra kim quang sáng chói, hóa thành tam túc kim ô khổng lồ, tản mát ra uy áp vô địch mênh mông. Oanh. Tam túc kim ô bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trước khi tiểu thế giới chui vào Tàng Sơn Ma Kính, cưỡng ép oanh ra một khe nứt to lớn, hiểm lại càng hiểm thoát ra. Nhưng chỉ có hai người bọn họ thoát thân. Tu sĩ Diễm Dương Văn Minh khác đều bị Trương Nhược Trần lấy chí tôn thánh khí mang đi. Ngăn được lực hút đáng sợ của Tàng Sơn Ma Kính, tam túc kim ô trốn xa, chớp mắt đến ngoài trăm dặm, hóa lại thành hình thái cổ đỉnh, Kim Dương Song Tử Vương cũng hiện ra thân hình. Ông. Tàng Sơn Ma Kính chấn động kịch liệt, mà quang sáng tối chập chờn, có vẻ không trấn áp được tiểu thế giới kia. Trương Nhược Trần vẫy tay, khống chế Tàng Sơn Ma Kính chậm rãi thu nhỏ, khi rơi vào tay hắn thì đã hoàn toàn yên tĩnh. Có thể thấy, trên mặt kính nhiều chí tôn minh văn đang vào nhau, cấu thành phong ấn cường đại, ngăn cách thế giới trong kính và ngoại giới hoàn toàn. Kim Dương Song Tử Vương hao phí tinh huyết thôi động kim ô cổ đỉnh, sắc mặt đều hơi tái nhợt, khí tức có chút suy yếu. Giờ phút này, hai người đều nhìn chằm chằm Tàng Sơn Ma Kính trong tay Trương Nhược Trần, muốn rách cả mí mắt. Triệu tập hơn ngàn cường giả hội tụ ở đây, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Trương Nhược Trần quá mức khôn khéo, sau khi nhìn thấu bẫy rập của bọn họ, vậy mà trái lại tính toán bọn hắn. Lập tức, Kim Dương Song Tử Vương lại đem ánh mắt nhìn về phía Tử Thiện lão tổ, trong mắt ẩn ẩn có vẻ kiên dè hiện lên. Một người khống chế mấy trăm vị cường đại chiến thi, quả thực rất đáng sợ. Nếu như nói kế hoạch lần này tồn tại sai lầm, không thể nghi ngờ là đã liên lụy đến Tử Thiện lão tổ, bằng không, tuyệt không đến mức biến thành bộ dáng như hiện tại. Kim Dương Song Tử Vương, chuyện đến bây giờ, các ngươi còn muốn chạy trốn tới đâu? Trương Nhược Trần tay nâng hủy diệt Kim Dương, bước về phía trước một bước nói. Tiểu Hắc thân thể nhanh chóng biến lớn, bên ngoài cơ thể dâng lên hừng hực bất tử thần hỏa, ở trên cao nhìn xuống Kim Dương Song Tử Vương, mắt lộ ra hung quang nói, bản hoàng đã buông tha các ngươi một lần, đáng tiếc các ngươi không hiểu được trân quý. Sớm ngoan ngoãn đầu hàng, không phải vậy, bản hoàng chẳng những ăn nguyên hội thánh dược, ngay cả các ngươi cũng chiếu ăn không lầm. Chỉ là trăm dặm khoảng cách, chớp mắt có thể đến, bọn hắn hiện tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không tin còn có thể để Kim Dương Song Tử Vương trốn thoát. Kim Dương Song Tử Vương trong lòng đều cảm thấy rất bị khuất, trận chiến này bị bại quả thực rất oan uổng. Bây giờ nghĩ lại, ẩn thân trong rừng cây tiểu thế giới hoàn toàn chính là mua dây buộc mình, vì Trương Nhược Trần sáng tạo ra cơ hội một lưới bắt hết. Đại Dương Vương trong mắt hiển hiện một vòng kiên quyết chi sắc, ánh mắt theo thứ tự đảo qua bốn người Trương Nhược Trần, cất cao giọng nói, Trương Nhược Trần, Tử Thiện lão tổ, các ngươi xác thực rất lợi hại, bản vương đánh giá thấp các ngươi. Nhưng muốn huynh đệ chúng ta hai người thúc thủ chịu trói, tuyệt không có khả năng. Đang khi nói chuyện, Đại Dương Vương nhanh vô cùng kết ấn, trên da hiện ra đại lượng rườm rà bí văn, tiếp theo toàn thân nở rộ kim quang sáng chói, càng có ngọn lửa màu vàng nổi lên, cả người đúng là bốc cháy lên. Sau một khắc, thân hình Đại Dương Vương biến mất, thay vào đó là một viên mặt trời màu vàng sáng chói, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, chậm rãi dâng lên. Nhận đáng sợ nhiệt độ cao thiêu đốt, bốn phía nham thạch đều nhanh chóng hòa tan, rất nhanh liền hình thành một ao nham tương to lớn. Cùng lúc đó, Tiểu Dương Vương thu hồi kim ô cổ đỉnh, đúng là không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Tiểu Hắc hét lớn, lập tức vỗ cánh, cực tốc nhào tới. Mặc dù giờ phút này Tiểu Hắc cũng không bộc phát ra đại thánh cảnh lực lượng, nhưng thực lực của nó vẫn cực kỳ cường đại, tốc độ càng nhanh đến cực hạn. Nó cũng không đi đối phó Đại Dương Vương hóa thân Kim Dương, mà thẳng đến Tiểu Dương Vương. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Đại Dương Vương muốn lưu lại ngăn địch, vì Tiểu Dương Vương tranh thủ thời gian đào tẩu. Kim Dương Đại Dương Vương hóa thân chấn động, tốc độ đúng là nhanh hơn Tiểu Hắc, trong chốc lát liền ngăn cản phía trước Tiểu Hắc, phun ra một cổ bàn bạc thánh lực màu vàng, nóng bỏng không gì sánh được, giống như có thể hòa tan hết thảy. Phanh. Tiểu Hắc không hề cố kỵ đụng vào, lại bị cổ thánh lực này sinh sinh đẩy lui. Lúc này, Trương Nhược Trần cũng đã xuất thủ, trong nháy mắt đem hủy diệt Kim Dương tế ra, kích phát ra lực lượng bá đạo ẩn chứa trong đó, đánh về phía Đại Dương Vương. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Tử Thiện lão tổ dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt hiện ra từ bi chi sắc. Rống. Thần chiến thi phát ra gầm lên giận dữ, hội tụ lực lượng rất nhiều chiến thi, đem một cái thần thủ nhô ra, lập tức có mênh mông thần lực hiện ra đến, hóa thành thần lực triều tịch, quét sạch về phía Tiểu Dương Vương đang bỏ chạy. Muốn chiến, bản vương liền cùng các ngươi chiến thống khoái. Đại Dương Vương thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo từng tia điên cuồng chi ý, càng thêm lực lượng cuồng bạo từ trong mặt trời màu vàng mà Đại Dương Vương biến thành dâng lên mà ra, đem không gian chung quanh toàn bộ chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Kể từ đó, thần lực gần sóng thần chiến thi phóng thích ra, trực tiếp bị cắt đứt, bị không gian hư vô hắc ám thôn phệ. Phanh. Hủy diệt Kim Dương cũng bị ngăn lại, bay ngược mà quay về, mặt ngoài quan trạch trở nên ảm đạm rất nhiều. Tiểu Hắc cách gần nhất, đứng mũi chịu sào, lập tức bị lực lượng cuồng bạo hất tung ra ngoài. Tình huống thế nào? Hắn sao lại trở nên lợi hại như vậy? Tiểu Hắc mặt lộ vẻ cổ quái. Lúc này, Đại Dương Vương một người cho thấy lực lượng, đơn giản so với lúc liên thủ cùng Tiểu Dương Vương mạnh hơn, không tá trợ Kim Ô cổ đỉnh, đều có thể cùng hủy diệt Kim Dương liều mạng, thấy thế nào đều không bình thường. Lại là Đại Nhật Xá Thân Quyết, Đại Dương Vương muốn ngọc thạch câu phần sau. Trên đồi núi huyễn cảnh bao phủ, Thiền Tình Thiên Nữ sắc mặt uổng phí phát sinh biến hóa. Thiên Tinh Văn Minh cùng Diễm Dương Văn Minh có quan hệ hợp tác, đối với một chút tuyệt học bí thuật của Diễm Dương Văn Minh, rất quen thuộc. Đại Nhật Xá Thân Quyết là một loại bí thuật cấm kỵ của Diễm Dương Văn Minh, độ khó tu luyện cực lớn, hiếm người có thể tu luyện thành công. Một khi thi triển Đại Nhật Xá Thân Quyết, nhẹ thì nguyên khí đại thương, tu vi bị hao tổn, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không ai sẽ thi triển, bởi vì đây hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng. Thiên Tinh Thiên Nữ quả thực không nghĩ tới, Đại Dương Vương lại bị bức cho thi triển ra cấm thuật như thế, quả nhiên ngay cả mệnh cũng không cần sao. Trương Nhược Trần đã giết Diễm Dương Thiên Tử, nếu như Đại Dương Vương lại bởi vì hắn mà chết, vị lão thiên chủ kia của Diễm Dương Văn Minh không biết sẽ tức giận đến mức nào, chắc chắn sẽ hưng sư vấn tội, vậy chính là phiền phức ngập trời. Một vị trưởng lão Thiên Tinh Văn Minh lắc đầu nói, Kim Dương Song Tử Vương có được dị thể đồng mệnh năng lực là chuyện cực kỳ bí ẩn, dù là ở Diễm Dương Văn Minh cũng không có mấy người biết. Cho nên, dưới tình huống này, ai cũng sẽ cho rằng Đại Dương Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân mày Thiên Tinh Thiên Nữ hơi nhíu lại, sự tình phát triển đến một bước này, nàng hoàn toàn chưa từng dự liệu được, bây giờ nàng cũng không thể nhúng tay tham gia vào. Cần gì chứ? Thiên Tinh Thiên Nữ nhẹ giọng thở dài nói. Diễm Dương Văn Minh lần này triệt để bại, thiên tử bỏ mình, số lớn cường giả bị trấn áp, truyền đi, chỉ sợ sẽ bị các phương chê cười. Ngay lúc sắp mất đi tung tích Tiểu Dương Vương, Trương Nhược Trần không khỏi lại lần nữa ra tay, điều động không gian quy tắc trong thể nội, đem lực lượng không gian ngưng tụ thành một đạo phong mang tuyệt thế. Soạt. Phong mang tuyệt thế chém ra, phía trước không gian lập tức xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, thế không thể đỡ. Dù là có bàn bạc thánh lực ngăn cản, phong mang tuyệt thế như củ trảm trên mặt trời màu vàng mà Đại Dương Vương biến thành. Lập tức, vần mặt trời màu vàng kia quang mang trở nên mờ đi rất nhiều, khí tức cường đại tản ra cũng uể oải xuống. Cho bản hoàng trấn áp. Tiểu Hắc lập tức tiến lên, ngưng tụ bất tử thần hỏa đáng sợ, hướng về mặt trời màu vàng trấn áp tới. Nhưng vào lúc này, mặt trời màu vàng lại lần nữa tách ra hào quang sáng chói, khí tức cũng theo đó tăng vọt. Phanh. Tiểu Hắc còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài. Ai cũng không thể trấn áp bản vương, toàn bộ đều cho bản vương đi chết. Đại Dương Vương thanh âm lạnh khốc vang lên. Mặt trời màu vàng nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra uy năng hủy thiên diệt địa đáng sợ, tựa như một kiện chí tôn thánh khí khôi phục. Ầm ầm. Chung quanh mảng lớn không gian lại lần nữa bị chấn động đến vỡ nát, thật lâu đều không thể khôi phục lại. Ngay sau đó, mặt trời màu vàng giống như lưu tinh, vạch phá bầu trời, cực tốc hướng về phía Trương Nhược Trần và những người khác va chạm mà đi. Khí tức hủy diệt đáng sợ từ trong mặt trời màu vàng tản ra, khiến cho người ta da đầu rung lên. Cái tên điên này, lại muốn tự bạo. Tiểu Hắc trợn mắt nói. Càng là cường giả thường thường càng tiếc mệnh, tự bạo thánh nguyên hoàn toàn là không lưu đường lui, thật đúng là không có nhiều người có dũng khí như vậy. Lấy thực lực Đại Dương Vương, tự bạo thánh nguyên, loại uy lực kia, liền xem như đại thánh đều chưa hẳn có thể chịu được. Đối mặt hành vi điên cuồng này của Đại Dương Vương, Tiểu Hắc cũng không khỏi rụt rè. Đồng loạt ra tay, ngăn trở hắn. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Dưới mắt đã không kịp xuất thủ trấn áp Đại Dương Vương, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản nó, bằng không, bọn hắn sẽ có đại phiền toái. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đã điều động không gian quy tắc, thi triển ra không gian phong bạo, bao phủ hướng mặt trời màu vàng. Đồng thời, từng đạo vết nứt không gian thật lớn xuất hiện, muốn đem mặt trời màu vàng nuốt chửng lấy đi vào. Tiểu Hắc thì lập tức một lần nữa bố trí trận pháp, không phải muốn công kích Đại Dương Vương, mà là dùng cho phòng ngự. Tử Thiện lão tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng tự nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn, một người thôi động thần chiến thi, phát động công kích đáng sợ, một người thì đem Thiên Mệnh phù chiêu tế ra. Chỉ là, dù Trương Nhược Trần bốn người thi triển ra các loại thủ đoạn lợi hại, nhưng vẫn không thể ngăn cản Đại Dương Vương tự bạo. Khi còn cách bọn họ 10 dặm, mặt trời màu vàng mà Đại Dương Vương biến thành kịch liệt bành trướng, tách ra kim quang sáng chói tới cực điểm, ầm vang bạo tạc. Oanh! Lực lượng hủy diệt khủng bố đến cực điểm phóng thích, hình thành phong bạo màu vàng, quét sạch bát phương. Dù chân long đảo cực kỳ bất phàm, nhận trùng kích của hủy diệt phong bạo này, đất đá trong vòng phương viên mấy trăm dặm vẫn nhanh chóng sụp đổ, phạm vi lớn mặt đất cực tốc lún xuống. Thật ác độc, Đại Dương Vương lại chọn tự bạo thánh nguyên. Sáu vị trưởng lão Thiên Tinh Văn Minh đều nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may bọn hắn cách khu vực này khá xa, cho nên không bị liên lụy, bằng không thật sự là tai bay vạ gió. Ánh mắt Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn về phía Tiểu Dương Vương bỏ chạy, dù nàng vận dụng bản nguyên thần mục cũng không cách nào nhìn thấy thân ảnh của nó. Bất kể như thế nào, mục đích của Đại Dương Vương xem như thuận lợi đạt thành, đám người Trương Nhược Trần đã không có cách nào đuổi theo Tiểu Dương Vương. Chỉ là làm như vậy, trả cái giá quá lớn. Trải qua hồi lâu, hủy diệt phong bạo kinh khủng kia mới dần dần lắng lại. Thân ở trong trận pháp, bốn người Trương Nhược Trần đều bình yên vô sự. Đương nhiên, đây là bởi vì có hủy diệt Kim Dương cùng Thiên Mệnh phù chiêu ở bên ngoài chống đỡ, bằng không, chỉ sợ ngay cả trận pháp cửu phẩm của Tiểu Hắc cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Nhìn cảnh tượng rách nát chung quanh, bốn người Trương Nhược Trần cũng không khỏi có chút líu lưỡi, tuyệt đỉnh thánh vương tự bạo, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Chết mất một cái, chạy thoát một cái, tôi công bận rộn. Tiểu Hắc biểu môi nói. Đối với kết quả như vậy, Tiểu Hắc rõ ràng không hài lòng, nó vốn còn muốn đem Kim Dương Song Tử Vương cùng nhau trấn áp, chiếm kim ô cổ đỉnh của bọn hắn. Nhưng bây giờ Đại Dương Vương tự bạo bỏ mình, Tiểu Dương Vương bỏ chạy vô ảnh, kế hoạch chỉ có thể ngâm nước nóng. Trương Nhược Trần nói, ngay cả ta đều đánh giá thấp Đại Dương Vương, người này đủ hung ác, thà rằng lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần, cũng không muốn bị trấn áp, thật sự là một đối thủ đáng sợ. Đột nhiên, Tiểu Hắc nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, mau đem Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa lấy ra, để bản hoàng nếm thức ăn tươi, lâu rồi chưa từng ăn, bản hoàng rất hoài niệm hương vị Nguyên Hội Thánh Dược. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tử Thiện lão tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng cũng không khỏi có tinh quang lấp lóe. Nhất là Tử Thiện lão tổ, trước đó hắn luyện hóa một mảnh cánh hoa, rõ ràng nhất giá trị của Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa. Lần này có thể nhất cử trấn áp vô số cường giả Diễm Dương Văn Minh là công lao của mọi người, Trương Nhược Trần thật cũng không nghĩ độc hưởng chỗ tốt. Lúc này, Trương Nhược Trần đem thánh khí của mình rót vào Tàng Sơn Ma Kính, hướng về phía rừng cây tiểu thế giới thẩm thấu mà đi. Nhận trấn áp của Tàng Sơn Ma Kính, mặc cho đám cường giả Diễm Dương Văn Minh này có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng tiếp tục làm sóng. Không bao lâu, một đạo thánh quang ngũ sắc từ trong Tàng Sơn Ma Kính bay ra, hóa thành Ngũ Nguyên Thánh Vương. Lúc này, lực lượng của Ngũ Nguyên Thánh Vương đã hoàn toàn bị phong cấm, không có nửa phần giãy giụa. Các ngươi muốn làm cái gì? Trong mắt Ngũ Nguyên Thánh Vương tràn đầy vẻ đề phòng. Tiểu Hắc cười hắc hắc, nói, Nguyên Hội Thánh Dược, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không bản hoàng sơ ý một chút, không thể nói trước đưa ngươi rễ cây cùng nhau ăn. Nghe vậy, Ngũ Nguyên Thánh Vương lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nói, các ngươi đơn giản chính là phát rồ. Mất đi một hai cánh hoa, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng nếu tất cả cánh hoa đều bị lấy xuống, Ngũ Nguyên Thánh Vương liền bị đánh về nguyên hình, trải qua trăm năm, ngàn năm, cũng chưa chắc có thể khôi phục. Trong mắt Trương Nhược Trần cũng không toát ra vẻ thương hại, thi triển thủ đoạn, trực tiếp để Ngũ Nguyên Thánh Vương hóa thành bản thể hình thái. Nhìn Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa lộng lẫy trước mắt, trong mắt mọi người đều hiện ra quang hoa rạng rỡ. Đây chính là Nguyên Hội Thánh Dược, một mảnh cánh hoa liền có thể gia tăng trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc, nếu luyện hóa tất cả cánh hoa, đó chính là 25 triệu đạo thánh đạo quy tắc. Nhiều thánh đạo quy tắc như vậy, đủ để cho một vị thánh vương một bước trở thành tiếp thiên cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Nếu là chín bước thánh vương quy tắc tiểu thiên địa chi cảnh, thì có thể nhảy vọt mà đạt tới lâm đạo cảnh. Vung tay lên, Trương Nhược Trần lấy xuống hai đóa hoa, một đóa hoàn chỉnh, một đóa thiếu một cánh hoa. Tử Thiện, Thi Hoàng, lần này làm phiền các ngươi xuất thủ tương trợ, đây là các ngươi nên được. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đem hai đóa Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa phân biệt đưa ra ngoài. Đóa thiếu một cánh hoa bị Trương Nhược Trần đưa cho Tử Thiện lão tổ. Tử Thiện lão tổ không nói gì, trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Tình huống lần này kỳ thật 10 phần hung hiểm, suýt nửa lọt vào ám toán của Diễm Dương Văn Minh, hắn tự nhiên không đòi hỏi nhiều. Được Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa, Tử Thiện Lão Tổ cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng đều không dừng lại lâu, hiển nhiên muốn tìm địa phương luyện hóa Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa. Trương Nhược Trần, bản hoàng đâu? Tiểu Hắc ánh mắt sốt ruột hỏi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, người căn bản không dùng được Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa, luyện hóa cũng lãng phí. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức gấp, không được, bản hoàng liều sống liều chết, nhất định phải nếm thử hương vị Nguyên Hội Thánh Dược. Thấy bộ dáng nghiêm túc kia của Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần không khỏi lấy xuống một mảnh cánh hoa, cầm lấy đi. Liền một mảnh. Tiểu Hắc rõ ràng không vui. Trương Nhược Trần tức giận nói, không cần thì trả lại. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức nhét cánh hoa có được vào miệng, sợ Trương Nhược Trần đoạt lại. Không hỏi Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần nhìn ba đóa Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa còn lại, tất cả 14 lá cây, có thể gia tăng 14 triệu đạo thánh đạo quy tắc, đã đủ để hắn đột phá tới lâm đạo cảnh. Trên chân long đảo nguy hiểm trùng điệp, phải đối mặt quá nhiều cường địch, rất cần thiết nâng cao thực lực một chút. Lúc này, Trương Nhược Trần lấy xuống một mảnh cánh hoa, trực tiếp để vào miệng, đồng thời vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bắt đầu luyện hóa. Dược hiệu của Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa ôn hòa, luyện hóa hết sức dễ dàng. Giống như Tử Thiện Lão Tổ trước đó, trong thời gian rất ngắn đã thuận lợi luyện hóa một mảnh cánh hoa. Không bao lâu, Trương Nhược Trần luyện hóa hoàn toàn cánh hoa, thông thiên hà tiến một bước lớn mạnh, bên trong chứa thánh đạo quy tắc, tăng lên ròng rã trăm vạn đạo. Không hổ là Nguyên Hội Thánh Dược, hiện tại thánh đạo quy tắc trong thông thiên hà đã đạt tới 22 triệu đạo, chỉ cần luyện hóa thêm 8 mảnh cánh hoa, liền có thể để tu vi của ta đột phá tới lâm đạo cảnh. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện ra vẻ chờ mong nồng đậm. Không chần chờ, Trương Nhược Trần trực tiếp lấy xuống 8 mảnh cánh hoa, một ngụm nuốt xuống. Nhục thể của hắn đủ cường đại, hoàn toàn có thể tiếp nhận dược hiệu của 8 mảnh cánh hoa. Tiểu Hắc, giúp ta hộ pháp. Để lại câu nói này, Trương Nhược Trần trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, hắn đem toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện, xem có thể nhất cử đột phá tới lâm đạo cảnh hay không. Trong một động cuộc bí ẩn, đạo đạo kim quang nở rộ, lúc sáng lúc tối, hình như có dị bảo xuất thế. Trong động cuộc, trên một tảng đá xanh lớn, một bóng người ngồi xếp bằng, trên thân tản mát ra cực kỳ cường thịnh sinh mệnh khí tức, huyết khí màu vàng không ngừng từ thể nội hiện lên, hóa thành một mảnh thần hải màu vàng. Người này không phải ai khác, chính là Tiểu Dương Vương một mình chạy trốn. Sau khi từ bỏ chạy trốn đến tận đây, Tiểu Dương Vương bắt đầu bế quan, phục dụng đại lượng trân quý thánh dược cùng thánh đan, khiến cho sinh mệnh khí tức tự thân cường thịnh hơn hai lần, diễn sinh ra bàng bạc huyết khí, tất cả đều hội tụ ở trước người trong thần hải màu vàng. Không chỉ có như vậy, Tiểu Dương Vương càng thi triển ra bí pháp không thể tưởng tượng, diễn sinh ra mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc, cùng thánh đạo quy tắc tự thân hoàn toàn giống nhau, đây so với luyện hóa Ngũ Nguyên Đế Hoàng Hoa hiệu quả càng kinh người hơn. Mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc diễn sinh ra, đan vào lẫn nhau, cấu thành một viên thái dương màu vàng, chìm nổi trong thần hải màu vàng. Theo thời gian trôi qua, thần hải màu vàng từ từ nhỏ dần, đến cuối cùng, hóa thành hình người. Thần hải màu vàng biến thành người này, giống Tiểu Dương Vương như đúc, trên thân tản mát ra sinh cơ bừng bừng, liền ngay cả khí tức tản ra, cũng không khác Tiểu Dương Vương chút nào. Bá! Người ở trước người Tiểu Dương Vương đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra ánh mắt lăng lệ không gì sánh được, ở hai đầu lông mày, càng ngưng tụ ra một cổ nồng đậm sát khí. Đại ca, người trước không nên kích động, bộ thân thể này vừa mới tạo nên mà ra, còn chưa phải rất ổn định. Tiểu Dương Vương vội vàng mở miệng trấn an. Đại Dương Vương đã tự bạo, vậy mà lại tái hiện tại thế gian, nếu để Trương Nhược Trần bọn người biết, tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ Kim Dương Song Tử Vương có dị thể đồng mệnh năng lực đặc thù, chỉ cần một người còn sống, liền có thể để người kia phục sinh. Chính vì nguyên nhân như vậy, Tiểu Dương Vương trước đó mới có thể không chậm trễ chút nào lựa chọn mang theo Kim Ô Cổ Đỉnh, một mình đào tẩu. Bất quá, dị thể đồng mệnh mặc dù để Đại Dương Vương phục sinh, nhưng thực lực lại giảm bớt đi nhiều. Nhục thân cùng thánh hồn đều trở nên 10 phần yếu ớt, cần hao phí thời gian không ngắn, phối hợp đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể tu luyện về cường độ trước kia. Đại Dương Vương rất rõ ràng trạng thái tự thân hiện tại, cho nên rất nhanh bình tĩnh lại, đem khí tức hoàn toàn thu liễm, không làm cho nhục thân yếu ớt hỏng mất. Nghĩ không ra chúng ta tỉ mỉ bố cục, cuối cùng lại có kết quả như vậy, huynh đệ chúng ta hai người còn chưa bao giờ ngã thảm đến vậy. Tiểu Dương Vương thở dài. Trong mắt Đại Dương Vương lóe lên một đạo hàn quang, thở nhẹ ra một hơi, nói: đừng nóng vội, món nợ này sẽ có cơ hội để Trương Nhược Trần trả lại, ta bây giờ thực lực đại tổn, không thích hợp cùng Trương Nhược Trần liều mạng, tạm thời nhẫn nại, lấy tìm kiếm Long Thần Điện bảo tàng cùng thế giới môn chi thi làm chủ, nếu như chẳng làm nên trò trống gì, chúng ta liền thật không cách nào hướng lão thiên chủ bàn giao. Trương Nhược Trần đám người không biết năng lực huynh đệ chúng ta hai người, bây giờ chỉ sợ đều coi đại ca ngươi đã chết, đây cũng là cơ hội của chúng ta, tại thời điểm thích hợp, có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tiểu Dương Vương mắt hiện tinh quang nói. Đại Dương Vương gật đầu, nói, lần tiếp theo, ta sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ to lớn. Nói rồi, Đại Dương Vương ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, quen thuộc đồng thời cường hóa bộ nhục thân mới này, bằng không, căn bản không cách nào cùng người chiến đấu. Tiểu Dương Vương cũng ngồi xếp bằng xuống, một mặt hộ pháp cho Đại Dương Vương, đồng thời khôi phục nguyên khí tự thân tiêu hao. Trên chiến trường rách nát khắp chốn, Trương Nhược Trần toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện, tám mảnh cánh hoa ngũ nguyên đế hoàng hoa lần lượt bị luyện hóa, khiến cho thánh đạo quy tắc trong thông thiên hà không ngừng tăng nhiều. Trong nháy mắt, tổng số thánh đạo quy tắc Trương Nhược Trần có đạt đến 299999 đạo, đã ở vào điểm giới hạn đột phá tu vi, lại nhiều một đạo, liền có thể bước vào lâm đạo cảnh. Ngũ nguyên đế hoàng hoa vô cùng thần kỳ, gia tăng thánh đạo quy tắc, đều là đại đạo cùng chí tôn thánh đạo. Kể từ đó, tiểu đạo tu thành thánh đạo quy tắc, trong thể nội Trương Nhược Trần, liền chỉ chiếm tổng số hơn 2/10 một chút, cơ hồ phá vỡ cân bằng thông thiên hà. Nếu không có ngũ nguyên đế hoàng hoa vô cùng thần kỳ, khiến cho tất cả thánh đạo quy tắc trong thông thiên hà đều kết hợp đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ sợ thông thiên hà giờ phút này đã sụp đổ. Tu luyện như xây cao lầu, căn cơ nhất định phải vững chắc, tiểu đạo quy tắc là không thể thiếu. Dựa theo kinh nghiệm tu luyện các bậc tiền bối, cho dù bản thân có cơ duyên lớn hơn nữa, số lượng tiểu đạo quy tắc đều tuyệt đối không thể thiếu dưới 2 thành. Dưới tình huống bình thường, tiểu đạo quy tắc chiếm 3-4 thành tổng số, kỳ thật hợp lý nhất, độ khó tu luyện không đến mức quá lớn. Đương nhiên, đây đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, đều căn bản không có cách tưởng tượng, có thể đem tiểu đạo quy tắc tự thân khống chế dưới 5 thành, đều ít càng thêm ít, chỉ có loại thiên tài cấp cao nhất kia mới có thể làm được. Càng về sau càng như vậy, nhất là đạt tới lâm đạo cảnh về sau, gia tăng thánh đạo quy tắc sẽ trở nên 10 phần gian nan, ai còn có thể bắt bẻ tu luyện ra là loại thánh đạo quy tắc nào. Đừng nhìn Trương Nhược Trần bây giờ có thánh đạo quy tắc, vẻn vẹn chỉ hơn 2/10 là tiểu đạo tu luyện mà thành, nhưng đến phía sau, tiểu đạo quy tắc chiếm 4-5/10, thậm chí 6 thành, đều 10 phần bình thường. Một đoạn thời khắc, tốc độ chảy thông thiên hà trong thể nội Trương Nhược Trần đột nhiên tăng tốc, giống thiên hà đồng dạng, tuôn trào không ngừng, thành thế to lớn. Trong lúc nhất thời, thiên địa nguyên khí chung quanh đều điên cuồng dũng mãnh lao tới hướng Trương Nhược Trần, thiên địa quy tắc cũng trở nên sinh động. Không chậm trễ chút nào, Trương Nhược Trần lấy ra đại lượng thánh thạch, hấp thu thiên địa thánh khí ẩn chứa trong thánh thạch. Bây giờ hắn tu vi đột phá tới lâm đạo cảnh, cần lượng lớn nguyên khí trực tiếp hấp thu từ giữa thiên địa, hiệu suất không thể nghi ngờ quá thấp, sử dụng thánh thạch có thể tiết kiệm thời gian. Kiếm Mộ một trận chiến, Tiên Cơ Sơn một trận chiến, còn có Huyết Thần Giáo một trận chiến, đều để Trương Nhược Trần thu hoạch lượng lớn thánh thạch, thân gia đủ để so sánh với rất nhiều đại thánh. Thời gian không tính là quá lâu, thông thiên hà bình tĩnh lại, trong đó tổng số thánh đạo quy tắc đã vượt qua 30 triệu đạo. Ngay tại lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị kết thúc tu luyện, lại ẩn ẩn phát giác được một ít gì đó. Không khỏi, tay phải Trương Nhược Trần một ngón tay nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích, một cổ lực lượng không gian phóng thích ra, ngưng tụ ra một sợi tơ vô hình, lặng yên không tiếng động hướng một phương hướng kéo dài. Trong chớp mắt, sợi tơ không gian này đã kéo dài đến ngoài mấy trăm dặm. Giờ phút này, bên ngoài mấy trăm dặm, dưới một khối nham thạch, có một bóng người giấu ở đó, lén lén lúc lúc nhìn chăm chú Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc. Đây là một lão giả gầy lùn, thân cao chỉ 1m5, làn da ngăm đen, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, còn mắt rất nhỏ, giống hai viên hạt đậu, lại linh động không gì sánh được, lộ ra một cổ xảo trá. Hắn ẩn tàng vô cùng tốt, không có nửa điểm khí tức phát tán, cùng hoàn cảnh chung quanh cơ hồ hoàn toàn hòa thành một thể, dù gần trong gang tấc cũng khó phát giác tồn tại của hắn. Gia hỏa này thật lợi hại, thế mà có thể ngưng tụ thánh đạo quy tắc thành một dòng sông, hoàn toàn không tồn tại hạn chế, mà thánh đạo quy tắc phần lớn đều lĩnh hội đại đạo cùng chí tôn thánh đạo tu luyện mà thành, còn bao gồm 3 loại chí tôn thánh đạo, đến tột cùng lai lịch gì? Lão giả gầy lùn mắt nhỏ chuyển động, nhỏ giọng thầm thì. Hắn không chú ý, một sợi tơ không gian vô hình đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn. Trong tình huống lão giả gầy lùn chưa kịp phản ứng, sợi tơ không gian đã như thiểm điện trói buộc chặt hắn, quấn quanh mấy trăm vòng. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao phát hiện ta? Trong mắt lão giả gầy lùn hiện kinh hãi. Khi hắn cực lực muốn tránh thoát, Trương Nhược Trần bên kia lại kéo động sợi tơ không gian. Phanh! Nham thạch bị tung bay, lão giả gầy lùn trực tiếp bị lôi kéo ra, tiếp theo nhanh chóng hướng Trương Nhược Trần di động. Trong nháy mắt, lão giả gầy lùn xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, sợi tơ không gian vô hình trói buộc hắn chặt chẽ, hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu Hắc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lão giả gầy lùn, nói: "Lão gia hỏa này từ đâu xuất hiện vậy?" "Ta vừa đột phá tu vi, cùng thiên địa quy tắc phù hợp, mơ hồ phát giác bên ngoài hơn 200 dặm có một tia dị động, liền âm thầm thả một sợi tơ không gian ra ngoài, không nghĩ tới thật có thu hoạch." Trương Nhược Trần cười nhạt nói. Nghe vậy, lão giả gầy lùn không khỏi thầm nghĩ không may, hắn đã đầy đủ cẩn thận, chưa từng nghĩ Trương Nhược Trần lại nhạy cảm như vậy, ngay cả một tia dị động đều có thể phát giác. Sớm biết vậy, hắn nên lui xa hơn một chút. Tiểu Hắc nhô móng vuốt, nhấc lão giả gầy còm lên, hiện ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hỏi: "Lão gia hỏa, ngươi là ai?" vì sao giấu ở một bên nhìn trộm? Nếu như nói không rõ ràng, bản hoàng ăn một miếng rơi ngươi. Nghe vậy, lão giả gầy lùn run lên, mắt nhỏ quay tròn chuyển động, một mặt khẩn trương nói, chớ ăn ta, thịt ta quá già, không thể ăn, ta chỉ là một kẻ tán tu, đến chân long đảo tầm bảo, vừa vặn đi ngang qua phụ cận, gặp các ngươi đại chiến cùng người, ta vì sợ, nên lẩn trốn đi, tuyệt đối không cố ý muốn ở một bên nhìn trộm. Các ngươi nhìn ta tu vi yếu như vậy, lá gan lại nhỏ, căn bản không cách nào tạo uy hiếp gì đối với các ngươi phát thiện tâm, bỏ qua cho ta đi. Nói xong lời cuối cùng, lão giả gầy lùn lộ ra một bộ đáng thương, đơn giản nước mắt đều nhanh rơi xuống. Đi ngang qua. Sẽ có trùng hợp như vậy sao, mà chúng ta bên này đã đánh xong từ lâu, ngươi còn trốn ở một bên làm gì? Có phải muốn mưu đồ làm loạn không? Tiểu Hắc mắt lộ hung quang, trong miệng hiển lộ răng bén nhọn. Lão giả gầy lùn vẻ mặt cầu xin, nói, các ngươi chiến đấu thật đáng sợ, ta bị dọa đến tay chân như nhũn ra, động đều không động được, nên mới không rời đi, thật không có ý đồ gì, ngươi xem ánh mắt ta thuần khiết không tì vết, từng có tạp chất gì không? Thấy lão giả gầy lùn bộ dáng như vậy, Tiểu Hắc buông móng vuốt, ném hắn xuống đất, rất khinh bỉ nói, chưa từng thấy thánh vương nhát gan như ngươi, để bản hoàng đề không nổi nửa điểm hứng thú. Lập tức, Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần, nói, lão gia hỏa này xem xét chính là đồ sợ, cũng không dám có ý đồ với chúng ta. Nghe vậy, trong mắt lão giả gầy lùn hiện lên một vòng vui mừng, coi như thoát thân có hy vọng. Nhưng Trương Nhược Trần lại chưa giải mở sợi tơ không gian, ngược lại trói buộc càng chặt hơn. Vừa rồi, lúc Tiểu Hắc cùng lão giả gầy lùn nói chuyện, Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện, khí tức trên thân lão giả gầy lùn cực kỳ cổ quái, như có như không, tựa hồ đặc biệt phù hợp với thiên địa quy tắc chung quanh. Khi lão giả gầy lùn líu lo không ngừng, thiên địa quy tắc chung quanh đúng là trở nên 10 phần sinh động, giống như theo cảm xúc hắn mà chập trùng biến hóa. Xuất hiện tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là rất không tầm thường, cảm giác tất cả thiên địa quy tắc đều do lão giả gầy lùn diễn sinh ra đồng dạng. Chỉ riêng điểm này, liền xác định lão giả gầy lùn thật không đơn giản, cũng không phải tán tu nhỏ yếu nói trong miệng. Người đến tột cùng là ai? Tại sao lại sinh tồn thời gian rất lâu tại chân Long Đảo? Biểu lộ Trương Nhược Trần lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Tiểu Hắc lộ vẻ nghi hoặc, nói, cấm trận chân Long Đảo vừa mới bị phá ra không lâu, lão gia hỏa này sao có thể sinh tồn thời gian rất lâu trên chân Long Đảo? Người tốt nhất cảm ứng một chút, trên người hắn có khí tức thuộc về chân Long Đảo cực kỳ nồng đậm, đồng thời hắn cùng thiên địa quy tắc chân Long Đảo phù hợp, thiên địa quy tắc cơ hồ đều vây quanh hắn xoay tròn, nếu không sinh tồn thời gian dài tại chân Long Đảo, căn bản không thể như vậy. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Hắc lúc này cẩn thận cảm ứng một phen, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói, tốt ngươi cái lão gia hỏa, dám lừa gạt bản hoàng, xem ra không cho ngươi chút lợi hại nhìn một cái, ngươi sẽ không thành thật khai báo. Cảm giác trí thông minh mình bị vũ nhục, Tiểu Hắc lúc này muốn bảo nổi, cánh khẽ vỗ, phóng xuất ra một đoàn bất tử thần hỏa, rơi xuống trên thân lão giả gầy lùn. Các ngươi không thể khi dễ người thành thật. A, cứu mạng a, lão giả gầy lùn kêu to lên, gọi là một cái kinh thiên động địa. Trương Nhược Trần vốn định xuất thủ ngăn cản, dù sao hắn còn muốn thu hoạch chút tin tức có giá trị từ trên người lão giả gầy lùn. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, mặc dù lão giả gầy lùn kêu rất lợi hại, nhưng kỳ thật không nhận tổn thương gì, ngay cả áo gai trên thân hắn cũng không bị cháy hỏng, không biết là chất liệu gì. Tiểu Hắc cũng tương tự phát hiện tình huống này, mặc dù nó chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng bất tử thần hỏa không phải tùy tiện liền có thể ngăn cản được, thế nào cũng có thể để lão giả gầy lùn ăn chút đau khổ mới đúng. Không khỏi, Tiểu Hắc lại tăng thêm một mồi lửa, không tin mình sẽ không thu thập được lão gia hỏa này. Thật nóng, sắp nướng chín, nhanh lên dừng lại, cứu mạng a, các ngươi không thể đối xử như thế với một lão nhân gia tay không tấc sắt. Lão giả gầy lùn kêu càng lợi hại hơn. Cùng lúc đó, thiên địa quy tắc chung quanh trở nên cực kỳ sinh động. Trong mắt Tiểu Hắc hiện vẻ cổ quái, nó cơ hồ đã không giữ lại chút nào phóng xuất ra bất tử thần hỏa, thế mà đều không thể tạo chút tổn thương nào cho lão giả gầy lùn, ngay cả tóc đều không thể thiêu hủy một sợi. Vung cánh, Tiểu Hắc ngưng tụ ra một đoàn bất tử thần hỏa, đánh về phía Trương Nhược Trần. Phanh! Trương Nhược Trần trong nháy mắt xuất thủ, một quyền đánh ra, đem bất tử thần hỏa bay tới đánh tan. Ngươi nổi điên làm gì? Trương Nhược Trần hung hăng trừng Tiểu Hắc. Trong mắt Tiểu Hắc lóe lên một đạo vẻ xấu hổ, nói, bản hoàng chỉ muốn nhìn xem bất tử thần hỏa có vấn đề gì không, khí tức lão gia hỏa này nhiều lắm tương đương với thánh vương một hai bước, không có đạo lý gánh vác được bất tử thần hỏa bản hoàng đốt cháy. Xuất hiện tình huống như vậy thật vượt quá dự kiến của Tiểu Hắc, đến mức hắn sinh hoài nghi với uy lực bất tử thần hỏa. Gặp không làm gì được lão giả gầy lùn, Tiểu Hắc đành phải thu hồi bất tử thần hỏa, nhưng trong lòng đang tự hỏi thủ đoạn khác. Mà đúng lúc này, lão giả gầy lùn không biết làm sao kéo đứt sợi tơ không gian trói buộc, thân thể trực tiếp trốn vào lòng đất, lập tức biến mất không còn tâm tích. Tình huống thế nào? Lão gia hỏa kia là chuột đất sao? Tiểu Hắc con mắt trừng lớn. Trong mắt Trương Nhược Trần tinh quang lóe lên, thân hình đột nhiên lướt đi, phất tay, một đạo lực lượng không gian cường đại phóng thích ra, hóa thành một cây xiềng xích màu bạc trong suốt, trực tiếp xuyên thấu nham thạch, xâm nhập lòng đất. Oanh! Nham thạch cứng rắn vỡ ra, mặt đất vỡ ra một khe lớn, kéo dài hơn trăm dặm. Khi xiềng xích màu bạc thẳng băng, lão giả gầy lùn vừa bỏ chạy bị sinh sinh lôi kéo từ lòng đất ra. Tiếp theo, xiềng xích màu bạc giăng khắp nơi, cấu thành một tòa lồng giam không gian, nhốt lão giả gầy lùn ở trong đó. Phanh! Trương Nhược Trần kéo động xiềng xích màu bạc, lồng giam không gian bay thẳng trở về, trùng điệp rơi trên mặt đất. Lực trùng kích cường liệt, không khỏi làm lão giả gầy lùn đầu óc choáng váng, có chút không làm rõ được tình huống. Biểu lộ Trương Nhược Trần trở nên hết sức nghiêm túc, nhìn thẳng vào lão giả gầy lùn, có thể tránh thoát trói buộc sợi tơ không gian, trốn vào lòng đất, sát na trăm dặm, loại thủ đoạn này, kỳ thật một thánh vương bình thường có thể có được sao? Lão giả gầy lùn khốn trong lồng giam không gian, đôi mắt nhỏ không ngừng đảo quanh, trong lòng chấn động không thôi. Với thủ đoạn trốn chạy của hắn, vậy mà lại bị Trương Nhược Trần bắt trở lại, thật là thủ đoạn không gian đáng sợ. Chân Long đảo vốn không phải nơi bình thường, áp chế lực lượng cực mạnh, không gian lại bị giam cầm, khiến bất luận kẻ nào đều không thể ngự không phi hành. Ở trong môi trường này, thi triển thủ đoạn không gian, uy lực không thể nghi ngờ giảm bớt đi nhiều. Lão gia hỏa, lợi hại thật, lại có thể ngay trước mặt bản hoàng trốn thoát, xem bản hoàng đánh ngươi chết không. Tiểu Hắc há miệng, phun ra bảo ấn quân vương chiến khí cấp bậc. Lão giả gầy lùn lập tức sợ hãi, vô cùng đáng thương nhìn về phía Trương Nhược Trần, cầu xin tha thứ, hai vị thánh gia, lão hủ đây chẳng qua là sợ hãi thôi, thật sự biết sai rồi, cũng không dám trốn nữa. Các ngươi bỏ qua cho ta lần này, vô luận các ngươi hỏi gì, ta đều khẳng định thành thành thật thật trả lời. Vẫn như trước đó, lão giả gầy lùn vừa mở miệng, thiên địa quy tắc chung quanh liền trở nên vô cùng sinh động, tự như bị gãy dây đàn, ném hòn đá xuống hồ tạo thành từng gợn sóng. Trương Nhược Trần một tay giữ chặt xiềng xích không gian, ngữ khí thâm trầm hỏi, còn không mau nói, người đến tột cùng là ai? Vì sao lại sớm xuất hiện trên Chân Long đảo? Cái? Đừng, đừng, ta nói thật. Lão giả gầy lùn khổ một gương mặt mo, nói, kỳ thật, lão hữu ta tên là Thạch Thánh, vốn chỉ là một khối ngoan thạch trên Chân Long đảo, bởi vì nhuộm dần thần long huyết mà từ từ đản sinh ra linh trí, cuối cùng tu luyện thành hình người. Quả nhiên lúc trước không nói thật, biết ngay ngươi không phải cái gì tán tu. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, quan sát tỉ mỉ lão giả gầy lùn một phen, nói, lão gia hỏa lại là tảng đá biến thành, lại có thể chịu đựng được thần long huyết, xem ra không phải đá bình thường, khó trách không sợ bất tử thần hỏa của bản hoàng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm lão giả gầy lùn một chút, nói, đã ngươi luôn sống ở Chân Long đảo, vậy tất nhiên đối với tình huống ở đây hiểu rất rõ. Ngày xưa Long Thần Điện cất giữ rất nhiều bảo vật, bây giờ đều ở đâu? Vốn tưởng trong di tích Long Thần Điện, khắp nơi đều là bảo, nhưng hôm nay đặt chân đến khu vực rộng lớn này, ngoài trừ không gian ẩn tàng kia, căn bản không gặp được bất kỳ bảo vật nào, thật sự là rất cổ quái. Trong mảnh di tích này, trước kia đích thật có rất nhiều bảo vật, nhưng đều bị vài tôn bá chủ trên đảo lấy đi. Có lẽ chỉ có một ít địa phương bí ẩn, hoặc là địa phương cực kỳ nguy hiểm, còn có bảo vật tồn tại. Lão giả gầy lùn trầm ngâm nói. Khác với lúc trước, khi lão giả gầy lùn nói ra lời này, thiên địa quy tắc lại có vẻ rất bình tĩnh. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị quang, lập tức hỏi, bá chủ gì? Đó là sau khi thần chiến thời Trung Cổ kết thúc, trên đảo đản sinh ra năm tôn sinh linh đáng sợ, từng cái đều có thủ đoạn nghiêng trời lệch đất, riêng chiếm cứ một khu vực của Long Thần Điện, bảo vật tản mát các nơi đều bị bọn chúng lấy đi. Trong mắt lão giả gầy lùn hiện lên vẻ kiên dè nồng đậm. Nếu là trước kia, Trương Nhược Trần hơn phân nửa sẽ không tin lời lão giả gầy lùn, nhưng bây giờ hắn đã biết, Chân Long đảo có một mẫu tổ quỷ bí khó lường tồn tại, lại có những sinh linh khác, cũng không phải không có khả năng. Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi, trong năm vị bá chủ kia, có phải có một vị mẫu tổ hay không? Lão giả gầy lùn kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi vậy mà biết sự tồn tại của mẫu tổ, không sai, mẫu tổ đích thật là một trong năm vị bá chủ, quỷ dị đáng sợ nhất. Lão hủ còn chưa từng thấy qua chân thân của nó, các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc nó, nếu không chỉ có một con đường chết. Chân Long đảo hoàn cảnh ác liệt như vậy, tràn ngập các loại lực lượng đáng sợ, có thể đản sinh ra sinh linh, tất nhiên đều không đơn giản. Tiểu Hắc nghiêm túc nói. Vừa nói, nó không khỏi liếc nhìn lão giả gầy lùn. Thực lực của lão gia hỏa này không mạnh, nhưng thân thể lại cường hoành vô song, thủ đoạn chạy trốn càng được cho là không thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, một vấn đề cuối cùng, người có biết thế giới môn chi thi ở đâu không? So với những chuyện khác, Trương Nhược Trần quan tâm chuyện này hơn, dù sao đây mới là mục đích mạo hiểm tiến vào Chân Long đảo của bọn hắn. Nghe được năm chữ thế giới môn chi thi, trong lòng lão giả gầy lùn lập tức chấn động, ngay cả thiên địa quy tắc chung quanh cũng trở nên hỗn loạn. Ngoài mặt, lão giả gầy lùn lộ vẻ nghi hoặc, nói, không biết, Đó là vật gì? Một cái chìa khóa sao? Thật không biết sao? Thế giới môn chi thi gần đây mới xuất hiện, người có từng thấy dị tượng gì trên đảo không? Trương Nhược Trần truy vấn. Lão giả gầy lùn nói, thật sự không biết, về phần dị tượng, ngược lại dường như có thấy. Ở đâu? Lập tức dẫn bọn ta đi. Tiểu Hắc rất vội vàng nói. Mặc dù không xác định thế giới môn chi thi ngay tại nơi xuất hiện dị tượng, nhưng không thể nghi ngờ là có khả năng rất lớn. Hiện tại, không ai rõ vị trí chính xác của thế giới môn chi thi, thậm chí không biết nó có hình dáng gì, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi. Đôi mắt lão giả gầy lùn chuyển động, thăm dò hỏi, lão hủ có thể dẫn đường, nhưng sau đó hai vị thánh gia có thể thả lão hủ không? Chỉ cần ngươi không dở trò gian, ta có thể thả ngươi. Trương Nhược Trần nói. Trên mặt lão giả gầy lùn lập tức lộ ra nụ cười, nói, lão hủ nào dám đùa nghịch hoa dạng gì, hai vị thánh gia, chúng ta bây giờ liền khởi hành. Lúc này, lão giả gầy lùn lại tỏ ra tích cực hơn cả Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, dường như hy vọng có thể mau chóng được tự do. Trương Nhược Trần liền giải khai lồng giam không gian, nhưng vẫn dùng xiềng xích không gian trói buộc lão giả gầy lùn cẩn thận, đồng thời thi triển thủ đoạn phong cấm lực lượng của hắn, tránh cho hắn lại đào tẩu. Không còn cách nào, bản lĩnh chạy trốn của lão giả gầy lùn xác thực rất lợi hại, không thể không đề phòng. Sau khi lão giả gầy lùn chỉ đại khái phương vị, Trương Nhược Trần liền một tay nhấc hắn lên, nhanh chóng lướt đi, Tiểu Hắc tự nhiên theo sát. Trên gò núi Huyễn Thuật bao phủ, thiên tinh thiên nữ xinh đẹp đứng đó, trong mắt hành phát ra một đạo dị quang, như nhìn ra mánh khóe gì, nói, Trương Nhược Trần bắt lão giả kia có vấn đề, hắn cùng bản nguyên thiên địa chung quanh vậy mà trùng hợp cao độ, đồng thời dường như đứng ở trung tâm bản nguyên. Chúng ta theo sau xem thế nào, lúc cần thiết sẽ ra tay đoạt lấy lão giả kia. Thiên nữ điện hạ, Trương Nhược Trần và Miêu Đầu Ưng thánh thú kia đều rất mạnh, Diễm Dương Văn Minh đã thiệt lớn, nếu xung đột với bọn hắn, chúng ta e là không đối phó được. Theo sau quá mạo hiểm, chi bằng báo cho ba vị thiếu đế đến đây trước. Một trưởng lão của Thiên Tinh Văn Minh nghiêm túc nói. Thiên Tinh Văn Minh là một trong những cổ văn minh cường đại nhất, có 1000 tinh cầu sự sống, đây cũng là nguồn gốc tên gọi của Thiên Tinh Văn Minh. Nghe đồn rằng 1000 tinh cầu sự sống của Thiên Tinh Văn Minh là 1000 tinh cầu thần tọa cổ xưa, ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng, khiến mỗi thời đại Thiên Tinh Văn Minh đều có nhân tài lớp lớp, trên mỗi ngôi sao đều có thể đản sinh ra vô số cường giả. Kẻ mạnh nhất dưới đại thánh trên mỗi ngôi sao đều được phong làm thiếu đế, cũng có nghĩa là Thiên Tinh Văn Minh có 1000 thiếu đế, mỗi người đều có thực lực bất phàm. Đương nhiên, thực lực của những thiếu đế này khác biệt rất lớn, không phải ai cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Nhưng những thiếu đế lọt vào top 10 đều vô cùng cường đại, mỗi người đều có tiềm chất trở thành đại thánh tuyệt đỉnh, thậm chí thành thần. Việc cướp đoạt thế giới môn chi thi là chuyện trọng đại, ngoài việc có Thiên Tinh Thiên Nữ tự mình dẫn đội, Thiên Tinh Văn Minh còn phái 3 vị thiếu đế xếp top 10, lần lượt là thứ nhất, thứ 3 và thứ 6, tất cả đều là cường giả tuyệt đỉnh. Thiên Tinh Thiên Nữ lắc đầu nói, nếu chuyện gì cũng phải chờ, thì chẳng có miếng ăn nào. Lạc mất dấu vết của bọn chúng ở chân Long Đảo thì việc tìm lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thế nhưng, vị trưởng lão kia còn muốn nói gì đó thì bị Thiên Tinh Thiên Nữ ngắt lời, bây giờ chúng ta đang có ưu thế, ít nhất Trương Nhược Trần chưa phát hiện ra điểm khác thường của lão giả kia, biết đâu chẳng cần chiến đấu, chúng ta đã có thể cướp được hắn. Ánh mắt đảo qua 3 người Trương Nhược Trần đang đi xa, Thiên Tinh Thiên Nữ không chần chừ nữa, lập tức lên đường. Thiên Tinh Thiên Nữ cùng đoàn người thu liễm khí tức vô cùng tốt, lại dùng một viên bản nguyên châu che đậy tinh thần lực dò xét, lại cách xa nhau mấy trăm dặm, nên dù Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc cảnh giác cao độ, cũng không hề phát giác. Tốc độ của 3 người Trương Nhược Trần cực nhanh, hóa thành 3 đạo tàn ảnh, không ngừng lấp lóe trong di tích đảo. Mắt đã đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Vừa dẫn đường, lão giả gầy lùn vừa âm thầm tính toán trong lòng. Hắn đang suy nghĩ, nên dẫn Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đến đâu để hắn dễ thoát thân nhất. Tuy Trương Nhược Trần đã hứa sẽ thả hắn đi, nhưng hắn không tin con người xảo trá. Điều quan trọng nhất là Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đến vì thế giới môn chi thi, điều đó khiến hắn sinh ra lòng đề phòng. Trong nháy mắt, 3 người Trương Nhược Trần tiến vào một vùng không gian đứt gãy, không gian cực kỳ bất ổn, trong không gian còn có thần lực cường đại lưu lại, hiển nhiên đã có thần linh đại chiến ở đây. Cơ hội đến. Lão giả gầy lùn thầm nghĩ trong lòng. Khi tâm niệm chuyển động, trong cơ thể lão giả gầy lùn hiện ra một cổ lực lượng kỳ dị vô song, thân thể thu nhỏ vạn lần, biến thành một hạt điểm sáng, trong nháy mắt xông phá phong cấm của Trương Nhược Trần. Không đợi Trương Nhược Trần kịp phản ứng, hắn đã hư không tiêu thất vô tung. Kỳ thật, lão giả gầy lùn luôn có cách xông phá phong cấm, nhưng nếu ở nơi khác, dù có xông phá cũng vô dụng, chắc chắn sẽ bị Trương Nhược Trần dùng thủ đoạn không gian bắt về. Nhưng nơi này khác, không gian nơi này vỡ vụn, dù Trương Nhược Trần là không gian trưởng khống giả cũng sẽ bị hạn chế, cho hắn đủ thời gian đào thoát. Còn có thể chạy thoát. Tiểu Hắc mở to mắt nhìn, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lực lượng phong cấm, thêm xiềng xích không gian trói buộc, đến nó cũng cảm thấy bó tay. Bản lĩnh chạy trốn của lão gia hỏa kia quá lợi hại. Lão cáo già này, trong miệng không có một câu nói thật. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, bộc phát ra tốc độ vượt quá tưởng tượng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía lão giả gầy lùn đào tẩu mà đuổi theo. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, lưu lại một đạo ấn ký không gian trên người lão giả gầy lùn, có thể ẩn ẩn cảm giác được phương vị của hắn. Chờ một chút bản hoàng. Tiểu Hắc lớn tiếng kêu gọi, muốn đuổi theo. Nhưng sau khi tiến vào vùng không gian đứt gãy, kết cấu không gian trở nên quỷ dị khó dò. Rõ ràng nó theo sát sau lưng Trương Nhược Trần, nhưng lại phát hiện mình ngày càng xa Trương Nhược Trần, như hai người đang đuổi theo hướng ngược nhau. Đuổi thêm một lát, Tiểu Hắc phát hiện mình hoàn toàn mất dấu Trương Nhược Trần, xuất hiện trên một mảnh vỡ không gian hư vô bốn phía. Hỏng bét, lạc mất rồi. Tiểu Hắc không dám tùy ý đi loạn nữa, dừng lại, dùng trận pháp và tinh thần lực thôi diễn, tìm ra phương vị chính xác để rời khỏi mảnh vỡ không gian. Lão giả kia, quả nhiên có vấn đề, không thể để hắn đào tẩu. Thiên Tinh Thiên Nữ lập tức lấy ra một đạo thánh phù, kích phát nó thành một đám lửa, cánh tay vẽ ra một vòng tròn. Lập tức, toàn thân nàng xuất hiện một vòng quang hoàng phù lục hỏa diễm, lấp lánh chói mắt. Bá! Thiên Tinh Thiên Nữ bộc phát ra tật tốc, không nhìn không gian đứt gãy, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ sẫm, sát na đi xa. Đó là phù lục luyện chế bằng lực lượng bản nguyên. Thiên Nữ Điện Hạ. Sáu trưởng lão của Thiên Tinh Văn Minh lộ vẻ kinh hãi, muốn ngăn cản, đã không kịp. Tên lão giả kia rất cổ quái, có thể hai lần thoát khỏi tay Trương Nhược Trần, Thiên Nữ Điện Hạ tùy tiện đuổi theo, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải lập tức báo tin cho ba vị thiếu đế. Một trưởng lão ngưng trọng nói. Rốt cuộc lão giả kia có lai lịch gì mà Thiên Nữ Điện Hạ phải mạo hiểm lớn như vậy tự mình đuổi theo? Sáu vị trưởng lão đều rất lo lắng, lập tức bắn ra ba đạo truyền tin quang phù. Với thực lực của ba vị thiếu đế, chỉ cần kịp thời chạy tới, chắc chắn có thể bảo vệ Thiên Tinh Thiên Nữ chu toàn. Dù là ở vùng không gian đứt gãy, Trương Nhược Trần luyện hóa ngũ nguyên đế hoàng hoa, tu vi tăng mạnh, đạt tới lâm đạo cảnh giới, nên dù là ở chân long đảo, hắn cũng có thể thi triển không gian na di. Hắn thi triển thủ đoạn không gian đến cực hạn, nhảy vọt trên mảnh vỡ không gian, nhanh như điện chớp, đuổi sát lão giả gầy lùn không buông. Sau khi đuổi gần vạn dặm, Trương Nhược Trần đã không biết mình ở đâu. Lão giả gầy lùn luôn thay đổi phương vị, quanh đi quẩn lại, nhiều lần suýt mất dấu. Trong quá trình này, tinh thần lực hầu như vô dụng, chỉ có thể dựa vào cảm ứng mơ hồ. Ông! Một cổ ba động vô hình đột nhiên xuất hiện, khiến không gian chấn động kịch liệt. Với khả năng chưởng khống không gian hiện tại của Trương Nhược Trần, hắn cũng không thể tiếp tục duy trì trạng thái phù hợp với không gian, bị bài xích ra ngoài, rơi xuống một mảnh đại địa tối tăm không ánh mặt trời, tạo thành một hố nhỏ lớn. Xoẹt xoẹt. Một đạo hỏa quang từ xa đến gần, dừng lại cách Trương Nhược Trần mấy chục trượng, ngưng tụ thành một thân ảnh xinh đẹp, không ai khác ngoài Thiên Tinh Thiên Nữ. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía Thiên Tinh Thiên Nữ, nói, đã sớm cảm thấy có người theo đuôi trong bóng tối, không ngờ lại là ngươi. Thiên Nữ Điện Hạ, ngươi theo ta làm gì? Ai nói bản Thiên Nữ theo ngươi? Bản Thiên Nữ muốn đi đâu thì đi đó, ngươi quản được sao? Thiên Tinh Thiên Nữ khoanh tay trước ngực, cười khẽ. Trương Nhược Trần cười nói, dù sao ngươi là vị hôn thê của ta, coi như theo ta cũng là chuyện bình thường. Vị hôn thê sẽ không hại vị hôn phu chứ? Ngươi! Thiên Tinh Thiên Nữ khó mà giữ được khí chất lạnh nhạt bày mưu tính kế, nghiến răng, hận nhất Trương Nhược Trần nhắc đến chuyện đó. Với thân phận cao quý của nàng mà nói, đó là sự sỉ nhục vô cùng. Nhưng Thiên Tinh Thiên Nữ nhanh chóng thu lại cơn giận, ngược lại cười nói, với uy danh hiện tại của Trương Nhược Trần ngươi, cũng có tư cách làm vị hôn phu của ta, bản Thiên Nữ không chê. Nhưng ngươi giết Diễm Dương Thiên Tử và Đại Dương Vương, Diễm Dương Văn Minh sẽ không tha cho ngươi đâu, phu quân, e là ngươi không có cơ hội cưới bản Thiên Nữ. Chính bọn hắn muốn chết, không thể oán ta. Muốn giết ta có quá nhiều thần linh rồi, không sợ thêm một Diễm Dương lão thiên chủ, sinh tử của ta không cần vị hôn thê Thiên Nữ lo lắng. Trương Nhược Trần biết Thiên Tinh Thiên Nữ trí kế bách xuất, có thể nhìn thấu bản nguyên, chắc chắn không có lý do vô cớ đuổi theo, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra điều gì. Hai người không tiếp tục đấu võ mồm, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, quan sát kỹ môi trường xung quanh. Lão giả gầy lùn đã sớm không thấy bóng dáng, ngay cả ấn ký không gian cũng không còn cảm giác được. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại không có tâm tư để ý lão giả gầy lùn, không hiểu sao trong lòng ẩn ẩn sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Nơi này rách nát khắp chốn, trên mặt đất có nhiều hang động lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì đường kính chỉ ba thước, lớn thì mấy chục trượng, tĩnh mịch vô cùng, không biết thông đến đâu, như miệng quỷ, nhìn qua khiến người ta rợn tóc gáy. Quy tắc không gian ở đây dày đặc, không gian hoàn toàn rối loạn vô chương, đứt gãy vô tự, khó trách ta không thể phù hợp với không gian. Sau khi cảm nhận, Trương Nhược Trần lập tức phát hiện. Trực giác mách bảo hắn rằng nơi này không đơn giản, lão giả gầy lùn cố ý dẫn hắn đến đây để trốn thoát. Trong tình huống này, Trương Nhược Trần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kết cấu không gian phức tạp, đây là bản nguyên thần lực, còn có không gian thần lực. Bản nguyên thần mục của Thiên Tinh Thiên Nữ phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Sao vậy, vị hôn thê thiên nữ? Trương Nhược Trần hỏi. Vẫn gọi ngọt sức. Thiên Tinh Thiên Nữ nghiến răng, biết Trương Nhược Trần cố ý kích thích nàng, muốn nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Nếu vậy, thì cứ đấu một trận. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Thiên Tinh Thiên Nữ nở một nụ cười, phu quân, chúng ta có thể gặp đại phiền toái rồi, nếu ta đoán không sai thì đã từng có thần linh tu luyện bản nguyên chi đạo và không gian chi đạo đấu pháp ở đây, thần lực lưu lại đến nay vẫn chưa tiêu tán. Nhờ bản nguyên thần mục, nàng nhìn ra những thứ nhỏ bé hơn, nhưng không nói ra, không muốn nói cho Trương Nhược Trần. Nhưng trong lòng nàng lại sinh ra dự cảm vô cùng xấu. Bản nguyên và không gian. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần lập tức khẽ động, nghĩ đến Tu Di Thánh Tăng. Thời đại Trung Cổ, Côn Lôn giới dường như chỉ có Tu Di Thánh Tăng có tạo nghệ không gian cao nhất, đương nhiên cũng có khả năng thần linh tu luyện không gian chi đạo thuộc về địa ngục giới. Dù là tu sĩ thiên đình giới hay địa ngục giới, đều có cơ hội tu luyện chính đại hằng cổ chi đạo, dù không tiến vào các đại thần điện, cũng có thể đạt được thành tựu cực cao. Thiên Tinh Thiên Nữ lại nói, với kết cấu không gian cổ quái này, dù là đại thánh xuất thủ cũng khó thoát ra ngoài, theo ngươi quả nhiên không có chuyện tốt. Phu quân, bây giờ ngươi là đại cao thủ lâm đạo cảnh giới, nhất định phải bảo vệ ta. Ngươi dựa vào thực lực của mình mà đến được đây, cần ta bảo vệ mới lạ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, đồng thời đề phòng Thiên Tinh Thiên Nữ. Ai biết nàng đang tính toán gì? Vì chân lý áo nghĩa, bọn họ là địch không phải bạn, có lẽ Trương Nhược Trần chính là mục tiêu của nàng. Lão giả gầy lùn biến mất, trống rỗng xuất hiện bên ngoài 10 dặm, đứng trên một tảng đá lớn, tươi cười nhìn Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên hàn quang, nhưng lại chưa ra tay, vì vị trí của lão giả gầy lùn vừa vặn ở bên ngoài không gian cổ quái, muốn mà không được. Ta chỉ muốn đào tẩu thôi, các ngươi lại muốn đuổi theo, biến thành như bây giờ không thể oán ta được. Lão giả gầy lùn vô tội nói. Thiên Tinh Thiên Nữ vận dụng bản nguyên thần mục, quan sát kỹ lão giả gầy lùn, thầm nghĩ, lão gia hỏa này quả nhiên có gì đó quái lạ, trên người hắn ẩn ẩn có bản nguyên chi khí của Côn Lôn giới, chẳng lẽ thế giới môn chi thi ở trên người hắn? Lão giả gầy lùn nhanh chóng chú ý đến ánh mắt thâm thúy của Thiên Tinh Thiên Nữ, trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái, như tất cả bí mật của hắn đã bị nàng nhìn thấu. Là bản nguyên thần mục, tiểu nha đầu này lại là người nắm giữ bản nguyên chi đạo, tiểu tử kia là người nắm giữ không gian chi đạo, hai người họ đến đây thật thú vị. Sau khi quan sát, lão giả gầy lùn khẽ động lòng. Lão hủ đi trước một bước, chúc các ngươi may mắn, sau này không gặp lại. Để lại câu này, thân hình lão giả gầy lùn trở nên càng trong suốt, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ lập tức đuổi theo, nhưng lại bị một đạo bản nguyên thần lực cổ xưa đánh trúng, bay ngược trở lại, ngã thành một đoàn, bụi đất tung bay. Đột phá đến lâm đạo cảnh, Trương Nhược Trần bước vào hàng ngũ cao thủ đỉnh tiêm dưới đại thánh, vốn định đại triển quyền cước, có chí quét ngang thiên hạ. Đáng tiếc, xuất sư chưa nhanh, đã bị một lão cáo già tính kế. Trương Nhược Trần ôm chặt Thiên Tinh Thiên Nữ vào lòng, thân thể lún sâu dưới đáy hố, lưng truyền đến cơn đau đớn kịch liệt. Thả tay bẩn ra. Thiên Tinh Thiên Nữ rất giận dữ, khi vừa bị đạo bản nguyên thần lực chém trúng, Trương Nhược Trần đã lách mình ra sau nàng, coi nàng như tấm chắn. May mắn nàng mang theo bản nguyên châu mới chống đỡ hóa giải được đạo bản nguyên thần lực kia. Không phải ngươi bảo ta bảo vệ ngươi sao? Giờ ngã dưới kia là ta chủ động cho ngươi làm đệm lưng. Trương Nhược Trần cười, nhưng không tham luyến thân thể ngọc ngà của nàng, buông tay, dùng một tay đẩy nàng ra. Chính cái đẩy này, Trương Nhược Trần khắc một đạo ấn ký không gian lên lưng ngọc mềm mại của nàng, để phòng vạn nhất. Thiên Tinh Thiên Nữ từng ra tay giúp đỡ hắn khi cần nhất, nên Trương Nhược Trần do dự một thoáng, cuối cùng không thể ra tay giết nàng cướp đoạt chân lý áo nghĩa đẩy Thiên Tinh Thiên Nữ ra khỏi hố đất, Trương Nhược Trần cũng không vội vã leo ra, đứng dậy, ánh mắt hướng xuống đáy hố nhìn. Với nhục thân cường độ hiện tại của hắn, đỉnh cấp vạn văn thần khí đánh lên người cũng chỉ như gãi ngứa, khó mà gây thương tổn, nhưng khi vừa rơi xuống, phần lưng lại đau nhức kịch liệt, không biết đã chạm phải thứ gì. Ánh mắt khẽ động, Trương Nhược Trần liền phát hiện ra vật đã gây đau nhức cho hắn, bèn đưa tay nhặt lên. Đó là một khối tảng đá hình thoi, to bằng nắm tay, màu đỏ sẫm, tự như bị máu tươi nhuộm đẫm, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Sau khi xác định không còn gì bỏ sót, Trương Nhược Trần khẽ động thân hình, xuất hiện bên ngoài hố đất. Ánh mắt đảo qua tảng đá hình thoi trong tay Trương Nhược Trần, trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ lập tức lóe lên một tia sáng, nàng liền muốn xuất thủ đoạt lấy. Trương Nhược Trần lướt ngang ra xa một trượng, tránh khỏi Thiên Tinh Thiên Nữ, cười nói, vị hôn thê thiên nữ của ta, nếu muốn, cứ mở miệng, phu quân ta không nhỏ mọn vậy đâu, sao lại cướp đoạt? Đây là ngươi nói, đưa nó cho ta. Thiên Tinh Thiên Nữ duỗi tay ra. Trương Nhược Trần vừa vuốt ve tảng đá hình thoi trong tay, vừa nói, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, tảng đá này có gì đặc biệt, hoặc là chờ ta nghiên cứu rõ ràng đã, hơn nữa, tìm phu quân ta mà thái độ này không được. Nghe vậy, trong lòng Thiên Tinh Thiên Nữ không khỏi tức giận, từ khi gặp Trương Nhược Trần đến nay, nàng thường xuyên kinh ngạc, chưa từng chiếm được chút lợi ích nào, thật muốn tìm cơ hội hung hăng đánh cho hắn một trận. Âm thầm nghiến răng, Thiên Tinh Thiên Nữ nhanh chóng bình tĩnh lại, liếc xéo Trương Nhược Trần, nói, tảng đá trong tay ngươi là bản nguyên thần lực thuần túy ngưng tụ mà thành, có trợ giúp cho việc tu luyện bản nguyên chi đạo, ngươi giữ căn bản vô dụng. Sau 100.000 năm, thần lực chiến đấu còn sót lại không những không tiêu tan, ngược lại còn ngưng tụ thành thực thể, thật thần kỳ. Trương Nhược Trần mắt lộ dị quang nói. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần như nghĩ ra điều gì, ánh mắt hướng về những cái hố lớn nhỏ kia nhìn. Thân hình chớp động, Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh một cái hố nhỏ gần đó, không khác mấy so với cái hố vừa rồi, cái hố này cũng chỉ sâu hơn 10 trượng. Trong hố rất tối tăm, nhờ thần ấn chi nhãn mới có thể thấy rõ tình hình bên trong. Rất nhanh, Trương Nhược Trần khóa chặt một vật dưới đáy hố, đưa tay chộp lấy, lại là một khối tảng đá hình thoi màu đỏ sẫm. Còn có. Trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ lộ vẻ kinh ngạc. Một khắc sau, lòng Thiên Tinh Thiên Nữ khẽ động, ẩn ẩn sinh ra một loại minh ngộ, lập tức lướt nhanh ra, xuất hiện bên cạnh một cái hố khác. Giống như Trương Nhược Trần, nàng cũng vô bắt được một vật từ trong hố, một khối tinh thạch kỳ dị ánh ngân quang, bên trong ẩn chứa vô số hoa văn phức tạp. Tinh thạch ngưng tụ từ không gian thần lực. Thiên Tinh Thiên Nữ nhẹ giọng nói. Trương Nhược Trần tự nhiên thấy được tinh thạch trong tay Thiên Tinh Thiên Nữ, không khỏi rất động tâm, trầm ngâm nói, không gian thần lực và bản nguyên thần lực còn sót lại ở khu vực này hẳn là cực kỳ mênh mông, theo thời gian trôi qua, những thần lực này không tiêu tán, mà lắng động xuống, tạo thành kết tinh đặc thù, những cái hố này rất có thể liên quan đến sự lắng động thần lực. Thiên Tinh Thiên Nữ gật đầu nói, chắc là vậy, nếu hai loại thần lực không lắng động xuống với số lượng lớn, e rằng chúng ta vừa đặt chân đến khu vực này đã mất mạng. Trước đó, bọn họ chỉ bị một đạo bản nguyên thần lực rất yếu còn sót lại trong không khí đánh trúng, đã suýt chút nữa bị thiệt lớn, nếu có đại lượng bản nguyên thần lực tồn tại, dù có bản nguyên châu che chở, cũng khó sống sót. Trong những cái hố này rất có thể có kết tinh thần lực, nếu tạm thời không ra ngoài được, chi bằng thu thập kết tinh thần lực, không gian về ta, bản nguyên về ngươi, thế nào? Trương Nhược Trần đề nghị. Vừa nói, hắn ném hai khối kết tinh bản nguyên thần lực trong tay ra. Thiên Tinh Thiên Nữ liền đưa tay bắt lấy, đồng thời ném ra khối kết tinh không gian thần lực trong tay, nói, vậy cứ theo ngươi nói. Khó có được cơ duyên như vậy, ai lại bỏ lỡ? Đã quyết định, Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ bắt đầu hành động, từng bước tìm kiếm từng cái hố. Đương nhiên, cả hai đều vô cùng cẩn thận, dù sao khu vực này có vẻ không tầm thường, khiến họ cảm thấy kiềm chế. Không lâu sau, cả hai đã dò xét mấy chục cái hố, đều ở khu vực biên giới, đường kính từ 3 thước đến 3 trượng, không phải hố nào cũng có kết tinh thần lực. Chính xác hơn là hố nào đạt tới 1 trượng, đẩy hố mới có kết tinh thần lực. Những hố nhỏ hơn 1 trượng thì có thần lực nồng đậm ngưng tụ, khác với thần lực tràn ngập trong không khí, những thần lực này cực kỳ ôn hòa, có lẽ tích lũy thêm sẽ ngưng kết thành kết tinh thần lực. Mặt khác, hố có đường kính càng lớn thì càng sâu, dường như không chịu nổi áp lực thần lực. Sau khi tìm kiếm xong các hố ở khu vực biên giới, Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ hướng vào trong, tìm kiếm những hố lớn hơn và sâu hơn. Vận dụng thủ đoạn không gian, Trương Nhược Trần từ một cái hố trực tiếp đạt tới độ sâu 10 trượng, thu được một khối kết tinh thần lực to bằng đầu trẻ con. Lại là kết tinh bản nguyên thần lực, số lượng thật nhiều. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ném kết tinh thần lực trong tay cho Thiên Tinh Thiên Nữ. Họ đã tìm kiếm mấy trăm cái hố, thu được 236 khối kết tinh thần lực, trong đó 174 khối là kết tinh bản nguyên thần lực, chỉ có 62 khối là kết tinh không gian thần lực, chỉ chiếm hơn 1/4. Thu hồi khối kết tinh không gian thần lực to lớn, nụ cười trên mặt Thiên Tinh Thiên Nữ càng thêm rạng rỡ, nói, xem ra đi theo ngươi cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, thỉnh thoảng cũng gặp may. Tu luyện hằng cổ chi đạo quá khó khăn, có những kết tinh thần lực này, nàng có thể dễ dàng hơn tu luyện bản nguyên chi đạo lên một tầng cao mới. Trương Nhược Trần nhìn Thiên Tinh Thiên Nữ, định nói gì đó, tâm thần đột nhiên chấn động, sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Ông! Mặt đất đột nhiên rung chuyển, càng lúc càng dữ dội. Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ đều cảnh giác cao độ, ý thức được có chuyện không hay sắp xảy ra. Không gian vặn vẹo, nguồn gốc là cái hố ở khu vực trung tâm. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, nói, cái hố cực lớn ở khu vực trung tâm, đường kính hơn 80 trượng, bên trong tối tăm, tinh thần lực không thể dò vào, không ai biết nó sâu đến đâu. Soạt. Từ trong cái hố lớn nhất phóng ra một luồng sức cắn nuốt đáng sợ, thu nạp tất cả thần lực phân tán trong không khí. Ngay cả Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ cũng bị lực lượng này hút lại, không tự chủ tiến gần về phía hố trung tâm. Cái hố này cho người ta cảm giác như một con hung thú ngủ say đột nhiên thức tỉnh, mở ra miệng to như chậu máu. Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ muốn ngăn cản, nhưng không thể, trong khoảnh khắc, họ cùng với đại lượng thần lực bị hút vào trong hố. Trong hố tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, không có ngoại lực hỗ trợ, Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ rơi thẳng xuống. Phanh. Không lâu sau, cả hai rơi xuống đáy hố, tiếp xúc thân mật với mặt đất cứng rắn. Lần này, Trương Nhược Trần không chủ động ôm Thiên Tinh Thiên Nữ, nhưng nàng vẫn va vào ngực hắn, hắn trở thành đệm lưng. Dù nhục thân Trương Nhược Trần cường hoành vô song, cú rơi trực tiếp này vẫn khiến hắn choáng váng, cảm giác cơ thể sắp tan ra từng mảnh. Còn không mau đứng lên, muốn đè chết ta sao? Trương Nhược Trần tức giận nói. Thiên Tinh Thiên Nữ hoàng hồn, lập tức đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, trong thời gian ngắn, nàng và Trương Nhược Trần đã hai lần tiếp xúc thân mật, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hủy Diệt Kim Dương từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra, tỏa ánh kim quang chói lọi, xua tan bóng tối, chiếu sáng đáy hố. Khác với những cái hố khác, đáy hố này cực kỳ rộng lớn, đường kính hơn ngàn trượng, xung quanh có nhiều thông đạo, không biết dẫn đến đâu. Không gian áp chế mạnh quá, đừng nói ngự không phi hành và không gian na di, ngay cả nhảy cao cũng không được. Trương Nhược Trần mắt lộ vẻ ngưng trọng. Điều này có nghĩa là, muốn ra khỏi cái hố to lớn tĩnh mịch này không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Tinh Thiên Nữ cũng nhíu mày, nói, nơi này áp chế tinh thần lực mạnh hơn, tinh thần lực chỉ có thể phóng ra trăm trượng, ngay cả vận chuyển thánh khí cũng chậm chạp hơn nhiều. Một khắc trước, nàng còn đang vui mừng vì có được nhiều kết tinh bản nguyên thần lực, không ngờ, một khắc sau, đã gặp đại phiền toái, thật đúng là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Kỳ lạ, cái hố lớn nhất này sao lại không có một khối kết tinh thần lực nào? Trương Nhược Trần nghi hoặc. Nhờ ánh sáng của Hủy Diệt Kim Dương, có thể nhìn rõ tình hình đáy hố, trống rỗng, ngay cả một mẫu đá vụn cũng không có, huống chi là kết tinh thần lực. Theo lý thuyết, thần lực lắng động ở hố này phải dồi dào nhất, nếu ngưng tụ thành kết tinh thần lực, chắc chắn vô cùng to lớn. Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn quanh, nói nhỏ, có lẽ ở trong các thông đạo. Ừm. Có đại lượng không gian thần lực và bản nguyên thần lực trùng kích vào, mau rời khỏi đây. Sắc mặt Trương Nhược Trần đột nhiên biến đổi. Vừa nói, hắn đã nhanh chóng thiểm lược về một hướng. Thấy vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ không chần chừ, lập tức đuổi theo. Ở trong hiểm cảnh không biết, nàng vẫn nên ở cùng Trương Nhược Trần thì tốt hơn, bằng không, nếu gặp phiền toái gì, một mình nàng chưa chắc đã ứng phó được. Ầm ầm. Hai người vừa rời đi, phía trên đã có thần lực đáng sợ trùng kích xuống, mạnh hơn gấp trăm lần so với đạo bản nguyên thần lực họ vừa chạm phải. Loại thần lực rời rạc bên ngoài này khác hoàn toàn với thần lực lắng động, cực kỳ công kích, đủ để gây uy hiếp cho đại thánh. Làm sao bây giờ? Thiên Tinh Thiên Nữ vốn thông minh, lúc này lại không có chủ ý, Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, đến đâu hay đến đó, trước tránh khỏi phiền toái trước mắt đã, có vài thông đạo rất yên tĩnh, chúng ta có thể vào tạm lánh. Giờ phút này, thần lực bên ngoài vẫn liên tục tràn vào, ở lại khu vực trống trải này rất nguy hiểm. Lúc này, cả hai chọn một thông đạo yên tĩnh, nhanh chóng thiểm lược vào. Thông đạo cực kỳ rộng rãi, vách tường thô ráp, giống như do người đào bới. Vừa vào, sắc mặt Thiên Tinh Thiên Nữ đã trở nên rất mất tự nhiên, sao ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Cảm giác của Trương Nhược Trần cũng không tốt hơn, toàn thân lông tơ dựng đứng. Ánh mắt khẽ động, hắn nhìn về phía sâu trong thông đạo, mơ hồ cảm thấy như bị thứ gì đó để mắt tới. Soạt. Đột ngột, không gian vỡ ra, tạo thành một vết nứt dài hơn một trượng, một cái lợi trảo trong suốt từ trong khe nhô ra, trực tiếp chụp vào Trương Nhược Trần. Thứ gì? Trương Nhược Trần giật mình, nhanh chóng thúc giục Hủy Diệt Kim Dương, đánh ra một đạo chí tôn chi lực vào lợi trảo trong suốt. Bành. Lợi trảo trong suốt không thể ngăn cản chí tôn chi lực, trong nháy mắt vỡ tan. Nhưng không có cảnh tượng huyết nhục bay tán loạn, mà hóa thành vô số tinh thể trong suốt. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn những tinh thể trong suốt kia, ánh mắt biến đổi, lại là tinh thể ngưng kết từ không gian thần lực. Khác biệt là, những kết tinh không gian thần lực này không cứng rắn lắm, tương đối dễ phá hủy. Mọi chuyện chưa kết thúc, trong không gian vỡ ra, một con quái vật dữ tợn lướt ra, giống một con báo, trên thân mọc đầy gai nhọn, toàn thân trong suốt, tản ra hơi thở cực kỳ mạnh. Móng vuốt bị hủy diệt của dị thú đã ngưng tụ lại, không thấy dấu vết bị thương. Không gian thần lực sao lại ngưng tụ thành một con quái vật? Ý chí ngang ngược thật mạnh. Sắc mặt Thiên Tinh Thiên Nữ biến đổi. Nhưng lúc này không phải lúc suy nghĩ, con quái vật ngưng tụ từ không gian thần lực đã phát động thế công đáng sợ. Trương Nhược Trần chắn phía trước, không do dự tế Hủy Diệt Kim Dương ra. Dường như đã học được, quái vật phóng xuất ra một luồng lực lượng không gian cường đại, trong nháy mắt đóng băng không gian phía trước. Tiếp theo, quái vật do không gian thần lực ngưng tụ há miệng, phóng ra lực lượng không gian cuồng bạo, tạo thành phong bạo không gian đáng sợ. Trương Nhược Trần cảm thấy nặng nề, không ngờ con quái vật này có thể tùy ý phóng thích thủ đoạn không gian. Mau lui lại. Vừa quát khẽ, Trương Nhược Trần vừa thi triển phong bạo không gian. Oanh. Hai luồng phong bạo không gian khác nhau, kịch liệt va chạm, mảng lớn không gian vỡ vụn, mảnh vỡ không gian bay tán loạn. Trương Nhược Trần bị một luồng lực lượng không gian trùng kích, toàn thân rung mạnh, rên lên một tiếng, thân hình lùi nhanh ra sau. Lực lượng mạnh quá, so được với một tôn đại thánh bất hủ cảnh tu luyện không gian chi đạo. Bất hủ cảnh là cảnh giới đầu tiên của đại thánh. Phía trên còn có bách gia cảnh, thiên vấn cảnh, vạn tử nhất sinh cảnh, vô thượng cảnh, tổng cộng 5 cảnh giới. Đương nhiên, dù là đại thánh bất hủ cảnh, chiến lực cũng khác nhau một trời một vực. Đại thánh vừa tu luyện ra bất hủ thánh khu, và đại thánh tu luyện ngàn năm ở bất hủ cảnh, chiến lực chênh lệch hơn 10 lần. Về phần bách gia cảnh, không phải đại thánh nào cũng đạt được, cần vô số cơ duyên. Gông xiềng cuốn thân, chỉ khi đánh vỡ mới có thể siêu thoát. Tu vi đại thánh khó hơn thánh vương. Hắn thu hồi hủy diệt kim dương, cùng thiên tinh thiên nữ rút lui khỏi thông đạo. Trước khi quái vật lại tấn công, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển. Đối mặt quái vật ngưng tụ từ không gian thần lực, thời không bí điển hữu dụng hơn hủy diệt kim dương. Mở thời không bí điển, từng đạo thần quang màu bạc hiện ra, nhanh chóng tạo thành mấy chục tầng đa nguyên không gian, bao phủ quái vật. Rống. Quái vật gầm thét chấn động, khuấy động lực lượng không gian cuồng bạo, khiến đa nguyên không gian không ngừng phá toái. Trương Nhược Trần điều động quy tắc không gian, thi triển thủ đoạn không gian trong đa nguyên không gian. Bành. Khi mảng lớn không gian sụp đổ, thân thể quái vật cũng vỡ tan, gần như bị nghiền thành bột. Nhưng Trương Nhược Trần không thở phào, vì quái vật đang nhanh chóng tái tạo thân thể, tựa như có bất tử chi thân. Thiên tinh thiên nữ vận dụng bản nguyên thần mục, nhìn ra một chút hư thực của quái vật, nói, không gian thần lực chỉ là thứ yếu, về căn bản là một đạo ý chí ngang ngược, ý chí bất diệt, nó sẽ không tiêu vong. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nghĩ ra biện pháp. Điều động quy tắc thời gian, phóng ra một luồng lực lượng thời gian huyền diệu khó giải thích, nhẹ nhàng điểm lên thời không bí điển. Một thanh thời gian chi nhận xuất hiện, chém vào quái vật vừa tái tạo. Rống. Quái vật kêu thảm thiết, dường như bị thương nặng. Thấy hiệu quả, Trương Nhược Trần tiếp tục xuất thủ, ngưng tụ mấy chục thanh thời gian chi nhận, chém vào quái vật. Cuối cùng, đạo ý chí ngang ngược bị ma diệt, thân thể quái vật sụp đổ, hóa thành không gian thần lực thuần túy, từ đa nguyên không gian tiết ra. Rống. Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ vừa định thở phào, bên tai vang lên tiếng gầm rú liên tiếp, đinh tai nhức óc. Các thông đạo rung chuyển dữ dội, đủ loại quái vật kỳ quái xông ra, không chỉ một con, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, có hơn 100 con quái vật xuất hiện trong không gian khoáng đạt, liếc nhà liếc nhích, thành thế dọa người. Quái vật ngưng tụ từ không gian thần lực, quái vật ngưng tụ từ bản nguyên thần lực, còn có quái vật ngưng tụ từ thời gian thần lực và hắc ám thần lực, có bao nhiêu thần linh từng đấu pháp ở đây? Thiên tinh thiên nữ con ngươi co lại. Giết một con quái vật đơn giản như chọc tổ ong vào vẻ, dẫn ra hàng trăm quái vật, họ rõ ràng đã lọt vào sào huyệt quái vật thời gian trôi qua 10 vạn năm, thần lực do thần linh chiến đấu lưu lại chẳng những không tiêu tan, ngược lại ngưng tụ thành những quái vật đáng sợ. Hằng cổ chi đạo quả nhiên huyền diệu khó lường, xứng đáng hai chữ hằng cổ. Thì ra trong cái hố lớn nhất này không phải không có thần lực kết tinh, mà là đã biến thành quái vật cường đại. Chỉ khi giết chúng, thần lực mới có thể trở về hình dạng vốn có. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trong đa nguyên không gian do thời không bí điển tạo thành, lẳng lặng lơ lửng một khối tinh thạch to bằng đầu người, chính là do đánh giết quái vật không gian kia mà thành. Đúng như Trương Nhược Trần suy đoán, số lượng thần lực kết tinh ở khu vực trung tâm nhiều nhất, nhưng độ khó để có được cũng cực lớn. Nhưng dưới mắt, hắn không nghĩ đến việc thu hoạch đại lượng thần lực kết tinh, mà là làm sao để thoát thân. Hơn 100 quái vật, tương đương với hơn 100 bất hủ đại thánh tu luyện hằng cổ chi đạo. Bất kỳ cường giả thánh vương cảnh nào đến đây cũng phải run sợ. Đương nhiên, những quái vật này không thể so sánh với đại thánh thật sự. Dù sao, sinh linh có thể tu thành đại thánh đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tâm tính, trí tuệ, thánh thuật, đạo. Đều không phải là những quái vật này có thể sánh được. Sao lại có nhiều quái vật như vậy? Trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ tràn đầy bất an, không tự chủ được đến gần Trương Nhược Trần. Mỗi một con quái vật xung quanh đều khiến nàng cảm nhận được uy hiếp cực lớn, dù có nhiều ác chủ bài cũng chưa chắc ngăn cản được. Biểu lộ của Trương Nhược Trần cũng trở nên ngưng trọng, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Bọn hắn hiện đang ở sâu dưới lòng đất, không thể phi hành, không thể không gian na di. Quả là có cảm giác trời cao không lối thoát, địa ngục không cửa vào. Nếu chỉ có 3-5 con quái vật, Trương Nhược Trần còn có nắm chắc đối phó. Nhưng bây giờ số lượng nhiều hơn gấp mấy chục lần, đại thánh bách gia cảnh đoán chừng cũng phải nhượng bộ lui binh. Trầm tư một lát, Trương Nhược Trần nhìn về phía một thông đạo u ám nhất. Hắn vừa nãy chú ý, các thông đạo khác đều có quái vật xông ra, chỉ có thông đạo này là không. Bất quá, lượng thần lực tràn vào thông đạo này lại khổng lồ nhất, thần lực gần như hóa thành dòng sông hữu hình. Mọi việc đều có một tia hy vọng sống, có lẽ. Trong lòng Trương Nhược Trần chợt động. Rống. Đúng lúc này, hơn trăm quái vật thần lực cùng nhau gầm thét, phóng xuất khí tức cuồng bạo, muốn hủy diệt tất cả. Trong nháy mắt, không gian phong bạo, thời gian ấn ký, hắc ám triều tịch và bản nguyên thần quang cùng lúc xuất hiện, khóa chặt Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ. Thấy vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ khó giữ được tâm cảnh bình tĩnh, tâm loạn như ma. Trái lại Trương Nhược Trần, càng nguy hiểm càng trấn định. Hắn lập tức thôi động thời không bí điển, toàn lực cấu tạo đa nguyên không gian để bao phủ bản thân. Thiên Tinh Thiên Nữ cũng được bao phủ vào, tránh bị quái vật thần lực công kích. Bây giờ không phải lúc ngẩn người. Ở lại đây, chúng ta chỉ có một con đường chết, phải đến nơi không có quái vật thần lực. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói. Thiên Tinh Thiên Nữ lắc đầu, nơi này vốn là sào huyệt của quái vật thần lực, trừ phi chúng ta lên được mặt đất, nếu không không thể tránh thoát. Trong thông đạo kia không có quái vật thần lực, đi qua có lẽ có đường sống. Trương Nhược Trần chỉ vào thông đạo tĩnh mịch kia. Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ quay sang nhìn, dùng bản nguyên thần mục quan sát. Chẳng bao lâu, nàng nhận ra sự khác thường của thông đạo này, khẽ nói, người nói có lẽ đúng, nhưng chúng ta cách thông đạo đó tận 700 trượng, những quái vật này sẽ không dễ dàng để chúng ta đi qua. Thử rồi mới biết. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên vẻ kiên nghị. Vừa nói, hắn vừa điều động thời gian quy tắc và không gian quy tắc, thi triển các thủ đoạn thời gian và không gian cường đại. Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn Trương Nhược Trần, khó hiểu vì sao trong tuyệt cảnh này hắn vẫn trấn định, tự tin, không hề bối rối hay e ngại, mà đưa ra phán đoán chính xác nhất. Khí chất này vô hình trung cho người ta cảm giác an toàn, khiến nàng thất thần trong chốc lát. Lấy lại bình tĩnh, nàng cũng thôi động bản nguyên châu, phóng xuất bản nguyên thần quang huyền diệu, gia trì lên đa nguyên không gian, khiến nó càng thêm vững chắc. Tình huống quá nguy hiểm, chỉ có liên thủ với Trương Nhược Trần mới có hy vọng sống sót. Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ không thể đứng yên chịu trận. Đa nguyên không gian liên tục thay đổi cấu trúc để cả hai di chuyển dần về phía thông đạo sâu thẳm. Không ai biết kết quả sẽ ra sao, nhưng đến nước này, không còn cách nào tốt hơn, chỉ có mạo hiểm thử một lần. Oanh! Đa nguyên không gian vỡ tan khi bị quái vật công kích. May mắn có thánh khí chống đỡ, nó có thể tự chữa lành. Nhưng đây không phải là kế lâu dài, tốc độ chữa lành không gian không theo kịp tốc độ phá hoại của quái vật. Một quái vật không gian giống thần mãng, chóp đuôi sắc nhọn như thần thương, đột nhiên đâm ra. Phanh! Từng lớp không gian vỡ vụn như thủy tinh, lộ ra vẻ yếu ớt. Ken! Đuôi quái vật đâm vào ngực Trương Nhược Trần. Hỏa thần khải giáp chặn lại kinh lực đáng sợ từ đuôi quái vật, nhưng một đạo lực lượng không gian sắc bén vẫn xuyên qua khải giáp, đánh thẳng vào nhục thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Cố nén đau, hắn nhanh chóng điều động không gian quy tắc, ngưng tụ một đạo phong mang tuyệt thế. Răng rắc! Đuôi quái vật đứt lìa khi bị phong mang tuyệt thế chém trúng. Soạt! Chưa kịp thở phào, một quái vật thần lực khác đã phá vỡ đa nguyên không gian, vồ tới bằng một cái vú sắc nhọn. Trương Nhược Trần lập tức quay người, dồn hết thánh khí trong cơ thể, vỗ ra một chưởng. Kèm theo tiếng long ngâm, một cự long toàn thân bốc lửa bay ra, đụng vào vú quái vật. Bành! Hỏa diễm cự long và vú quái vật cùng sụp đổ, một đạo lực lượng hắc ám đáng sợ xâm nhập vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Hắn dồn phần lớn lực lượng để thôi động thời không bí điển, thêm vào việc ứng phó vội vàng nên khó tránh khỏi thiệt thôi. Nguồn lực lượng hắc ám này cực kỳ khó chơi, Trương Nhược Trần dù dùng thời gian quy tắc và không gian quy tắc cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, không thể lập tức khu trừ. Là thời không chưởng khống giả, Trương Nhược Trần không sợ công kích thời gian và không gian, nhưng lại đau đầu khi đối mặt với công kích bản nguyên và hắc ám. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Thiên Nữ cũng bị quái vật tấn công. Dù dùng bản nguyên châu ngăn cản được phần lớn lực lượng, nàng vẫn bị thương không nhẹ. Dù là tu vi hay nhục thân, nàng đều kém Trương Nhược Trần rất nhiều. Nếu không có Trương Nhược Trần che chắn phía trước, nàng chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn. Thấy quái vật lại đột phá đa nguyên không gian, Thiên Tinh Thiên Nữ vội ném ra một đạo thánh phù. Thánh phù phát ra xích quang, phóng xuất sức mạnh khủng bố. Oanh! Nửa thân quái vật bị phá hủy. Đáng tiếc, điều đó vô dụng. Chỉ cần ý chí ngang ngược trong quái vật không diệt, nó có thể tái sinh vô hạn. Liên tục bị quái vật công kích, tốc độ di chuyển của Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ giảm đi đáng kể. Thông đạo sâu thẳm kia trở nên xa vời. Chẳng bao lâu, cả hai đều đầy thương tích, quần áo nhuốm máu. Vung tay, Thiên Tinh Thiên Nữ lại ném ra một đạo thánh phù, ngăn cản một quái vật thời gian công kích. Ta không còn mấy đạo thánh phù, chẳng lẽ lần này thật sự phải chết ở đây sao? Trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không có thánh phù, dù trên người nàng có thần văn do lão thiên chủ tuyên khắc, có thể ngăn cản được bao nhiêu lần công kích của quái vật. Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Thiên Tinh Thiên Nữ, Trương Nhược Trần hét lớn, ngư thần tỉnh, chỉ là một đám quái vật cấp đại thánh, ngươi đã nhận mệnh sao? Tình cảnh của chúng ta quả thật nguy hiểm, nhưng chưa đủ để tuyệt vọng. Ngươi nội tâm khiếp nhược vĩnh viễn không thể trở thành cường giả chân chính. Ta khiếp nhược sao? Thiên Tinh Thiên Nữ thì thào. Từ khi bước chân vào con đường tu luyện, nàng luôn thuận lợi, học gì cũng nhanh chóng. Nàng hoàn mỹ đến mức nhất định có thể trở thành thần linh. Nhưng Trương Nhược Trần lại nói tâm cảnh nàng có thiếu sót, dù có thiên phú tốt cũng khó thành tựu lớn. Thiếu sót đó bình thường không lộ ra. Nhưng khi lâm vào sinh tử tuyệt cảnh, đối mặt đại địch không thể thắng, nó lại bộc lộ. Vì câu nói của Trương Nhược Trần, Thiên Tinh Thiên Nữ đã một mình đi lịch luyện, muốn chứng minh mình không hề yếu đuối như hắn nói. Đồng thời, nàng muốn hoàn thiện tâm cảnh, đạt tới hoàn mỹ vô khuyết. Nàng đã tạo ra nhiều thay đổi, như việc xuất thủ ở Tu Di Đạo Tràng và Khổng Tước Sơn Trang. Trước kia, đó là điều không thể, vì nó không có lợi cho nàng. Nhưng rõ ràng, những thay đổi đó chưa đủ để bù đắp thiếu sót trong tâm cảnh nàng. Khi gặp nguy hiểm thật sự, tâm cảnh nàng vẫn yếu đuối, không thể một mình gánh vác, chưa đạt tới tình trạng bách chiết bất khuất. Ngay khi Thiên Tinh Thiên Nữ ngơ ngẩn, một quái vật hắc ám chợt hiện, đôi cánh tràn ngập lực lượng hắc ám như thiên đao chém xuống. Bành! Trương Nhược Trần khẽ động, xuất hiện trước Thiên Tinh Thiên Nữ, hai tay đánh ra chưởng ấn, long tượng cùng xuất hiện, ngăn cản cánh hắc ám. Một kích này uy lực cực mạnh, hai tay Trương Nhược Trần rung động, cẳng tay phát ra tiếng vỡ tan. Đáng sợ nhất là lực lượng hắc ám ăn mòn, thực cốt tiêu hồn, khó ai có thể chịu đựng. Hai chân Trương Nhược Trần như mọc rễ, vững như bàn thạch, một bước cũng không lùi, hét lớn, người muốn tìm cái chết sao? Một vòng xoáy vô hình xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, lập tức xoắn nát cánh hắc ám của quái vật. Đây là không gian thánh tướng của hắn. Với tu vi hiện tại, dù là đỉnh cấp vạn văn thánh khí đến gần không gian thánh tướng cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ, biến thành phế liệu. Trong tình huống bình thường, Trương Nhược Trần sẽ không dùng lục đại võ đạo thánh tướng để chiến đấu, vì một khi thánh tướng bị tổn thương, sẽ ảnh hưởng lớn đến tu luyện sau này. Nhưng bây giờ đã đến trước mắt sinh tử tồn vong, không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Chỉ cần vượt qua được nan quan, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng. Thiên Tinh Thiên Nữ bừng tỉnh, nhìn Trương Nhược Trần với vẻ khó hiểu. Vì sao Trương Nhược Trần lại cứu nàng? Cùng là người sở hữu chân lý áo nghĩa, bọn họ là địch không phải bạn. Nàng cũng từng nói rõ sẽ có một ngày cướp đoạt chân lý áo nghĩa của Trương Nhược Trần. Hai lần tiếp xúc thân mật trước đây đều là cơ hội tuyệt hảo, nhưng Trương Nhược Trần đều không ra tay với nàng. Vì sao cứu nàng? Đương nhiên là vì Trương Nhược Trần biết rõ Thiên Tinh Thiên Nữ tu luyện bản nguyên chi đạo, có thể phát huy tác dụng lớn. Chỉ khi hai người liên hợp mới có thể chạy thoát. Ngươi còn muốn ngẩn người đến bao giờ? Ta có thể cứu ngươi một lần, không có nghĩa là có thể cứu ngươi lần thứ hai. Trương Nhược Trần nói. Thiên Tinh Thiên Nữ hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng sinh ra một cảm xúc chưa từng có, cảm thấy Trương Nhược Trần dường như không đáng ghét như vậy. Ngươi thần tỉnh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hắn ép ngươi viết hôn thư, lại coi ngươi là tấm khiên thịt người, còn xem thường ngươi, nói tâm cảnh ngươi có thiếu sót, khó thành tựu lớn. Tên vô sĩ vạn ác này nhất định phải chán ghét, kiên định chán ghét hắn. Nhanh chóng thu liễm nỗi lòng, Thiên Tinh Thiên Nữ trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, rống cái gì? Bản thiên nữ đang suy nghĩ đối sách. Vậy ngươi nghĩ ra đối sách gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lúc này, Thiên Tinh Thiên Nữ tự nhiên không dám đùa. Nàng vung tay lấy ra một cổ thánh xa đẹp để vô song, chính là tinh mang thánh xa nàng từng dùng ở Phong Thần Đài. Tinh mang thánh xa cực kỳ cổ xưa, từng là xa giá của đại thánh, trải qua năm tháng dài lâu, tự nhiên nhiễm phải khí tức đại thánh, trở thành đại thánh cổ khí. Quan trọng nhất là bên trong nó có một không gian cực lớn, môi trường tu luyện tuyệt hảo, giá trị không thua gì một kiện quân vương chiến khí. Trương Nhược Trần không lạ lẫm gì tinh mang thánh xa. Ở Phong Thần Đài, hắn không chỉ một lần tiến vào trong đó, còn đại chiến với Thiên Tinh Thiên Nữ một trận. Chính vào lúc đó, hắn đã bức bách Thiên Tinh Thiên Nữ viết hôn thư. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần hiểu ý Thiên Tinh Thiên Nữ, mượn nhờ tinh mang thánh xa, bọn họ có thể vượt qua nhanh hơn. Chỉ là tinh mang thánh xa tuy bất phàm, nhưng muốn ngăn cản công kích của hơn trăm quái vật thần lực là điều không thể, e rằng không chịu nổi vài chiêu sẽ vỡ tan. Tinh mang thánh xa chắc chắn không ngăn cản nổi công kích của quái vật, nên còn phải dựa vào tàn sơn ma kính và thời không bảo vật của ngươi. Thiên Tinh Thiên Nữ nghiêm túc nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không suy nghĩ nhiều mà nói, lập tức hành động, chậm trễ sẽ sinh biến. Lúc này phải quyết định thật nhanh, nếu tiếp tục trì hoãn, tình huống sẽ càng bất lợi. Không chút do dự, Thiên Tinh Thiên Nữ tiến vào tinh mang thánh xa, còn Trương Nhược Trần ở bên ngoài để khống chế thời không bí điển và tàn sơn ma kính. Khi bề mặt tinh mang thánh xa hiện lên tinh mang sáng chói, những minh văn phức tạp xen lẫn thành lưới. Trương Nhược Trần bắt đầu thu nạp đa nguyên không gian, bao vây tinh mang thánh xa. Cùng lúc đó, tàn sơn ma kính cũng được tế ra, biến thành kích thước mấy trượng, treo trên tinh mang thánh xa, hạ xuống ma khí nặng nề. Ầm ầm. Tinh mang thánh xa được thôi động, từng đạo đại thánh chi lực bừng bừng phấn chấn, như tinh thần xô ra. Phanh. Vài con quái vật thần lực chặn đường bị tinh mang thánh xa đụng bay, cưỡng ép mở ra một con đường, với tốc độ nhanh nhất hướng về thông đạo tĩnh mịch không có quái vật kia. Trong nháy mắt, tất cả quái vật thần lực đều nổi giận, điên cuồng tấn công tinh mang thánh xa. Vết nứt không gian, hắc ám thần quang, dòng sông thời gian, chùm sáng bản nguyên. Đủ loại sức mạnh mang tính hủy diệt liên tiếp oanh kích, đơn giản có thể bao phủ cả một vùng tinh không. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm túc, nhất tâm tam dụng, dùng tàn sơn ma kính và thời không bí điển phòng ngự, đồng thời tế hủy diệt kim dương chủ động tấn công những quái vật thần lực đến gần. May mắn tinh thần hắn cường đại, thánh khí hùng hồn, mới có thể kiên trì. Nhưng dù vậy, vẫn có công kích rơi vào tinh mang thánh xa, suýt nữa hất văng nó. Nhất định phải chống đỡ. Thiên tinh thiên nữ nghiến răng, thôi động tất cả trận pháp bố trí trong tinh mang thánh xa. Với nàng, tình huống nguy hiểm này chính là ma luyện tốt nhất. Chỉ cần vượt qua, thiếu sót trong tâm cảnh có lẽ sẽ được bù đắp. Liên tục bị quái vật tấn công, tinh mang thánh xa không khỏi bị tổn thương, tinh mang sáng chói dần phai nhạt. Còn 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm thông đạo u ám phía trước. Hắn cũng không chắc chắn tiến vào trong đó sẽ thoát khỏi công kích của quái vật, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Dường như vì khoảng cách đến thông đạo tĩnh mịch ngày càng gần, tất cả quái vật thần lực đều trở nên táo bạo hơn, phát ra công kích đáng sợ hơn. Soạt. Đa nguyên không gian hoàn toàn bị xé rách, thần lực ngập trời bao phủ tinh mang thánh xa. Nhận trùng kích của thần lực, tinh mang thánh xa càng nhanh xông vào thông đạo u ám phía trước, phát ra tiếng vang ầm ầm. Khi còn cách thông đạo u ám 10 trượng, tất cả quái vật thần lực đều dừng lại, dường như e sợ điều gì, không dám vượt qua ranh giới trong thông đạo u ám. Tinh mang thánh xa khuynh đảo trên mặt đất, mặt ngoài che kín vết rách, quang trạch hoàn toàn phai nhạt. Cách tinh mang thánh xa không xa, Trương Nhược Trần dựa vách đá mà ngồi, khí tức trở nên hết sức yếu ớt, quanh người tràn đầy máu tươi. Những thần lực quái vật kia phát ra động một kích cuối cùng, quả thực rất đáng sợ. Hắn mặc dù vận dụng các loại thủ đoạn tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là bị thương nặng. Nếu cởi hỏa thần khải giáp, liền sẽ phát hiện, Trương Nhược Trần đã mình đầy thương tích, bốn loại hằng cổ chi đạo lực lượng đang không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi, không cách nào bảo trụ nhục thân, thậm chí ngay cả thánh hồn đều sẽ tiêu vong. Trương Nhược Trần lại có chỗ khác biệt, hắn tu luyện ba loại hằng cổ chi đạo, thời gian, không gian, còn có chân lý. Lại có được ngũ hành hỗn độn thể, năng lực chống cự có thể nói là cực mạnh. Suy. Công pháp vận chuyển, mượn nhờ ba loại hằng cổ chi đạo, Trương Nhược Trần có thể nhanh chóng đem xâm nhập thể nội lực lượng đáng sợ từng cái khu trừ. Tuy nói thất tinh thần linh nhật diệt biến thành thần dương, sẽ liên tục không ngừng phóng xuất ra tinh khí, chữa trị thương thế, nhưng vì tăng tốc phục hồi như cũ, Trương Nhược Trần hay là nuốt xuống một hạt chữa thương thánh đan. Tiêu diệt rất nhiều cường địch, Trương Nhược Trần lấy được bảo vật, có thể nói là rất nhiều, trong đó tự nhiên cũng bao quát đủ loại cao cấp thánh đan, thiên phẩm thánh đan đều có không ít. Đang lúc Trương Nhược Trần chữa thương thời điểm, thiên tinh thiên nữ từ trong tinh mang thánh xa đi ra. Nàng mặc dù cũng bị thương, nhưng rõ ràng không có Trương Nhược Trần bị thương nặng. Thời khắc cuối cùng, tinh mang thánh xa cứ việc nửa hủy, nhưng vẫn là chặn lại đại bộ phận công kích. Bá. Trương Nhược Trần mở to mắt, ánh mắt khóa chặt ở trên thân thiên tinh thiên nữ, trong mắt ẩn ẩn có vẻ cảnh giác. Trương Nhược Trần, ngươi thế nào? Thiên tinh thiên nữ đến gần hỏi. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, nói, còn tốt, không chết được. Xem ra vận khí của chúng ta còn không tính quá kém, cuối cùng tạm thời tránh đi những quái vật kia. Cũng không biết trong này đến tột cùng có cái gì, có thể để những quái vật kia không dám vào tới. Thiên tinh thiên nữ trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Nghe vậy, Trương Nhược Trần cũng không lộ ra nét mừng, ánh mắt ngược lại là trở nên ngưng trọng lên. Ngay cả quái vật cũng không dám tới gần, bọn hắn thân ở đầu thông đạo này, chỉ sợ không phải là cái gì đất lành. Nhưng ở vừa rồi dưới tình huống đó, không tiến vào đầu thông đạo này, bọn hắn chỉ sợ đã bị trên trăm đầu quái vật kia xé thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần nói, bọn chúng mặc dù không có tiến đến, nhưng chúng ta cũng chưa thoát khốn. Đầu thông đạo này chỉ có thể tạm thời làm chúng ta cư trú chỗ, chờ đến lại lần nữa có đại lượng thần lực từ ngoại giới tràn vào, chúng ta chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đây chẳng phải là nói, vô luận chúng ta làm sao giãy giụa, cuối cùng đều chỉ có một con đường chết. Thiên tinh thiên nữ nói. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên nghị, nói, thừa dịp hiện tại coi như an toàn, tốt nhất tận khả năng tăng lên tu vi. Thực lực mỗi tăng cường một phần, giữ được tính mạng, thoát ly hiểm cảnh cơ hội, liền có thể tăng lớn một phần. Bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không từ bỏ hy vọng. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần lấy ra rất nhiều thánh đan cùng thánh dược đến, phẩm chất đều là cực kỳ thượng thừa, mỗi một dạng cũng có thể làm cho thánh vương nóng mắt. Cuối cùng, hắn đem ngũ nguyên đế hoàng hoa cũng lấy ra ngoài, trên đó còn sót lại cuối cùng một đóa hoa. Thực tế, một đống lớn thánh đan cùng thánh dược phía trước đều dùng để luyện hóa ngũ nguyên đế hoàng hoa làm nên. Không có cách, số lượng tiểu đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần quá ít. Nếu lại tăng thêm 5 triệu đạo đại đạo cùng chí tôn thánh đạo quy tắc, tiểu đạo quy tắc e rằng không chiếm nổi 20% tổng số. Đến lúc đó, thông thiên hà chắc chắn sụp đổ. Những thánh đan cùng thánh dược này, phần lớn gia tăng tiểu đạo quy tắc, cùng một lượng rất nhỏ đại đạo quy tắc. Trước kia, hắn đương nhiên không nguyện ý, bởi lẽ, từ đầu lấy tiểu đạo quy tắc làm chủ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ tu luyện, cũng ảnh hưởng thành tựu sau này. Nhưng bây giờ lại khác, hắn cần gấp một chút tiểu đạo quy tắc, bằng không, tu vi không cách nào tăng lên. Tu vi của ta kẹt tại đạo vực cảnh đỉnh phong đã một thời gian. Phải nghĩ biện pháp đột phá mới được, bằng không, chênh lệch với gia hỏa này chỉ có thể càng ngày càng lớn, ta cũng không thể thua hắn. Bị Trương Nhược Trần cảm nhiễm bởi khí chất vĩnh viễn không chịu thua, Thiên Tinh Thiên Nữ cũng lấy ra một đống lớn thánh đan và thánh dược tăng cao tu vi. Là thiên nữ của Văn Minh Thiên Tinh, nàng tự nhiên không thiếu bảo vật tăng cao tu vi. Trước kia không cần, vì có chút lo lắng. Nhưng giờ là lúc sống còn, đâu còn cố kỵ nhiều như vậy. Trương Nhược Trần nhìn Thiên Tinh Thiên Nữ, lật tay lấy ra đồng hồ nhật quỷ. Vật này là lợi khí phụ trợ tu luyện của hắn, bây giờ chính là thời điểm nó phát huy tác dụng. Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn từng đạo đường vân trên đồng hồ nhật quỷ, còn có khí kình phong cách cổ xưa kia, ánh mắt lộ vẻ ngờ vực. Nàng lập tức nghĩ đến điều gì, đôi mắt đẹp mở to, à đây chẳng lẽ là món thời gian chí bảo, đồng hồ nhật quỷ trong truyền thuyết. Việc Thiên Tinh Thiên Nữ nhận ra đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần không kinh ngạc. Dù sao, Tu Di Thánh Tăng và Văn Minh Thiên Tinh có giao tình sâu sắc. Văn Minh Thiên Tinh dù không có hàng nhái, bức họa về đồng hồ nhật quỷ nhất định phải có. Sau một khắc, Thiên Tinh Thiên Nữ lộ vẻ chợt hiểu, ngâm ngâm cười nói, khó trách từ khi ngươi trở lại Côn Lôn giới đến nay, thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai là có được đồng hồ nhật quỷ. Ngươi dám đem món bảo vật này hiển lộ trước mặt ta, chẳng lẽ không sợ ta xuất thủ cướp nó đi sao? Vậy ngươi vì sao không nghĩ, mình còn có thể sống bao lâu? Giết ngươi ở đây, dù thiên chủ của Văn Minh Thiên Tinh tu vi thông thiên, cũng không suy tính đến việc ta hạ thủ đâu. Trương Nhược Trần ánh mắt băng lãnh nói. Thiên Tinh Thiên Nữ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lập tức, nàng lần nữa nở nụ cười tươi, ngươi nếu muốn giết ta, vì sao lúc trước lại cứu ta? Có phải chăng đã yêu ta, lại không tiện thừa nhận? Ta vẫn luôn nghĩ, vì sao ngươi muốn bức ta viết hôn thư, có phải chăng muốn cưới ta, lại không tiện nói rõ, nên dùng thủ đoạn hạ lưu này. Ngươi quá tự luyến. Dù là tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, ta còn chưa chắc để mắt. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ trong lòng có chút tức giận, lời này của ngươi có ý gì? Sao ta cảm giác trong lời nói có hàm ý bản thiên nữ chẳng lẽ không bằng các nàng? Trương Nhược Trần, người tốt nhất nói rõ ràng. Luận mỹ mạo, luận tu vi, luận thân phận, luận tài trí, ta điểm nào thua các nàng? Cố tình gây sự. Trương Nhược Trần lười cùng nàng nhiều lời. Kinh nghiệm cho hắn biết, cãi cọ với nữ tử chỉ lãng phí thời gian. Hắn khảm thần thạch vào đồng hồ nhật quỷ, kích phát lực lượng thời gian ẩn chứa trong đó. Lập tức, hắn không trì hoãn, nắm lấy một nắm địa phẩm thánh đan, cho vào miệng, giống như ăn kẹo đậu. Thấy vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ không khỏi trợn to mắt. Nàng thật chưa từng thấy ai nuốt đan dược như Trương Nhược Trần. Đó đều là địa phẩm thánh đan. Dược lực cường đại, luyện hóa không phải chuyện dễ dàng. Thật là một quái vật. Nhỏ giọng thầm thì, Thiên Tinh Thiên Nữ cũng đem một hạt thánh đan ăn vào. Nhục thể của nàng không cường hoành như Trương Nhược Trần, chỉ có thể tiến hành từ từ, luyện hóa hấp thu. Đồng hồ nhật quỷ bao trùm phương viên 200 trượng, rất hiển nhiên, Thiên Tinh Thiên Nữ cũng thu hoạch được lực lượng thời gian gia trì. Trương Nhược Trần chỉ muốn mau chóng tăng thực lực lên, cũng không quan tâm bị nàng chiếm tiện nghi. Trong thông đạo lộ ra cực kỳ an tĩnh, tạm thời đã không còn thần lực từ ngoại giới tràn vào, vì Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ cung cấp cực giai hoàn cảnh tu luyện. Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển, từng khỏa đan dược nhanh chóng bị luyện hóa, cường đại dược lực, đại bộ phận dung nhập thông thiên hà, diễn sinh ra từng đạo thánh đạo quy tắc, một phần nhỏ thì dung nhập trong huyết nhục gân cốt, khiến cho nhục thân cường hóa. Vì thỏa mãn luyện hóa ngũ nguyên đế hoàng hoa yêu cầu, Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa mấy trăm khỏa địa phẩm thánh đan cùng thiên phẩm thánh đan, cộng thêm một đống lớn cao cấp thánh dược. Kể từ đó, trong thông thiên hà, tiểu đạo quy tắc tăng trưởng hơn 600.000 đạo, tổng số vượt qua 7 triệu đạo. Không chần chờ chút nào, Trương Nhược Trần đem 5 mảnh ngũ nguyên đế hoàng hoa cánh hoa đều để vào trong miệng. Nếu so sánh, ngũ nguyên đế hoàng hoa luyện hóa càng thêm nhẹ nhõm, không tồn tại bất kỳ phong hiểm. Đáng thương ngũ nguyên thánh vương kia, một đóa hoa đều không còn lại, như vậy bị đánh về nguyên hình, nếu không có đại cơ duyên, chỉ sợ cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể lần nữa khôi phục tới. Trương Nhược Trần cũng không đối với nó sinh ra nửa điểm thương hại, hắn vẹn vẹn chỉ là hái cánh hoa, mà không phải đem nó toàn bộ luyện hóa, đã coi như là rất nhân từ. Ầm ầm. Cường đại huyết khí từ Trương Nhược Trần thể nội xông ra, hiển hóa ra dị tượng kinh người. Theo tu vi tăng lên, thương thế của hắn cũng khỏi hẳn, tinh khí thần đều đạt tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Thông Thiên Hà tiến một bước mở rộng, nội quẩn 35.700.000 đạo thánh đạo quy tắc, mỗi một đạo đều ngưng thực không gì sánh được, tự như từng đầu xiềng xích trật tự. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực bản thân tăng lên rất nhiều. Luận thánh đạo quy tắc số lượng, thật sự là hắn còn chưa có cách nào cùng rất nhiều đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả so sánh, có thể luận thánh đạo quy tắc chất lượng, nhưng không có bao nhiêu người có thể cao hơn hắn. Hơn 28 triệu đạo lĩnh hội đại đạo, chỉ tôn thánh đạo cùng hằng cổ chi đạo tu thành thánh đạo quy tắc, đây là một cái kinh người số lượng, rất nhiều thánh đạo quy tắc tổng lượng đạt tới 6-7 ngàn vạn đạo cường giả đỉnh cao, đều không cách nào so sánh. Dù sao, tu luyện càng về sau, tiểu đạo quy tắc chiếm đoạt tỷ lệ sẽ càng lúc càng lớn, có rất ít thấp hơn 5 thành. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm nhận được bên cạnh có một cổ cường đại khí tức bộc phát, không khỏi mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía Thiên Tinh Thiên Nữ. Xem ra lần này gặp nạn, đối với nàng ngược lại là rất có chỗ tốt, tâm cảnh tăng lên rất nhiều, có thể nhất cử đột phá bình cảnh. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Thiên Tinh Thiên Nữ tấm dung nhan trơn bóng như ngọc kia, từng tấc da thịt đều như tiên tinh thần thạch, ngũ quan đẹp để duy mỹ, tìm không thấy bất luận cái gì tì vết. Không thể không nói, nàng đích xác là có cùng trên cửu tiên mỹ nhân đồ chính vị tiên tử tranh mỹ tư cách, tăng thêm nàng bản nguyên trưởng khống giả thân phận, ngược lại thắng những tiên tử kia một bậc. Đáng tiếc, trên tâm cảnh thiếu hụt, chính là nàng lớn nhất khiêu chiến. Trong đầu, không tự giác nghĩ đến tờ hôn thư kia, Trương Nhược Trần đột nhiên cảm thấy, lúc ấy làm được tự hồ hoàn toàn chính xác có thiếu thỏa đáng, không nên dùng loại phương thức này đến uy hiếp nàng. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cùng Thiên Tinh Thiên Nữ, ngoại trừ chân lý áo nghĩa mâu thuẫn nan giải kia, hai người cũng không có thù oán gì. Ngược lại, Thiên Tinh Thiên Nữ còn giúp hắn nhiều chỗ. Tiếp nhận áp lực cực lớn, Thiên Tinh Thiên Nữ cuối cùng đột phá tu vi, thuận lợi bước vào tiếp thiên cảnh, có thể tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, là rèn đúc bất hủ thánh khu làm chuẩn bị. Thời gian không dài, Thiên Tinh Thiên Nữ đem tu vi củng cố lại. Trương Nhược Trần cười nhạt nói, chúc mừng ngươi đạt tới tiếp thiên cảnh. Đổi lại lúc khác, Thiên Tinh Thiên Nữ tất nhiên sẽ rất cao hứng, nhưng bây giờ nàng căn bản cười không nổi, lật mí mắt một chút, nói, tiếp thiên cảnh thì như thế nào? Hay là đánh không lại những quái vật kia? Lạc quan một chút, chỉ ít chúng ta bây giờ còn sống, không phải sao? Trương Nhược Trần an ủi. Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ không khỏi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nhiều khi nàng thật cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu Trương Nhược Trần. Chẳng biết tại sao, nghe Trương Nhược Trần nói vậy, lòng của nàng đúng là trở nên yên ổn không ít, không hiểu có một loại cảm giác an toàn. Ngươi thần tỉnh, ngươi nghĩ gì thế? Nếu không phải gia hỏa chán ghét này, ngươi làm sao làm cho hiện tại thảm như vậy? Đúng, đều là lỗi của hắn. Thiên Tinh Thiên Nữ âm thầm suy nghĩ. Trương Nhược Trần nói, tiếp tục tu luyện đi, thừa dịp hiện tại gió êm sóng lặng, có thể đem thu thập được thần lực kết tinh luyện hóa hết. Những thần lực kết tinh kia cùng nơi đây có cực sâu liên hệ, đem luyện hóa, có lẽ có thể có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ lóe lên một đạo tinh mang, lập tức kịp phản ứng, trên người nàng thế nhưng là có tiếp cận 200 khối bản nguyên thần lực kết tinh. Nếu như toàn bộ luyện hóa, bản nguyên chi đạo của nàng chắc chắn sẽ có tăng lên cực lớn. Mà theo đối với bản nguyên chi đạo cảm ngộ làm sâu sắc, không thể nói trước liền có thể tìm tới biện pháp thoát thân. Bất kể có hay không có thể làm, dù sao cũng phải thử một chút. Lúc này, hai người đều lấy thần lực kết tinh ra, bắt đầu luyện hóa. Trương Nhược Trần lấy được thần lực kết tinh tương đối ít hơn, nhưng hắn lại có một khối 10 phần đặc biệt, là chém giết thần lực quái vật đoạt được, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Luyện hóa thần lực kết tinh, kỳ thật cũng không tính quá khó khăn, mấu chốt là phải từ trong đó thu hoạch tinh túy liên quan tới hằng cổ chi đạo, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ chính là trưởng khống giả hằng cổ chi đạo, lại thể nội đều có chân lý áo nghĩa, đây đều là ưu thế thật lớn. Theo thời gian trôi qua, hai người đối với hằng cổ chi đạo lý giải đều tại từng bước làm sâu sắc, cũng đều tu luyện ra càng nhiều quy tắc hằng cổ chi đạo. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, mượn nhờ thần lực kết tinh lĩnh hội không gian chi đạo, so với mượn nhờ thần lực tu di thánh tăng lưu lại trong thời không bí điển, hiệu quả càng tốt hơn. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ thần lực tu di thánh tăng lưu lại ẩn chứa không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo quá mức rườm rà, trong thần lực kết tinh ẩn chứa không gian chi đạo thì phải dễ hiểu hơn nhiều. Bất quá, thần lực kết tinh chính là tiêu hao phẩm, dùng một khối liền thiếu một khối. Đáng tiếc thay, Trương Nhược Trần chỉ lấy được không gian thần lực kết tinh, mà không đạt được thời gian thần lực kết tinh, không cách nào khiến cả hai đồng bộ tăng lên. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần mở mắt, ánh mắt ngưng tụ, nói, không gian chấn động đang thay đổi mạnh mẽ, hẳn là lập tức sẽ có đại lượng thần lực từ bên ngoài tràn vào. Thiên Tinh Thiên Nữ lập tức mở mắt, trầm ngâm, nếu ngoại giới lưu lại thần lực có thể toàn bộ bị thu nạp, có lẽ nơi đây phong cấm sẽ tự động tiêu trừ, chúng ta liền có cơ hội trốn đi. Ý nghĩ không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải ngăn cản được thần lực trùng kích. Trong thông đạo này đích thật không có quái vật, nhưng đây cũng là nơi tràn vào thần lực nhiều nhất, chuẩn bị nghênh chiến đi. Trương Nhược Trần ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là nghênh chiến thần lực trùng kích, hoặc là lại đi ra ngoài cùng những quái vật kia đại chiến một trận. Thực lực tu vi của hai người bọn hắn mặc dù đều có tăng lên, nhưng nếu thật sự ra ngoài, kết quả chỉ sợ không tốt đẹp gì. Ngươi là trưởng khống giả của thời gian và không gian, mà ta là bản nguyên trưởng khống giả, thần lực thuộc tính hội tụ ở nơi đây, chúng ta đã chiếm ba loại, chỉ còn hắc ám thần lực. Ngươi và ta liên thủ, vẫn có hy vọng ngăn cản được. Thiên Tinh Thiên Nữ nói. Trong tình huống này, bọn hắn chỉ có chân thành hợp tác mới có hy vọng sống sót. Vung tay lên, Trương Nhược Trần thu hồi đồng hồ nhật quỷ, đồng thời lấy ra thời không bí điển, tế ra tàn sơn ma kính. Thiên Tinh Thiên Nữ thì lấy ra bản nguyên châu, vật này vừa có thể phòng ngự, vừa có thể dùng để công kích, công năng không sai biệt lắm so với thời không bí điển. Cảm nhận được không gian chấn động càng ngày càng lợi hại, hai người đều gần sát vách tường, đưa thân vào trong đa nguyên không gian. Ầm ầm. Thần lực ngoại giới bắt đầu tràn vào, như trước đó, hơn phân nửa đều tuôn về phía thông đạo nơi Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ đang ở. Trương Nhược Trần phụ trách thi triển thủ đoạn thời gian và không gian, dẫn đạo thời gian thần lực và không gian thần lực. Thiên Tinh Thiên Nữ thì thi triển bản nguyên bí thuật, bài xích bản nguyên thần lực ra bên ngoài. Về phần hắc ám thần lực, cần hai người liên thủ, hoàn toàn không có cách nào miễn dịch. Bản nguyên bát ly. Thiên Tinh Thiên Nữ điểm một chỉ, vô hình bản nguyên chi lực tuôn ra, thâm nhập vào trong một đại đoàn hắc ám thần lực. Ông. Đoàn hắc ám thần lực kia lập tức chấn động, trong nháy mắt bị chia ra thành mấy chục đoàn hắc ám thần lực nhỏ. Suy cho cùng, những hắc ám thần lực này chỉ là tàn dư từ cuộc chiến của thần linh 10 vạn năm trước, không có linh tính, uy lực đã sớm suy giảm, chỉ cần nhìn thấu căn bản, liền có biện pháp phá giải. Rõ ràng, sau khi luyện hóa đại lượng bản nguyên thần lực kết tinh, Thiên Tinh Thiên Nữ trên bản nguyên chi đạo tạo nghệ càng thêm cao thâm mạc chắc, bản nguyên thần mục cũng biến thành càng thêm huyền diệu, có thể nhìn trộm bản nguyên vạn vật. Không gian yên diệt. Trương Nhược Trần duỗi một tay ra, chợt nắm chặt. Ầm ầm. Không gian trong phạm vi mấy trượng vỡ vụn, rồi tan biến hoàn toàn, hóa thành hư vô. Liên đới mấy chục đạo hắc ám thần lực vừa bị Thiên Tinh Thiên Nữ hóa giải, cũng chôn vùi theo, không chút lưu lại. Không gian yên diệt là một loại bí thuật không gian huyền diệu cực kỳ cao thâm. Thường chỉ tu sĩ không gian cảnh giới đại thánh mới có thể tu luyện thành công. Nó chia làm ba tầng. Trương Nhược Trần hiện tại vừa tu thành đệ nhất trọng, nhưng uy lực phát ra đã vô cùng khủng bố. Nơi đây tồn tại áp chế không gian cực mạnh, nên không nhìn ra rõ ràng. Nhưng nếu ở ngoại giới, thi triển thủ đoạn này, tùy tiện có thể khiến không gian phương viên trăm dặm tan biến, vạn vật hóa tro. Kẻ mạnh đỉnh cao như Mặc Thánh, Trụ Vũ, nếu trúng chiêu này, tất nhiên trọng thương. Thời gian quá gấp gáp. Trương Nhược Trần chỉ luyện hóa hơn 20 khối thần lực kết tinh, nhưng chỗ tốt thu được lại cực lớn. Không gian quy tắc tăng lên hơn một vạn đạo. Quan trọng hơn, hắn có lý giải cực sâu về không gian chi đạo. Nếu không, hắn không thể nhanh chóng tu luyện thành công không gian yên diệt đệ nhất trọng. Nếu có thể luyện hóa thêm chút thần lực kết tinh, cảm ngộ về không gian chi đạo của hắn chắc chắn càng thêm sâu sắc. Có lẽ, không gian yên diệt đệ nhất trọng có thể tu luyện đến đại thành. Đến lúc đó thi triển, e rằng kẻ mạnh dưới cấp đại thánh khó lòng chống đỡ. Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ đều là hạng người tâm trí cực cao. Chiêu thức bổ sung, lực lượng tăng phúc lẫn nhau. Thời gian trôi qua, hai người phối hợp càng thêm ăn ý, không cần ngôn ngữ, liền có thể hiểu ý đồ đối phương, như tâm ý tương thông. Loại trạng thái này, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy cổ quái. Dù sao, hai người là địch không phải bạn, lại có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, phối hợp cực kỳ ăn ý, nếu lấy hôn thư ném cho tu sĩ không quen biết bọn hắn, vì tu sĩ kia chắc chắn tin tưởng mối quan hệ của bọn hắn. Dựa vào phối hợp ăn ý, hai người tránh né hết lần này đến lần khác những đợt trùng kích thần lực đáng sợ, tâm thần căng thẳng cũng có thể hơi thả lỏng. Có lẽ chúng ta thật sự có hy vọng, còn sống rời khỏi nơi này. Thiên Tinh Thiên Nữ đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Nàng bất giác quay đầu nhìn thoáng qua thân ảnh lỗi lạc bên cạnh. Gia hỏa kia vẫn khí định thần nhàn, như một vị tuyệt đại tông sư. Nhưng trên người hắn lại lộ ra một cổ uy thế bá đạo kiên định, thể nội ẩn chứa ý chí đế hoàng. Trương Nhược Trần đã thực sự trưởng thành. Vô luận tu vi hay tâm tính ý chí, có lẽ dạng nam tử này mới xứng danh đỉnh thiên lập địa. Thiên Tinh Thiên Nữ nghĩ đến những việc Trương Nhược Trần làm sau khi về Côn Lôn giới. nhìn như đại chiến tứ phương, giết địch vô số, nhưng ai biết mạo hiểm trong đó. Hắn đang liều chết chống lại đại thế giới tất nhiên sẽ hủy diệt, đối kháng với vận mệnh. Đó không phải đỉnh thiên lập địa thì là gì? Người đang nhìn cái gì? Trương Nhược Trần chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào nàng. Nhịp tim thiên tinh thiên nữ bất giác tăng tốc. Nàng vội tránh ánh mắt của hắn, điều chỉnh tâm tình. Rống. Đúng lúc này, một tiếng thú gào đinh tai nhức óc truyền ra từ sâu trong thông đạo. Không tốt, nơi này cũng có quái vật. Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ, sắc mặt đều biến đổi. Sau một khắc, tại chỗ sâu thông đạo xuất hiện một cỗ hấp lực đáng sợ, trực tiếp lôi kéo hai người. Nguồn lực lượng này quá mức cường đại, hai người hoàn toàn không cách nào ngăn cản, thân thể không tự chủ hướng chỗ sâu thông đạo bay đi. Không chỉ Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ, ngay cả một chút thần lực quái vật canh giữ ngoài thông đạo cũng gặp phải phiền phức. Trong nháy mắt, hơn 10 đầu thần lực quái vật bị hút vào thông đạo, vô luận giãy giụa thế nào đều vô dụng. Lại là không sai biệt lắm 6.000 chữ, hiện tại mỗi ngày sách cũ thêm sách mới, viết sắp khóc, mọi người cho điểm phiếu phiếu đi, cũng tới ủng hộ một chút sách mới. Thiên đế truyền dưới tác dụng hấp lực khủng bố, Trương Nhược Trần liên thủ với thiên tinh thiên nữ cấu trúc phòng ngự, lộ ra cực kỳ yếu ớt, giống như giấy đồng dạng, khoảnh khắc sụp đổ. Hai người căn bản không có cách nào ổn định thân hình, không tự chủ được bị cuốn vào thông đạo chỗ sâu. Đây là trong mệnh ta vốn có kiếp số sao? Ta đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là không cách nào vượt qua. Thiên tinh thiên nữ trong lòng hiện lên cảm giác vô lực nồng đậm. Tu vi của nàng thật vất vả đột phá tới tiếp thiên cảnh, đồng thời trên bản nguyên chi đạo tạo nghệ có tăng lên cực lớn, thế nhưng giờ phút này vẫn là không cách nào đối kháng. Đùng. Ngay tại thời điểm thiên tinh thiên nữ thở dài, một tay nàng đột nhiên bị người giữ chặt, thân thể dừng ở giữa không trung. Thiên tinh thiên nữ ngẩng đầu nhìn, người giữ chặt tay mình, không phải Trương Nhược Trần thì là ai? Giờ phút này, Trương Nhược Trần đang dùng một tay khác nắm chặt chui Trầm Uyên cổ kiếm, mà Trầm Uyên cổ kiếm thì cắm sâu vào trong vách đá. Cùng lúc đó, thực thánh hoa ma âm từ trong cột sống Trương Nhược Trần nhô ra thân thể, dọc theo rất nhiều dây leo cứng cỏi, xâm nhập vách đá. Chỉ là, hấp lực truyền ra trong thông đạo quá mức cường đại, Trầm Uyên cổ kiếm căn bản không có cách nào định trụ, chậm rãi di động vị trí, ở trên vách tường cày ra một đạo khe rãnh thật dài. Liên đới ma âm dọc theo những dây leo kia cũng đang không ngừng đứt đoạn, không chịu nổi lực kéo đáng sợ như vậy. Kỳ thật, Trương Nhược Trần rất muốn đem thiên tinh thiên nữ thu nhập trong thời không bí điển, nhưng buồn bực phát hiện, thời không bí điển lại không cách nào mở ra, liền đới lấy không gian linh lung cầu loại hình không gian bảo vật, cũng đều không cách nào sử dụng. Thiên tinh thiên nữ ngơ ngác nhìn Trương Nhược Trần, cảm thấy khó có thể lý giải được, tại loại quan đầu khẩn yếu này, gia hỏa kia lại còn ra tay cứu nàng. Đổi lại những người khác, ngay lúc này, suy nghĩ khẳng định đều là như thế nào tự vệ. Còn không buông tay, muốn cùng chết. Thiên tinh thiên nữ tú một trận mắt nhìn sang, chỗ nào nhìn không ra, bởi vì phải dùng một tay bắt lấy nàng, Trương Nhược Trần căn bản không có cách nào toàn lực ứng phó. Rõ ràng lòng dạ cao ngất, nàng lúc này lại sinh ra ý nghĩ hèn mọn chính mình là liên lụy. Thiên tinh thiên nữ than nhẹ một tiếng, buông ra tay bị Trương Nhược Trần giữ chặt, muốn mặc cho cổ hấp lực đáng sợ kia hút nàng đi. Tại thời khắc này, tâm cảnh của nàng phát sinh thăng hoa, học được bỏ qua tự thân, thành toàn người khác. Lại hoặc là, còn có một số tâm tình gì khác ở bên trong. Tóm lại, chính là không muốn liên lụy Trương Nhược Trần. Nhưng mà, hết thảy không phải là như nàng suy nghĩ như vậy, bởi vì Trương Nhược Trần không có buông tay, ngược lại là cầm thật chặt. Trương Nhược Trần. Thiên tinh thiên nữ nhịn không được kêu một tiếng. Im miệng. Trương Nhược Trần chỉ lạnh như băng phun ra hai chữ, điều động thánh khí càng cường đại hơn, rót vào Trầm Uyên cổ kiếm, lập tức kiếm thể trở nên càng ngày càng rộng. Nhưng, vẫn như cũ không cách nào đối kháng lực kéo kia, nằm ngón tay hắn bắt kiếm vỡ toan ra những giọt thánh huyết. Rõ ràng có thể bắt lấy tay của nàng, lại không đi bắt, mặc cho nàng bị cuốn vào thông đạo chỗ sâu, chuyện như vậy, Trương Nhược Trần làm không được. Tên ghê tởm, muốn hay không bá đạo như vậy. Thiên tinh thiên nữ trong lòng đã ảo não, nhưng lại có một tia mừng rỡ không hiểu. Chẳng biết tại sao, hai người rõ ràng đang từng bước một rơi hướng thông đạo chỗ sâu, lòng của nàng ngược lại yên tĩnh lại, mặc cho Trương Nhược Trần bắt lấy ngọc thủ của nàng, cũng bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Bất luận ngoài miệng có thừa nhận hay không, nội tâm nàng chỗ sâu đã cảm thấy, hẳn là hướng Trương Nhược Trần học tập. Biết rõ không thể làm, cũng phải vì đó, lại gian nan, đều phải dốc hết toàn lực. Phản phất nội tâm kiêu ngạo kia đã bị chinh phục. Chủ nhân, ta. Ta không chịu nổi. Ma âm hư nhược nói. Kẹt. Nương theo một đạo thanh âm đứt gãy rõ ràng, dây leo mạnh nhất của ma âm đứt đoạn. Thụ ảnh hưởng này, Trầm Uyên cổ kiếm từ trong vách tường thoát ra, Trương Nhược Trần còn muốn cắm vào vách tường, đã không còn kịp rồi. Hấp lực trong thông đạo trở nên càng phát ra đáng sợ, đem Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ gắt gao lôi kéo, trực tiếp hướng về thông đạo chỗ sâu bay đi. Trong quá trình này, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối nắm chặt ngọc thủ của Thiên Tinh Thiên Nữ, tránh cho tách ra. Nếu thật gặp phải nguy cơ, hai người bọn hắn liên thủ, hy vọng sống sót không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Không cần một lát, hai người đã đi vào cuối lối đi, phía trước không gian trở nên sáng tỏ thông suốt. Đáng tiếc, đó không phải là đường ra, mà là một tòa vực sâu, phía dưới một mảnh đen kịt, địa sát chi khí điên cuồng phun trào. Thân thể Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ đều không bị khống chế, cực tốc hướng về vực sâu đen kịt rớt xuống. Sau khi hạ xuống mấy ngàn trượng, hai người rốt cục thấy được đầu nguồn hấp lực. Đó là một đầu quái vật khổng lồ không cách nào thấy rõ chỉnh thể, giờ phút này đang mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng thôn phệ. Ánh mắt Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ đều ngưng tụ lại, không nghĩ tới đầu thông đạo này chỗ sâu lại chiếm cứ một đầu thần lực quái vật khổng lồ như thế. Lúc sắp rơi vào trong miệng quái vật, Trương Nhược Trần thấy được một đôi mắt lạnh lẽo, trong đó đúng là lộ ra một vòng cười lạnh. Chuyện gì xảy ra? Con thần lực quái vật này chẳng lẽ có được linh trí hay sao? Trương Nhược Trần chấn động trong lòng. Trước đó gặp phải hơn 100 đầu thần lực quái vật, cứ việc lực lượng rất mạnh, lại đều chỉ biết giết chóc, căn bản không có nửa điểm linh trí tồn tại. Nếu như những quái vật kia có được linh trí, chỉ sợ bọn họ trước đó căn bản không có khả năng trốn vào trong đầu thông đạo này. Một đầu có thể thôn phệ 4 loại thần lực quái vật, còn có được linh trí, cái này. Tâm cảnh Trương Nhược Trần sinh ra gợn sóng, không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn hiện tại thậm chí rất hoài nghi, con thần lực quái vật này có phải hay không là một trong 5 vị bá chủ trong miệng lão giả gầy lùn kia. Có thể theo lời lão giả gầy lùn nói, 5 vị bá chủ hẳn là chiếm cứ tại trong chủ thể kiến trúc Long Thần Điện, không nên xuất hiện tại ngoại giới. Đương nhiên, dưới mắt không phải là thời điểm suy nghĩ những chuyện này, bọn hắn sắp rơi vào trong miệng thần lực quái vật. Xuất thủ. Trương Nhược Trần quát khẽ, lập tức toàn lực đem Tàn Sơn Ma Kính đánh ra. Không gian nơi này áp chế quá mạnh, thủ đoạn không gian căn bản không phát huy ra uy lực quá mạnh tới. Tàn Sơn Ma Kính mặt ngoài hiện ra hơn 100 vạn đạo chí tôn minh văn, dù là nhận lực lượng cường đại giam cầm, hay là phóng xuất ra mấy đạo chí tôn chi lực đáng sợ. Thiên Tinh Thiên Nữ thì đem một đạo phù triện phong cách cổ xưa đánh ra, đây là đạo phù triện còn sót lại trên người nàng, cũng là đạo cường đại nhất. Một cổ bản nguyên chi lực kinh khủng từ trong phù triện tuôn ra, thế không thể đỡ, muốn đem hết thảy đều phân giải thành hạt bản nguyên nhất. Trong mắt quái vật hiện ra một vòng vẻ khinh thường, miệng to như chậu máu đang mở hí, 4 loại thần lực đồng thời xuất hiện, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy thần lực đáng sợ. Vô luận là chí tôn chi lực hay là bản nguyên chi lực, đều trong nháy mắt bị vòng xoáy thần lực thôn phệ, không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ đều bị vòng xoáy thần lực hút lại, không kịp làm bất luận cái gì giãy giụa, liền bị thần lực quái vật một ngụm nuốt vào. Nuốt vào hai người, thần lực quái vật chậm rãi nhắm lại miệng to như chậu máu, đồng thời nhắm hai mắt lại, vượt sâu có thể khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ bị vòng xoáy thần lực cuốn vào đến trong một không gian mờ tối, khoáng đạt không gì sánh được, cảm giác có thể dung nạp xuống một viên tinh thần cỡ nhỏ. Nguyên lai trong đầu thông đạo này, không phải là không có thần lực quái vật, ngược lại là chiếm cứ một đầu đáng sợ nhất, mặt khác thần lực quái vật không dám tới gần, hoàn toàn là bởi vì bản năng sợ hãi. Thiên Tinh Thiên Nữ biểu lộ ngưng trọng nói. Ổn định thân hình, Trương Nhược Trần đem ngọc thủ đang nắm chặt buông ra. Liếc nhìn Trương Nhược Trần, không biết sao, trong lòng Thiên Tinh Thiên Nữ lại sinh ra từng tia thất lạc cảm giác. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần thấy được mười mấy đầu thần lực quái vật bị thôn phệ tiến đến trước bọn hắn một bước, giờ phút này tất cả đều đang thống khổ giãy giụa. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ trên thân bọn chúng cuốn quanh lấy 4 loại sắc thái thần quan quỷ dị. Trương Nhược Trần vừa nhìn liền nhìn ra, loại tứ sắc thần quan này chính là hỗn hợp thời gian, không gian, bản nguyên cùng hắc ám 4 loại lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Bất quá, trong chớp mắt, hơn 10 đầu thần lực quái vật liền không có động tĩnh, căn bản ý chí ngang ngược nhất tiêu vong, hóa thành từng khối kết tinh thần lực to lớn. Thấy cảnh này, ánh mắt Trương Nhược Trần không khỏi ngưng tụ, tứ sắc thần quan quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Ánh mắt quét về phía mười mấy khối kết tinh thần lực kia, Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ đều rất ý động, rất muốn lập tức xuất thủ, cướp đoạt tới tay. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn không dám xuất thủ, bởi vì loại tứ sắc thần quan kia khiến bọn hắn vô cùng kiên kỵ. Chỉ sợ không có đạt được kết tinh thần lực, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Đang lúc hai người nhìn chằm chằm những kết tinh thần lực kia, từng tia từng sợi tứ sắc thần quan đột nhiên từ 4 phương 8 hướng về bọn hắn tụ đến. Thấy thế, sắc mặt hai người đều biến đổi, ý thức được đại sự không ổn. Đồng loạt ra tay, không thể để cho những thần quan này lâm thể. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Uy lực tứ sắc thần quan, bọn hắn đã tận mắt chứng kiến, có thể tùy tiện dung luyện thần lực quái vật, thật muốn tác dụng trên người bọn hắn, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ cùng nhau xuất thủ, lấy lực lượng thời gian, lực lượng không gian, lực lượng bản nguyên cùng lực lượng chân lý, cấu trúc vòng bảo hộ phòng ngự vững chắc. Tứ sắc thần quan nhanh chóng tụ đến, nhào nhào bám vào trên vòng bảo hộ phòng ngự. Xuy. Vòng bảo hộ phòng ngự nhận ăn mòn, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Trong khoảnh khắc, vòng bảo hộ phòng ngự xuất hiện tổn hại, từng tia từng sợi tứ sắc thần quang từ từng cái lỗ thủng thật nhỏ thâm nhập vào. Thiên Tinh Thiên Nữ con ngươi thiết chặt, nói, thật là ăn mòn lực đáng sợ, so với trùng kích thần lực đơn thuần khủng bố hơn rất nhiều lần. Không chậm trễ chút nào, Thiên Tinh Thiên Nữ vội vàng thôi động bản nguyên châu, phóng xuất ra nhiều đạo bản nguyên thần quang, đem từng tia từng sợi tứ sắc thần quang xâm nhập tan rã. Trương Nhược Trần thì lấy ra thời không bí điển, đem thánh khí không ngừng rót vào, muốn cấu trúc ra đa nguyên không gian. Hắn không nghĩ tới, thời không bí điển hình thành đa nguyên không gian cực kỳ nhỏ bé, căn bản không cách nào đem hắn cùng Thiên Tinh Thiên Nữ dung nạp đi vào. Không hề nghi ngờ, hết thảy đều cùng thần lực quái vật có quan hệ, vô luận là thời gian hay không gian, đều nhận lấy chế ước cực mạnh. Bành. Theo càng ngày càng nhiều tứ sắc thần quang tụ đến, vòng bảo hộ phòng ngự cuối cùng sụp đổ chỉnh thể. Lập tức, Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ bị tứ sắc thần quang bao phủ, mặc cho bọn hắn thi triển thủ đoạn gì, đều căn bản không cách nào ngăn cản. Dưới tình huống này, hai người đều gặp đại phiền toái, tứ sắc thần quang điên cuồng xâm nhập trong cơ thể bọn hắn, ăn mòn huyết nhục, thánh khí, thậm chí thánh hồn. Thọ nguyên của ta. Thiên Tinh Thiên Nữ biểu lộ kịch biến. Lực lượng thời gian tạo thành tổn thương lớn nhất đối với nàng, dẫn đến sinh mệnh lực của nàng nhanh chóng trôi qua, tóc dài đen nhánh bắt đầu biến thành màu xám trắng. Trương Nhược Trần làm thời gian chưởng khống giả, có sức miễn dịch cực mạnh với lực lượng thời gian, thế nhưng bản nguyên thần lực lại gây tổn thương cực lớn cho hắn. Ngũ hành hỗn độn thể của hắn vốn cường hoành, giờ phút này lại xuất hiện dấu hiệu tán loạn, huyết nhục hóa thành vô số hạt nhỏ xíu. Mặt khác, hai người còn gặp một phiền phức giống nhau, chính là làn da đang thay đổi thành màu đen nhánh, tựa như trúng độc, đó là kết quả của việc lực lượng hắc ám ăn mòn. Dù sao, hai người bọn hắn đều không tu luyện qua hắc ám chi đạo. Kết chưởng. Trương Nhược Trần nói. Như đồng tâm có linh tê, Thiên Tinh Thiên Nữ lập tức minh bạch ý tứ của hắn, một chưởng hướng hắn ấn đi qua. Trương Nhược Trần cũng đánh ra một chưởng, cùng nàng bàn tay kết hợp, đem tự thân lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian, liên tục không ngừng truyền lại đi qua. Lập tức, nguy cơ của Thiên Tinh Thiên Nữ đạt được làm dịu, tốc độ xói mòn sinh mệnh lực giảm bớt. Thiên Tinh Thiên Nữ ổn định tâm thần, liền tranh thủ bản nguyên chi lực của tự thân truyền lại đến thể nội Trương Nhược Trần, giúp Trương Nhược Trần ngăn cản lực lượng bản nguyên ăn mòn. Đương nhiên, cho dù hai người bọn họ đều có sức miễn dịch rất mạnh với lực lượng thời gian, lực lượng không gian cùng lực lượng bản nguyên, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, cho nên nguy cơ còn chưa chân chính giải trừ. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không chèo chống được thời gian quá dài, còn có biện pháp nào có thể dùng? Thiên Tinh Thiên Nữ nhíu mày thật sâu. Một khi ngăn cản không nổi tứ sắc thần quang ăn mòn, hai người bọn hắn đều sẽ chỉ có một con đường chết, lại sẽ chết một cách cực kỳ thống khổ. Ánh mắt Trương Nhược Trần bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, càng là tại thời khắc nguy cấp này, hắn lại càng tỉnh táo, bởi vì bối rối không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có cố gắng suy nghĩ ra cách đối phó, mới có hy vọng sống sót. Sau một phen trầm tư, Trương Nhược Trần nói, loại tứ sắc thần quang này hoàn toàn chính xác rất mạnh, gần như có thể ăn mòn bất kỳ vật gì, lấy chí tôn thánh khí đều không thể ngăn cản được, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thử quy tắc hằng cổ chi đạo tu thành. Vừa nói, Trương Nhược Trần vừa điều động thời gian quy tắc, không gian quy tắc cùng chân lý quy tắc thể nội, xông ra từ thông thiên hà, như từng đạo xiềng xích trật tự, quấn quanh hướng tứ sắc thần quang xâm nhập thể nội. Nghe vậy, lòng Thiên Tinh Thiên Nữ khẽ động, cũng bắt đầu điều động bản nguyên quy tắc cùng chân lý quy tắc, đối kháng tứ sắc thần quang. Bây giờ Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ vẫn chỉ là tu vi thánh vương cảnh, nhưng quy tắc hằng cổ chi đạo tu thành đã có đặc thù hằng cổ bất diệt, tứ sắc thần quang cũng vô pháp phá hư. Rất nhanh, hai người tu luyện ra quy tắc hằng cổ chi đạo, hội hợp đến cùng một chỗ, đan vào lẫn nhau, hình thành một dòng sông quy tắc, chảy xuôi tại trong cơ thể hai người, tuần hoàn không thôi. Cùng lúc đó, thời không bí điển cùng bản nguyên châu đều đặt vào trong dòng sông quy tắc, phóng xuất ra đạo đạo lực lượng kỳ dị, khiến cho bên ngoài cơ thể hai người đều xuất hiện một tầng thánh quang mông lung. Hao phí lực lượng cực lớn, đại bộ phận tứ sắc thần quang cuối cùng khu trừ ra từ trong cơ thể hai người, bị thánh quang mông lung ngăn cản ở bên ngoài. Hô. Trương Nhược Trần cùng Thiên Tinh Thiên Nữ đều thở dài nhẹ nhõm, tình huống cuối cùng có chuyển biến tốt đẹp. Tiếp đó, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều tứ sắc thần quang tụ đến, chúng ta không có khả năng ngăn cản được, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên tạo nghệ hằng cổ chi đạo tu luyện mới được. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Thiên Tinh Thiên Nữ gật đầu, nói, chúng ta còn có một số kết tinh thần lực, đều có thể lợi dụng. Tu luyện hằng cổ chi đạo có thể nói là vô cùng khó khăn, đường tắt duy nhất chính là luyện hóa kết tinh thần lực. Ánh mắt Trương Nhược Trần chuyển động, nhìn về phía mười mấy khối kết tinh thần lực đang bị tứ sắc thần quang luyện hóa, nói, chúng ta cần càng nhiều kết tinh thần lực. Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ lập tức hiểu ý, kết tinh thần lực lưu lại sau khi những thần lực quái vật kia chết, hẳn là sẽ có hiệu quả tu luyện tốt hơn. Lúc này, hai người dắt tay, nhanh chóng hướng về mười mấy khối kết tinh thần lực kia lao đi. Chậm thêm một chút, không thể nói trước những kết tinh thần lực kia nên toàn bộ bị luyện hóa hết. Mượn nhờ thánh quang mông lung dòng sông quy tắc hình thành, hai người cuốn tới 14 khối kết tinh thần lực, đồng thời tiêu trừ tứ sắc thần quang bao khỏa trên nó. Trong đó có 5 khối kết tinh thời gian thần lực, 4 khối kết tinh không gian thần lực, 3 khối kết tinh bản nguyên thần lực, 2 khối còn lại là kết tinh hắc ám thần lực. Bắt đầu đi. Trương Nhược Trần phất tay đem đồng hồ nhật quỷ lấy ra ngoài, dưới mắt bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Hai người liếc nhau một cái, đều thấy được vẻ kiên nghị trong mắt đối phương, lập tức không chần chờ nữa, bắt đầu luyện hóa kết tinh thần lực, cố gắng tăng lên tạo nghệ hằng cổ chi đạo, để có thể đào thoát vận mệnh bị tứ sắc thần quang luyện hóa hết chương 2111. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.